ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 46 chương 426 tạm rời ngũ bộ châu, đây chính là sư huyên cho lịch luyện nhiệm vụ sao, thật mệt mỏi nha. Hoàng hôn ngã về tây, một chỗ mang theo dược chữ tiệm thuốc trước, xuyên một thân lam nhạt áo vải, đỉnh lấy ngụy trang khuôn mặt linh nga, tại tà dương dư huy bên trong duỗi lưng một cái, bóng hình xinh đẹp chiếu vào mang theo rêu xanh đường lát đá bên trên. Qua đường người đi đường lập tức quăng tới thiện ý ánh mắt. Có vị vác lấy giỏ trúc trung niên phụ nhân còn kêu gọi: "Tiểu Lam cô nương, buổi tối đi thẩm trong nhà ăn cơm nha." "Không được." Linh Nga cười từ chối nhã nhặn. "Còn muốn chuẩn bị ngày mai muốn dùng dược liệu, bận bịu thoát thân không ra." Phụ nhân kia vội vàng đáp ứng một tiếng, lại căn dặn nàng bảo trọng thân thể, đừng quá vất vả, mới chậm rãi rời đi. Linh Nga trở về chỗ này thạch ốp, mang lên cửa gỗ, tiện tay rơi xuống mấy đạo cấm chế, không chịu được ngáp một cái. Lúc này phòng bên trong góc, cây bàn, mộc thụ, đều đã bày đầy bọc giấy. Phía trên dốc lòng tiêu chú phân loại cùng dùng lượng. Nàng dùng tên giả Lam Hạnh Nhi, lấy một dược sư thân phận, đã ở tòa này thị trấn ở nửa năm, trong vòng nửa năm, chân tiên cảnh đại yêu săn giết 99 con, trong đó còn có vài đầu thiên tiên cảnh lão yêu. Linh Nga mỗi lần ra tay đều là thừa dịp lúc ban đêm sờ soạng. Giấy đạo nhân xa xa đầu độc cộng thêm đốt thi không để lại dấu vết, sau đó lặng yên trở về, làm nơi đây yêu tộc thế lực cấp tốc lâm vào khủng hoảng. Nàng mặc dù chỉ tự tay giết 99 con đại yêu, lại hù chạy nơi đây một nửa yêu tộc, hóa giải trần đường chấn hơn phân nửa áp lực. Tối nay, Linh Nga sẽ diệt trừ chính mình khóa chặt mục tiêu cuối cùng, lại lặng lẽ rời đi trần đường chấn. Vì để tránh cho chính mình rời đi lúc sẽ xuất hiện bị đường hẻm vui vẻ đưa tiến xấu hổ tình hình, Linh Nga lựa chọn không từ mà biệt. Nàng vốn chính là đã làm một ít đủ khả năng sự tình, vẫn là bị sư huyên phái tới, không có gì đáng giá cảm ơn. Đến trần đường chấn trước đó, Linh Nga sớm đã dự liệu được nơi đây hẳn là thiếu một ít thuốc trị thương, cho nên tại phường trấn bên trong thu mua số lớn phàm nhân có thể sử dụng đan dược, không đến một tháng đã tiêu hao sạch sẽ. Linh Nga lập tức lại đi phường trấn bổ hàng, nhưng nàng nghĩ đến chính mình tại trần đường trấn sẽ không ở lâu, khả năng giúp đỡ bị tạm thời, lại không giúp được một thế. Suy tính mấy ngày về sau, Linh Nga cuối cùng tìm được một đầu đường sáng. Nàng bằng giấy đạo nhân chi pháp, tại phàm tục cùng phường trấn sưu tập không ít dược liệu, phương thuốc, đem những thuốc này phương để lại cho trần đường trấn. Ngày hôm nay buổi chiều, Linh Nga lại đem ngao ấp cho cái đám kia linh thạch lấy ra một ít, phó thác cho trần đường trấn bên trên tin được mấy vị trưởng giả. Sở dĩ chưa đem linh thạch toàn lưu ở nơi đây, là sợ này phê linh thạch vì trần đường trấn đưa tới tai họa. Linh Nga cân nhắc việc này lúc, đã là tan này có khả năng chu toàn. Muốn đi nha. Linh Nga ngón tay nhỏ nhắn tại bàn gỗ biên duyên xẹt qua, trong mắt toát ra mấy phần cảm khái. Phảng phất lại thấy được những hài đồng kia tại bàn phía trước vui chơi. Thấy được những cái đó hai mắt bên trong tràn đầy chết lặng người bị thương. Lần nữa lộ ra ấm áp mỉm cười. Nàng cũng nhìn thấy cùng yêu thú liều mạng tranh đấu phàm nhân binh vệ. Thấy được những cái đó buông xuống cuốc, cầm lấy trường thương yếu đối phụ nhân. Tu tiên chú ý tư chất, cũng không phải là ai đều có thể. Cho nên Linh Nga tại hộ vệ nơi đây tráng niên nam nữ trong mắt, đọc được bọn họ khát vọng đối với lực lượng. Tiên thức hướng tây nam phương hướng dò xét mấy trăm dặm, nơi nào có một tòa thành lớn, trong đó phàm nhân an cư lạc nghiệp, quyền quý sống mơ mơ màng màng, cùng trần đường trấn so sánh có chút tiên minh. Linh Nga cũng hỏi qua nơi đây trưởng giả, vì sao trần đường trấn phàm nhân không bỏ qua nơi đây thối lui đất liền. Trưởng giả đáp nói, tổ huấn như thế, nếu chúng ta lui, yêu liền hướng về phía trước truy, chết như vậy người càng nhiều, càng nhiều yêu sẽ nghe hỏi mà đến. Phàm nhân chạy qua những cái đó yêu thú sao khẳng định không chạy nổi. Vậy không xong. Linh Nga cũng không tiếp tục truy vấn, trở về chỗ mình ở sau suy nghĩ hồi lâu, đạo tâm lại viên mãn một tầng. vậy đại khái chính là sư huyên để cho ta tới nơi đây thâm ý đi. Nâng bút viết xuống một phong thư, Linh Nga cẩn thận đọc đọc, lại đi sau phòng tiểu viện chuyển vòng. Này nửa năm bên trong, trừ chứng kiến nơi đây phàm nhân như thế nào cùng yêu tộc đối kháng, cũng gặp phải không ít chuyện lý thú. Làm Linh Nga cảm giác có chút sở khóc sở cười là, nàng tại thị trấn bên trên hoạt động lúc, dùng mặt nạ che lấp khuôn mặt, lại đem tu vi cảnh giới biểu hiện là nguyên tiên cảnh, vẫn là yếu kém cái chủng loại này, để cho chính mình thoạt nhìn hết sức bình thường. Nhưng nửa năm này vẫn như cũ nhận được 6 vị nam tử tỏ tình. Linh Nga chính mình đều cảm giác kỳ quái, chính là nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ nổi lên điểm gợn sóng, đạo tâm xuất hiện một chút xíu khe hở. Nhưng mỗi lần được tỏ tình, Linh Nga đều là vô cùng bình tĩnh, vì đối phương bãi sự thật, nói đạo lý, lời nói chính mình sớm có ý trung nhân, hiện tại là vì tu hành bên ngoài lịch luyện, cũng cổ vũ bọn họ đi tìm từng người hạnh phúc, lấy lại tinh thần tinh tế phẩm vị, mới phát hiện một viên phương tâm đã sớm bị sư huyên lấp đầy, dung không được nửa điểm người bên cạnh dấu chân. Thối sư huyên, nhất định để ta ở bên ngoài lịch luyện 3 năm. Linh Nga lầm bầm một tiếng thi khởi thổ độn, lặng yên rời đi nơi đây, hướng về Đông Hải phương hướng độn đi. Đãi nàng rời xa trần đường chấn, tìm một chỗ nơi yên tĩnh ẩn thân, mới mở ra ở ngoài ngàn dặm giấy đạo nhân. Đối sớm đã mê choáng một đầu thiên tiên cảnh yêu thú, rót vào thiên tiên kịch độc, chờ xử lý hào thi thể, thu nhiếp tàn hồn. Giấy đạo nhân tự thiêu dưới lòng đất. Linh Nga lấy ra sư huyên cho viên kia ngọc phủ, nhẹ khẽ hít một cái khí. Không muốn là tốn thời gian nhiệm vụ, không muốn là tốn thời gian nhiệm vụ, không muốn là tốn thời gian nhiệm vụ. Đáy lòng mặt niệm 3 tiếng. Linh Nga hai mắt mở ra một cái khe hở, hướng về trong đó nhìn lại. Ôi chao, như thế nào không biến hóa. Linh Nga ngoẹo đầu, chẳng lẽ chính mình giết đại yêu bên trong có thật giả lẫn lộn, hạng người vẫn là cần chính mình bản thể đi giết 100 con chân tiên cảnh đại yêu, nhưng tùy tiện dùng bản thể, không khỏi quá không ổn thỏa. U Vinh Quy Quy Mơ khục. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh, Linh Nga sưu một tiếng trốn vào khắp mặt đất, nhanh như chớp thoát ra mấy trăm trượng xa. Nhưng nàng rất nhanh liền dừng thân hình, tiên thức đánh giá chính mình vừa rồi chỗ đứng thẳng thân ảnh. Sư huyên là ta, Lý Trường Thọ lạnh nhạt đáp. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nga truyền thanh nói. Ta không tin. Ngươi chứng minh như thế nào? Lý Trường Thọ nói. Người nào đó một ngày tắm rửa ghi chép là 12 lần. 13 tuổi năm đó bị rắn cắn mắt cá chân khóc 3 canh giờ. 17 tuổi liền học được tại nội khâm bên trong khe hở một ít mềm mại vải. Sư huyên Linh Nga giòn tan hô hào, từ đại địa bên trong bay ra, cóng tay nhỏ nhảy trở về, cười hì hì. Hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể trở về núi sao? Lúc này mới người đầu tiên tục. Lý Trường Thọ đưa nàng trong tay ngọc phù tốt tới, xóa đi trong đó hàng chữ kia, hiện lộ ra hàng thứ 2 chữ nhỏ, cũng sửa bộ phận nội dung. Linh Nga không chịu được cúi đầu nâng trán, lại là trực tiếp viết vào. Lý Trường Thọ đem ngọc phù bỏ vào hồi Linh Nga lòng bàn tay, cười nói, vốn muốn đem ngươi đánh ngất xỉu lại viết điều thứ 2, lần này xem ngươi biểu hiện không tệ, xuất sắc hoàn thành giai đoạn thứ nhất thí luyện, liền bớt đi cách này khâu. Như thế nào, nửa năm qua thu hoạch như thế nào? Linh Nga hé miệng cười khẽ, gỡ xuống mặt nạ trên mặt, tan đi ngụy trang trang dung, chắp tay sau lưng, tại Lý Trường Thọ bên người chuyển 2 vòng, hì hì cười không ngừng, con mắt đều nhanh cười ra bông hoa tới. Sư huyên, có 6 người muốn tìm ta kết thành đạo lữ, 6 cái nha. Lý Trường Thọ ngón tay hơi gảy, tinh chuẩn mệnh trung Linh Nga đầu, đau Linh Nga che lại cái trán kém chút khóc lên. Nếu là có nhìn chúng, vi huyên có thể đi tìm Nguyệt lão giúp ngươi một cái, như thế nào? Thối sư huyên, nhân ra lời nói đùa nha. Linh Nga oán giận, lại nhỏ giọng thầm thì, ta vẫn là nghĩ bồi tại sư huyên bên người. Sư huyên ngươi đừng đuổi ta đi liền tốt. Lý Trường Thọ ôn hòa cười một tiếng, lại nghiêm mặt nói, đạo thứ hai thí luyện có chút hung hiểm, nhớ lấy đừng có cậy mạnh. Ngươi nếu ba đạo thí luyện trước tiên hoàn thành, không nghĩ bên ngoài cũng có thể trước tiên trở về sơn môn. Cái gì thí luyện? Nha Linh Nga cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọc phù, nhìn thấy kia một hàng chữ nhỏ sao không khỏi giật mình, vội vàng ngẩng đầu, nhưng trước mắt đã trống rỗng, nơi nào còn có Lý Trường Thọ thân ảnh. Sư huyên phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, làm Linh Nga sai coi là đây là mộng cảnh. Lại nhìn một chút trong tay ngọc phù, Linh Nga một hồi nhíu mày, xuôi theo này đồ tìm được một hòn đảo, tại không bại lộ tự thân hành tung tiền đề hạ, cứu ra bởi vì trừ yêu bị nhốt Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm sư tỷ như thế nào? Linh Nga không dám ở lâu, vội vàng bỏ chạy, xâm nhập Đông Hải bên trong, dọc theo ngọc phù bên trong bản đồ tiến đến chỗ kia hoang đảo. Tại Linh Nga phía sau không xa, giấy đạo nhân quân đoàn tiếp tục đi theo. Kỳ thật, Linh Nga sở không biết chính là, nửa năm này thí luyện bên trong, yêu tộc sở dĩ vô cùng khủng hoảng, chủ yếu là bởi vậy thực lực mạnh nhất vài đầu kim tiên cảnh lão yêu, trong vòng một đêm lặng yên bốc hơi. Ha ha, ngáp. Đâu xuất cung hậu viện, tàng cây phía dưới Huyền Đô đại pháp sư Cường đánh tinh thần, nhìn trước mặt vân kính bên trên đồng bộ hiện ra hai bức tranh. Bên trái là Linh Nga tại đáy biển nhanh chóng xuyên qua, phía bên phải là Lý Trường Thọ cùng Bạch Trạch tại cạnh đầm nước. Chính phục án viết cái gì? Đại pháp sư toàn bộ hành trình giám sát, tự nhiên là biết đến. Nhà mình tiểu sư để cùng Bạch Trạch nửa năm này không ngừng thương nghị, làm cái hùng quan trấn yêu ma kế hoạch trong kế hoạch dung có chút phức tạp, muốn điểm mấy bước mới có thể chứng thực đúng chỗ, cần sử dụng nhân tộc khí vận, nhân hoàng công đức, thiên đình thiên quy, làm trung thần châu tiên môn không cách nào lại điều khiển nam châu thế tục phàm tục thế lực. Trường canh những này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ đều là như thế nào xuất hiện? Đại pháp sư đối vân kính lẩm bẩm, sau đó nhìn không được cười lên. Hắn nhấp chỉ gảy nhẹ, vân kính bên trong hình ảnh nhất chuyển, phía bên phải hình ảnh đổi lại một chỗ hoang đảo. Hoang đảo bên trên, mấy tên nam nữ trẻ tuổi bị nhốt trói tại trụ đá bên trên, Hữu Cầm Huyền Nhã thình lình ở trong đó. Hữu Cầm Huyền Nhã hai tay bị tiên thằng buộc chặt, giơ cao khỏi đầu, dán tại giữa không trung. Nàng trên người khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng sẽ thỉnh thoảng hướng về xung quanh nhìn một chút, sở biểu hiện ra cảnh giới cũng chỉ là chân tiên cảnh trung kỳ. Hoang đảo nước biển bên trong ẩn giấu đảo đảo bóng đen, yêu khí cùng tiên lực hỗn tạp, phảng phất tại chờ đợi người đến nghĩ cách cứu viện. Đại pháp sư bình tĩnh cười một tiếng, lại đề trấn khởi một chút tinh thần, chờ trò hay lên đài. Nửa ngày sau, Linh Nga một khắc không ngừng đến gần đây hải vực. Nàng tiên thức khóa chặt Hữu Cầm Huyền Nhã nơi hoang đảo, trốn ở ngoài mấy trăm dặm không dám tới gần, hóa thân một đầu cá bơi xen lẫn trong bầy cá bên trong, cẩn thận suy tư đối sách. Hữu Cầm sư tỷ là tại phối hợp sư huyên diễn kịch, tất nhiên là Hữu Cầm sư tỷ tại môn bên trong bị chịu chú ý, không có khả năng bị bắt về sau, môn phái bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hơn nữa, Linh Nga tiên thức nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này có chút tổn hại váy áo, tiểu lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tại thế tục lăn lộn nửa năm Nga, cái gì chàng diện chưa thấy qua, chỉ bằng Hữu Cầm sư tỷ tư sắc, làm sao có thể bị bắt lại sau còn như thế sống yên ổn? Trên đời nhiều người xấu chính là đâu. Trọng điểm là nơi này cách Đông Hải Thủy Tinh Cung không hơn vạn bên trong, nếu ra biến cố gì, long tộc cao thủ nhất định có thể kịp thời chạy đến. Hoàn toàn phù hợp sư huyên tính tình, sư huyên đáp cái này sân khấu kịch, khó tránh khỏi có chút quá mức thô giáp. Linh Nga cân nhắc một ít, đáy lòng đã là có chủ ý. Tại hoang đảo chung quanh tinh tế điều tra, thăm dò rõ ràng cường định nội tình. Bởi vì sư huyên không có cho chính mình hạn định thời khắc, Linh Nga cũng không nóng nảy ra tay, muốn cho lần luyện tập này một phần hài lòng bài thi. Thế là một ngày sau, Linh Nga dùng dương đông kích tây ghế sách. Trước dùng một đầu giấy đạo nhân làm bầu ngẫu nhiên đi ngang qua. Tại không trung phiêu phiêu du du bay qua hoang đảo gần đây. Gây nên đối phương chú ý tự thân thì thi triển thủy độn. Tại đáy biển lượn quanh nửa vòng. Đã tới hoang đảo biên duyên. Nơi đây thế nhưng không có chút nào cấm chế. Cũng làm cho Linh Nga âm thầm cười một tiếng. Nhưng tùy theo. Linh Nga đạo tâm nổi lên nồng đậm cảnh giác. Thân ảnh trốn ở khe đá bên trong không nhúc nhích. Để phòng chính mình gặp không may sư huyên tính kế. Yên lặng chờ nửa canh giờ. Nàng lặng lẽ thi triển thổ độn. Mò tới hữu cầm huyền nhã gần đây. Phía trước đá ngầm lại vô cùng kiên cố. Thổ độn càng không có cách nào xuyên thấu. Phạm vi nhỏ nghịch ngũ hành đại trận bày trận không tốn linh thạch sao thí luyện ý tứ không phải tốt. Linh Nga đáy lòng nhả rãnh vài câu. Lặng lặng quan sát một hồi. Thân hình hóa thành một tia khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát. Một đầu tiểu hồ điệp chợt lóe cánh. Rơi vào hữu cầm huyền nhã phía sau lưng. Dựa vào mái tóc dài của nàng che lấp tự thân. Linh Nga khàn khàn tiếng nói. Dẫn âm la lên. Hữu cầm tiên tử u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hữu cầm huyền nhã thân thể run rẩy, dùng suy yếu tiếng nói lẩm bẩm nói. Ai? Bần đạo. Minh Giai. Cùng tôn sư quen biết. Ngày hôm nay đi ngang qua nơi đây. Lại thấy tiên tử bị nhốt. Chuyên tới để cứu giúp. Linh Nga tiếp tục nói. Sau đó ta vì tiên tử cởi bỏ tiên thằng. Tiên tử phía bên trái phía trước sông ra 30 trượng. Bần đạo liền có thể mang ngươi dùng độn pháp rời đi nơi đây đa tạ tiền bối việc nhỏ. Việc nhỏ. Linh Nga hóa thành hồ điệp nhẹ nhàng vụt sáng hai lần cánh cái kia tiên thằng tự hành cởi bỏ. Hữu cầm huyền nhã giơ cao hai tay rủ xuống. Nhưng tự thân tiên lực quá mức yếu ớt lại vận chuyển không thoải mái. Lập tức hướng về phía trước ngã vặt. Lại trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Hảo chân thực diễn kỹ. Linh Nga hóa thành tiểu hồ điệp quả thực kinh ngạc hạ. Lập tức dùng một tầng tiên lực bao khỏa tại hữu cầm huyền nhã trên người. Chính lúc này trong tiếng lôi minh. Hoang đảo xung quanh mặt biển tạc khởi đảo đảo cột nước. Mấy chục đảo bóng đen phóng lên tận trời. Trong tay sách theo lóng lánh hàn quang binh khí. Đã có mười mấy đảo lưu quang đối với hữu cầm huyền nhã đập tới Linh Nga quýnh lên. Lập tức liền muốn mạnh mẽ mang hữu cầm huyền nhã bay lên trời. Nhưng Linh Nga còn không có hành động. Hữu cầm huyền nhã thân thể đột nhiên tuôn ra đảo đảo kim quang. Một chùm màu vàng cột sáng không ngớt tiếp biển kim quang bên trong. Hữu cầm huyền nhã sang hai cánh tay. Thân hình cấp tốc phiêu khởi. Nhắm mắt ngẩng đầu. Tóc dài ở sau lưng phất phới. Tuyệt mỹ khuôn mặt đúng là như thế thánh khiết. Tốt. Ngừng bên cạnh truyền đến một tiếng la lên. Kia đạo kim quang chậm rãi tiêu tán. Mà những cái đó nguyên bản khí thế hùng hổ đánh tới bóng đen. Giờ phút này cũng là thẳng tắp rơi vào các nơi. Từng người hai mắt nhắm lại. Giấy. Giấy đạo nhân Linh Nga hóa thành tiểu hồ điệp hoàn toàn bị cái bóng nuốt hết. Nàng có điểm mộng mộng nhiên. Hồi lâu không bình tĩnh nổi. Đây là cái gì tình huống? Mãi cho đến hữu cầm huyền nhã thở ra một hơi. Mà Lý Trường Thọ một bộ kim tiên cảnh giấy đạo nhân từ nơi xa bay tới. Trong tay bưng một đầu lưu ảnh cầu. Cười nói. Lần này không sai. Một lần đã vượt qua. Hữu cầm huyền nhã nghe vậy trường trường nhẹ nhàng thở ra. Trong con ngươi tràn đầy sáng ngời. Nhỏ giọng hỏi. Sư huyền. Tiếp theo điều đi đâu không kịp. Trước nghỉ ngơi mấy ngày. Lý Trường Thọ hắng giọng. Giả danh đạo nhân. Còn không hiện thân hữu cầm huyền nhã nhìn về phía sau. Cái kia hồ điệp cùng với đạo đạo tiên quang. Hóa thành Linh Nga thân hình. Khuôn mặt cùng tự thân đạo vẫn vẫn như cũ mang theo một tầng ngụy trang. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Sư huynh. Điều thứ hai thí luyện chính là cái này sao không sai. Lý Trường Thọ ôn thanh nói. Ngươi lần này biểu hiện. Hoàn toàn thất bại ổn tự kinh 6.000 lần. Về núi sau chính mình bổ sung. Như thế nào sẽ. Ta không phục nhân gia hoàn thành cứu hữu cầm sư tỷ nhiệm vụ. Ngươi gặp qua tảng đá hoang đảo bên trên có hồ điệp sao? Lý Trường Thọ hóa thân mắt to chừng một cái, bàn tay lớn đối chung quanh điểm một vòng, mắng: nơi này có một cọng cỏ, ta coi như ngươi quá quan cách này. Linh Nga lập tức ủy ủy khuất khuất hình. Hữu cầm Huyền Nhã cũng không thể kéo căng trụ thanh lãnh khuôn mặt, lôi kéo Linh Nga che miệng cười khẽ: sư huynh, các ngươi làm cái này làm cái gì nha? Linh Nga có chút buồn bực hỏi. Dẫn Âm nói: ta sẽ đem lưu ảnh cầu bên trong hình ảnh tại hồng hoang phạm vi bên trong lưu truyền rộng rãi, để ngươi Hữu cầm sư tỷ danh dương tứ hải, hấp dẫn càng nhiều hiện tại cùng chính nghĩa chi sĩ gia nhập thiên đình. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác thật là lợi hại. Cái kia sư huyên ta đầu thứ ba thí luyện muốn đi ngũ trang quan là địa phương nào? Sớm một chút làm xong, ta cũng thật sớm điểm về núi. Đây mới là ngươi lần này xuống núi chân chính thí luyện, nơi nào là một vị cao nhân đạo trường? Ngươi cần tự hành tìm hiểu nơi đây chỗ, tìm được nơi đây, nhìn thấy xem bên trong chủ nhân. Sư huyên ngươi có phải hay không? Cũng không biết nơi này ở đâu, còn nghĩ lại thêm 6.000 lần. Nếu không sư huyên ngươi trực tiếp phán ta thua đi, ta về núi chép kinh văn cũng là có thể. Vậy phiên gấp 10. Quấy dày, ta đi tìm ngũ trang quan. Đâu xuất cung hậu viện kia viên đại thụ hạ. Huyền Đô đại pháp sư nghe thái cực đồ bên trong truyền ra đối thoại, khóe miệng vẫn luôn mang theo dượng mỉm cười. Trường Thọ năm đó tam tinh cùng nguyệt, nếu là đều có thể kết thành nhân duyên liền náo nhiệt. Hạ đại pháp sư đột nhiên những mày thái cực độ nhẹ nhàng rung động, đáy lòng nổi lên một chút hiểu ra. Như thế nào ở thời điểm này nháo sự? Bọn người kia cũng phát giác được. Hồng hoang sẽ có đại kiếp buông xuống cùng với vài tiếng nói thầm. Đại pháp sư thân ảnh tại biến mất tại chỗ không thấy. Chốc lát, một đạo lưu quang giống như xuyên thấu càn khôn cực tốc biến mất tại chân trời. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 46 chương 427 nhân tiểu dược đại Huyền Đô thành có biến. Trăm năm có thể còn. Đại pháp sư đi Huyền Đô thành trăm năm mới có thể trở về tiếp vào tiểu ngân đưa tới thủy thần phủ ngọc phủ. Lý Trường Thọ cơ hồ trong nháy mắt, đạo tâm khẩn trương độ gia tăng 3 phần. Cả người đều nổi lên một tia lo lắng. Đại pháp sư tại cách này mấu chốt đi Huyền Đô thành. Nhân giáo thiếu đi thông thường chiến lực mạnh nhất trèo trống. Lý Trường Thọ trên vai áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Tiểu Ngân đến thủy thần phủ truyền tin, xác nhận lão quân thủ ý. Ngộ ý. Đại pháp sư không tại ngũ bộ châu trong khoảng thời gian này. Nhân giáo sự tình đều phải từ hắn cái này tiểu pháp sư nâng lên tới. Mà Lý Trường Thọ đối với lục áp hạ thủ, hoặc là gặp được cái gì nguy cấp tình hình, đều không thể đem đại pháp sư liệt vào có thể dùng chiến lực. Hắc Trì Phong cảnh đầm nước, Lý Trường Thọ đứng dậy đi qua đi lại. Hắn muốn gọi đặt Linh cứu Nga thí luyện. Nhưng xem đầm nước hình ảnh bên trong, Linh Nga kia mang theo vài phần chờ mong cùng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, lại có chút do dự. Thủy thần đây là sao? Bạc Trạch bưng chén trà ở bên hỏi. Thế nhưng là tại lo lắng cái gì? Đại pháp sư đi Huyền Đô thành bên trong, nơi nào tựa hồ có chút phiền phức. Lý Trường Thọ ngồi trở lại vừa rồi chỗ ngồi, bưng lên chính mình trong lúc rảnh rỗi luyện chế màu trắng trà vạc, ngửi cẩu kỷ mùi thơm ngát. Tế điện đời trước giai đoạn sau cùng sinh hoạt, thần này một khối hắn đời trước liền có hào hào bảo dưỡng. Thuận tiện, Lý Trường Thọ bí mật quan sát Bạch Trạch biểu tình cùng ánh mắt biến hóa rất nhỏ. Nếu là Bạch Trạch để ý đại pháp sư đối với hắn tự thân uy hiếp, vậy đã nói rõ Bạch Trạch tâm chưa định. Mà lúc này Bạch Trạch lời nói, tư duy, xác nhận phân tích đại pháp sư đi sau, phe mình thế lực sẽ thừa nhận bao lớn ngoài định mức áp lực. Nếu Bạch Trạch đã tâm định nhân giáo, lúc này đại khái suất sẽ hỏi một câu: Huyền Đô thành bên kia vực ngoại thiên ma có mạnh như vậy, lại cần đại pháp sư tự mình trấn thủ? Bạch Trạch bấm ngón tay suy tính, lại lắc đầu. Nơi nào đắt là thiên đạo biên duyên, thiên đạo chi lực quá yếu ớt, cũng vô pháp tính ra cái gì. Lý Trường Thọ cười cười, buông xuống trà vạc, ta cũng không có đi qua, không biết Huyền Đô Thành là cách nào tình hình, nhưng hẳn là tồn tại có thể uy hiếp được Hồng Hoang cường giả đi. Bàn cổ thần khai thiên tích địa lúc chém giết 3000 tiên thiên thần ma, ở trong đó cá lọt lưới, nghĩ đến cũng có chút khó giải quyết. Yên tâm, tiên thiên thần ma trung quy là không cách nào thành thánh. Bạch Trạch mỉm cười nói xong, hỗn độn hải bên trong nói, linh hỗn tạp, đại đạo không được đầy đủ, tu hành nghĩ muốn viên mãn cực kỳ khó khăn. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, thở dài, hiện tại bắt đầu, đại pháp sư không tại, linh nga bên này là chân chính thí luyện rồi. Bạch Trạch cái trán treo mấy đạo hắc tuyến, thầm nói, thủy thần phải chăng đối với thí luyện hai chữ có hiểu lầm gì đó. U vinh quy quy mơ. Lý Trường Thọ ánh mắt đảo qua, Bạch Trạch khóe miệng rung động mấy cái. Ai, đột nhiên đã mất đi đỉnh tiêm đại năng che chở, linh nga tình cảnh quả nhiên rất nguy hiểm a. Lý Trường Thọ lập tức rất tán thành, Bạch tiên sinh cảm thấy ta có hay không nên làm linh nga tạm thời về núi rất không cần phải. Bạch Trạch cười nói, cái gọi là lịch luyện chính là muốn đi trải qua, đi thể hội, để đạo tâm hướng tới viên mãn. Thủy thần đối với linh nga có chút bảo hộ quá độ, linh nga thông minh, thủy thần lúc này làm bảo hộ, kỳ thật đã có thể vạn vô nhất thất. Thủy thần chớ quên, linh nga còn có kim tiên kiếp này một lần, lúc này thích hợp thừa nhận nguy hiểm, liền có thể vì kim tiên kiếp giảm bớt một phần hung hiểm, đem hai cùng so sánh, làm lấy này thiện tốt. Lý Trường Thọ gật gật đầu, kỳ thật đáy lòng cũng biết những đạo lý này, lúc này bất quá là mượn Bạch Trạch miệng thuyết phục chính mình mà thôi. Lập tức lại âm thầm điều hành giấy đạo nhân, tại nguyên bản giấy đạo nhân đầu tiên binh quân đoàn cơ sở bên trên phái thêm hai tên kim tiên cảnh giấy đạo nhân, cộng thêm hai bộ thiên cương địa sát linh bảo trận đi qua. Hắn lại dặn dò, Bạch tiên sinh, nếu là linh nga có cái gì điểm giữ, còn thỉnh kịp thời nói với ta một tiếng. Thủy thần yên tâm, thủy thần yên tâm. Bạch Trạch liên thanh đáp ứng, tự nhiên biết thủy thần cũng không phải là vui đùa. Đầm nước sở hiện, lúc này linh nga đã là tiến vào Đông Thắng Thần Châu một chỗ tương đối phồn hoa phường trấn. Nàng không dám trực tiếp đi nghe ngóng ngũ trang quan ở nơi nào, trước tiên ở phường trấn bên trong ở lại, bắt đầu âm thầm sưu tập ngũ trang quan tin tức. Một người bình thường giáo đạo thừa thiên tiên cảnh luyện khí sĩ, nghĩ muốn tìm được ngũ trang quan lại nhìn thấy trấn nguyên đại tiên, thật không phải chuyện dễ. Mặc dù nguy hiểm hệ số tiểu, nhưng độ khó khăn xác thực khá lớn. Đại pháp sư đột nhiên ra ngoài, Lý Trường Thọ luôn cảm thấy trong lòng không quá an tâm. Nguyên bản đã nhanh hoàn thành Huyền Nhã chiến ký kế hoạch, cũng bị hắn tạm thời hô ngừng. Làm hữu cầm Huyền Nhã tạm tại Sơn Môn tu chỉnh, nhánh thứ 9 phim ngắn sau đó lại chọn quay chụp. Nói lên hữu cầm Huyền Nhã, Lý Trường Thọ 2 năm qua đối nàng cũng là càng phát ra khâm phục. Theo vẫn luôn bày biện thanh lãnh khuôn mặt, mọi thứ bất thiện đi biểu đạt giả băng sơn, đến ngày hôm nay diễn kỹ càng phát ra tinh xảo. Trước đây đều thuận lợi lừa qua linh nga, tương lai có hy vọng có thể chịu được đại dụng. Mà hữu cầm Huyền Nhã đến lúc này đã là hoàn toàn rõ ràng, nàng chính phối hợp Lý Trường Thọ đang làm những gì. Siêu cấp thiên binh kế hoạch, trở thành thiên đình thiên binh người phát ngôn, tại Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu cùng 3000 thế giới bên trong tuyên truyền thiên đình. Lý Trường Thọ có thể cảm giác ra hữu cầm Huyền Nhã tâm thái biến hóa. Nàng theo ban đầu có chút kháng cự, đến dần dần tiếp nhận, lại đến tin tưởng đây là vì thiên địa ổn định, vì thiên địa chính đạo làm chính mình một phần cống hiến, cũng đem nhiệt tình của mình đầu nhập trong đó. Nhưng Lý Trường Thọ không biết chính là, cái kia hoàng hôn lúc, hắn đứng tại Tiểu Quỳnh Phong bên hồ theo như lời lời nói, bị hữu cầm Huyền Nhã phụng làm lời vàng ngọc. Huyền Nhã muốn trở thành rất nhiều người tấm gương, cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Cần nghiêm mà đối đãi mình, cần mỗi giờ mỗi khắc chú ý đến tự thân hình tượng, lòng mang chính nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa. chuyện này ít nhất phải kéo dài 300-500 năm, ngươi cuối cùng là phải lấy ra một phần giác ngộ mới được. Hôm đó, Hữu Cầm Huyền Nhã đứng tại bên hồ suy nghĩ hồi lâu. Mãi cho đến đêm tối đầy trời, mới dùng bình sinh nhất chắc chắn giọng điệu, làm xuống chính mình lời hứa. Trường Thọ Sư Huynh, Huyền Nhã sẽ dốc hết toàn lực làm tốt việc này. Nàng trong lời nói đã không phải giúp Sư Huynh làm tốt việc này, làm Lý Trường Thọ cảm thấy vui mừng. Từ 2 năm trước khởi động máy, mãi cho đến gần đây có Linh Nga tham dự hoang đảo thoát hiểm, Hữu Cầm Huyền Nhã bị rất nhiều ngoài ý muốn thu hoạch. Ở trong đó thu hoạch lớn nhất chính là thấy được Lý Trường Thọ nhiều mặt. Hắn kia thiên mã hành không ý nghĩ, tinh diệu tuyệt luân thiết kế, không thể tưởng tượng thao tác, lấy mãi không hết kỳ tư diệu tưởng, làm Hữu Cầm Huyền Nhã thật sự không kịp nhìn. Nguyên bản có chút đơn nhất lại cố hóa Trường Thọ Sư Huynh tại nàng đáy lòng cấp tốc đầy đặn lại phong phú. Thế là mới vừa bị Lý Trường Thọ dẫn âm nhắc nhở, Hữu Cầm Huyền Nhã liền không nhịn được bay ra động phủ, hướng Hắc Trì Phong chạy đến. Mấy năm này Hữu Cầm Huyền Nhã thường xuyên sẽ đến Hắc Trì Phong bên trên ma luyện diễn kỹ, học tập một ít táp tư thế. Thấy Hữu Cầm Huyền Nhã bay tới, Bạch Trạch tiện tay đem Hắc Trì Phong xung quanh đại trận ra một cái khe hở, làm nàng thông suốt đã tới cạnh đầm nước. Một mạt màu băng lam chiếu vào trong đầm nước, nơi đây nhiều hơn mấy phần khác sắc đẹp. Trường Thọ Sư Huynh, Bạch tiên sinh, Huyền Nhã đến đây nghĩ uống chút gì không? Bạch Trạch cười nói một tiếng, ra hiệu Hữu Cầm Huyền Nhã đi Lý Trường Thọ bên cạnh nhập tọa. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, cười nói, có phải hay không bởi vì ta vừa rồi dẫn âm u, vinh, quy, quy, mơ, đa tạ Bạch tiên sinh hao tâm tổn trí. Hữu Cầm Huyền Nhã sửa lại hạ bên tai lọn tóc, đi đến Lý Trường Thọ chỗ ngồi bên cạnh, khép lại váy ngồi tại ghế gỗ bên trên, ánh mắt cũng bị đầm nước sở hiện hình ảnh hấp dẫn. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ giọng hỏi, Trường Thọ Sư Huynh, thế nhưng là có cái gì cần ta cải tiến chỗ sao? Lý Trường Thọ nói, gần nhất bên ngoài không quá sống yên ổn, ngươi đã làm vô cùng không sai, không cần phải lo lắng. Bạch Trạch sùi cười một tiếng, khá lắm, không quá sống yên ổn. Không cho Linh Nga về núi sao? Hữu Cầm Huyền Nhã có chút lo lắng hỏi. Tạm thời không cần, sự tình còn chưa nghiêm trọng đến như vậy tình trạng. Lý Trường Thọ vừa định vì nàng giải thích thêm vài câu, tâm thần thoáng có chút chập trùng. Lại là Thiên Đình Thủy Thần Phủ có người cầu kiến. Lý Trường Thọ nói, chờ một lát, Thiên Đình có một số việc vụ. Nói xong liền hai mắt nhắm lại, tâm thần quy về Thủy Thần Phủ giấy đạo nhân bên trong, mở ra thư phòng chung quanh cấm chế. Lần này lại phi thiên tướng ở bên ngoài bẩm báo cái gì? Cửa gỗ bị trực tiếp phá tan, một thân đỏ chót hỉ bào nguyệt lão vọt vào. Thủy thần nhanh bệ hạ, xảy ra chuyện. Lý Trường Thọ hoàn toàn giật mình. Cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân sồn dập tại Nhân Duyên Điện bên trong vang lên. Hơn mười mấy đạo thân ảnh vội vàng mà đến, trực tiếp chạy tới Nhân Duyên Điện hậu điện. Nhưng bọn hắn vừa tới hậu điện cửa vào, liền bị mấy tên chính thần ngăn lại. Thủy thần có lệnh, thiên đạo trọng địa không thể tùy ý đi vào. Các vị còn thỉnh tại đây chờ một chút, chờ tin tức chính là. Này hơn mười mấy vị nghe tuân mà đến tiên thần dừng chân lại, cả đám đều hướng về phía trước nhìn quanh. Kia Nhân Duyên tượng đất hóa thành tinh hải trước, Lý Trường Thọ, Đông Mộc Tông, Long Cát Công Chúa cùng Nguyệt Lão chính vây tại một chỗ. Chặn phía sau ánh mắt nơi đây nồng đậm thiên đạo chi lực, cũng đem tiên thức ngăn cách bên ngoài. Lúc này Đông Mộc Công nhíu mày trầm ngâm, phải làm sao mới ổn đây? Long Cát ngón tay nhỏ nhắn quấn quanh một tia trước người lọn tóc, khuôn mặt nhỏ bên trên cũng đầy là xoắn xuýt. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, hỏi, loại tình huống này đã bao lâu vừa mới? Dài nhất bất quá một năm. Nguyệt Lão có chút chắc chắn trả lời, tiểu thần lần trước xem xét là tại 10 tháng trước, lúc ấy còn chưa xuất hiện như vậy gì chẳng. Lão sư, Long Cát nhỏ giọng hỏi, Chúng ta nên xử trí như thế nào, chẳng lẽ lại muốn để Nguyệt lão động cái kéo này? Này tiểu thần cũng không dám a, Nguyệt lão đều cuống đến phát khóc. Tiểu thần nào có lá gan này, dám phá hỏng bệ hạ im lặng. Lý Trường Thọ liếc nhìn cửa hậu điện khẩu, vung tay bố trí một tầng cách âm kết giới. Sau đó nhíu mày nhìn chăm chú trước mặt cái này tượng đất. Ngọc đế bệ hạ tại phàm tục bên trong lúc này mới hơn mười mấy tuổi a, này làm sao liền. Lúc này ngọc đế lịch kiếp chuyển thế thân tượng đất trên người, hai tay hai chân đều đã trói lại dây đỏ, trừ nguyên bản đã định ra cùng vương mẫu nương nương lịch kiếp thân đánh tử khấu tay trái dây đỏ, ngạnh sinh sinh nhiều năm cái ra tới. Quả nhiên không hổ là ngọc đế bệ hạ, tuổi còn nhỏ liền có hùng vĩ như vậy ý chí hướng. Ngọc đế bệ hạ này một tia thần hồn chuyển thế trước chấp niệm, nên không phải là. Long Cát khẽ thở dài âm thanh, sắc mặt có chút phức tạp, mẫu thân biết, không biết nên rất đau lòng đâu. Đây là thiên đạo hạ xuống lịch luyện. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Điện hạ chớ nên suy nghĩ nhiều. Bệ hạ cùng nương nương tương chính như tân, càng là thiên hôn chi chúng sinh làm gương mẫu. Đông Mộc Công vội hỏi, thủy thần chúng ta thật sự muốn. Không kịp. Việc này tốt nhất vẫn là làm bệ hạ tự hành làm ra quyết đoán. Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nói. Nguyệt lão, đem những này dây đỏ đối ứng nữ tử đều kéo ra tới nhìn xem. Nguyệt lão vội nói, ai tiểu thần cách này làm. Lập tức, Nguyệt lão ngón tay nhanh chóng lắc lư. Mấy con tượng đất theo tinh hải bên trong bay đến, lơ lửng tại ngọc đế lịch kiếp thân tượng đất quanh người. Lý Trường Thọ lần lượt nhìn lại, trừ cùng ngọc đế đã là khóa nhân duyên vương mẫu lịch kiếp thân, năm người khác phân biệt đối ứng một vị phủ tướng quân nữ hộ vệ, một vị nào đó tại trà lâu đánh khúc cô nương, hai vị hoa lâu đầu bài, một vị cùng thành quyền quý nhà thiên kim. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, thầm nói còn tốt đều là nữ tử. Bên người ba tiên cùng nhau giật mình. Nay tối thiểu là phù hợp âm dương đại đạo. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Hiện nay bệ hạ chính là mới biết yêu lúc. Có chút ý nghĩ rất bình thường. Không cần ngạc nhiên. Yên tâm chính là những này dây đỏ hẳn là đều sẽ tự hành chóc ra. Đông Mộc Công sầu mi khổ kiểm. Này nếu là không chóc ra làm sao bây giờ, nếu như bệ hạ thật tại lịch kiếp lúc có tam thê tứ thiếp, hẳn là chờ bệ hạ trở về, thiên đình cũng muốn. Này cũng không hợp với thiên quy. Nguyệt lão nói, vương mẫu nương nương sợ là muốn đem tiểu thần chém thành cặn bã nha. Long Cát cũng nói, nếu là cùng quá nhiều phàm tục nữ tử kết duyên, xác thực sẽ làm cho phụ thân tình cảnh có chút xấu hổ, cũng dính đến thiên đình danh dự cùng danh vọng. Lão sư, việc này chỉ có ngài có thể ngăn trở. Lý Trường Thọ hỏi, nương nương lịch kiếp thân, nhưng cùng bệ hạ đã gặp mặt từ nhỏ chỉ thấy qua. Nguyệt lão nói, nhưng nương nương lịch kiếp thân đều là trêu cợt bệ hạ lịch kiếp thân, hai bên lúc này còn chưa có hào cảm. Theo trước đây nương nương định ra chuyện xưa, bọn họ còn muốn qua 2 năm mới có thể cọ sát ra hỏa hoa, sau đó ngầm sinh tình cảm. Đợi không được, Lý Trường Thọ hai mắt bên trong thần quang phun trào, tóc trắng phất phới, đỉnh tiếng nói, hiện tại liền sửa, làm nương nương cùng bệ hạ lịch kiếp thân gần nhất liền chạm mặt, gieo xuống tình cảm, đây là thượng sách. Đông Mộc Công hỏi, đã có thượng sách, nhất định là có trung sách cùng hạ sách. Trung sách ta sau đó liền đi làm, Lý Trường Thọ nói, chính là âm thầm đem những cái đó nữ tử rời đi. Kia hạ sách đâu? Long Cát đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lý Trường Thọ, bên ta hứa hẹn, không ưu tiên bắt đầu dùng anh tuấn bản nhị sư huynh. Việc này nói đại, quan hệ đến thiên đình bình ổn, thiên đình danh vọng. Nói tiểu cũng chỉ là ngọc đế cùng vương mẫu việc nhà. Nếu vương mẫu cũng không hạ phàm, kia lúc này tự nhiên không cần nhiều chú ý đến. Nhưng vương mẫu có chỉ ý phía trước, càng là tự mình đuổi tiếp. Ngọc đế bệ hạ còn muốn hóa thân canh giờ người quản lý. Cái này có chút không ổn. Lý Trường Thọ cùng Đông Mộc Công thương nghị một hai, định ra việc này sách lược. Đông một công phụ trách tại Thiên Đình bác bỏ tin đồn. Lý Trường Thọ hạ phàm an bài rất nhiều công việc. Nguyệt Lão phụ trách tại Nhân Duyên Điện bên trong chặt nhìn chằm chằm nhân duyên dây đỏ biến hóa. Thủy thần hóa thân trở về Thủy thần phủ trước, Lý Trường Thọ ngay tại Hắc Trì Phong cạnh đầm nước mở hai mắt ra. Hữu Cầm Huyền Nhã ngay tại bên cạnh nhắm mắt đà tỏa, Bạch Trạch đi trong phòng bếp bận rộn. Lý Trường Thọ chào hỏi Bạch Trạch một tiếng. Cái sau bưng mới vừa làm tốt tiên quả bàn phép phiêu nhiên mà về. Cười nói. Thủy thần nhưng gặp chuyện phiền toái gì nói nghe một chút. Cũng làm cho bần đạo vui vẻ. Bạch tiên sinh nhưng có biết nhân duyên sự cách này. Hiểu sơ một ít. Bạch Trạch cau mày nói. Bần đạo dù chưa đi tìm đạo lữ. Gặp được nhân duyên. Nhưng cũng thấy không ít yêu hận tình cửu. Thế nhưng là Ngọc Đế chuyển thế thân nhân duyên xảy ra chuyện rồi thật sự không thể gạt được Bạch tiên sinh. Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài. Đem việc này kỹ càng nói một lần. Cùng Bạch Trạch cùng nhau suy tư đối sách. Xác thực chỉ có này ba sách. Bạch Trạch nói. Đáng tin nhất ngược lại là trung sách. Ngọc Đế hạ phàm vốn là mang theo chơi đùa một thế tâm thái. Cho dù là đối với vương mẫu lịch kiếp thân cho phép cả đời. Cũng có thể xét lòng có người bên cạnh. Lý Trường Thọ thế nào cảm giác tiên sinh là ở trong tối phúng cái gì? Thủy thần lo ngại, thủy thần lo ngại. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên nhỏ giọng hỏi. Vì sao không đơn giản chút? Trực tiếp cùng Ngọc Đế lịch kiếp thân nói chuyện Lý Trường Thọ cùng Bạch Trạch đều là ngẩn ra. Hữu Cầm Huyền Nhã nói. Ngọc Đế lịch kiếp thân bây giờ chính là thời niên thiếu. Chính là cần dẫn đạo giai đoạn. Sư huyên vì sao không cần hóa thân làm dạy học tiên sinh đâu? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nói: nếu là đại pháp sư tại liền tốt, làm đại pháp sư đi dẫn đạo bệ hạ thỏa đáng nhất. Nếu không, Bạch tiên sinh không không không. Bạch Trạch vội vàng khoát tay, việc này tuyệt đối không được. Ta vẫn là thay ngươi nhìn chằm chằm Linh Nga an nguy càng cho thỏa đáng hơn làm. Lý Trường Thọ thở dài, ta là làm thần tử thật sự không quá thích hợp. Hắn vừa dứt lời, một tia đạo vận tại Lý Trường Thọ đáy lòng lưu chuyển. Đạo vận run run. Đại đạo minh minh. Một cái quen thuộc từ lặng yên ngưng tụ thành. Làm Lý Trường Thọ cũng không dám lộ ra bất luận cái gì ghét bỏ biểu tình. Đi, cảm ơn cu vô ne cô không một đáp ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 46 chương 428 vương mẫu cùng Ngọc Đế Bạch Trạch cùng Hữu Cầm Huyền Nhã còn không có kịp phản ứng. Lý Trường Thọ liền đối không trung xa xa cúi đầu. Cất cao giọng nói. Đệ tử rõ ràng. Sau đó đứng dậy tràn đầy cảm động nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, làm cái sau cũng không chịu được đứng lên. Hữu Cầm Huyền Nhã đôi mắt sáng mang theo vài phần nghi hoặc, trắng nón ngón tay nhỏ nhắn lẫn nhau dây dưa. Màu băng lam váy đi lại như sóng nước văn chậm rãi rủ xuống. Hơi có chút thất thố. Bạch Trạch cười nói. Thế nhưng là Thái Thanh lão gia nghe được chúng ta lời nói. Cho ngươi hạ lệnh rồi Bạch tiên sinh lời ấy sai rồi. Lý Trường Thọ thở dài. Lão sư bày mưu nghĩ kế. Mưu tính thiên cổ. Ngọc Đế bệ hạ sự tình định đã sớm biết. Bất quá là cho ta một chút nhắc nhở. Chớ nên do dự hỏng việc. Bạch Trạch lập tức nhíu mày trầm tư. Này chính là chính mình cùng thủy thần chinh lệ ạ. Lệnh thú tuyệt vọng đâu. Hữu Cầm Huyền Nhã cái chán treo mấy cái dấu hỏi. Nhưng Lý Trường Thọ không nói nhiều. Nàng cũng không dám hỏi nhiều. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Liền nghe được. Trường Thọ sư huyên cùng Bạch tiên sinh bắt đầu thương lượng khởi phân công sự tình. Dường như muốn Bạch tiên sinh thời khắc chú ý Linh Nga an nguy. Mà Trường Thọ sư huyên cũng chia một bộ phận tâm thần. Tại Nam Thiên Bộ Châu bên trong. Hữu Cầm Huyền Nhã chủ động nói. Trường Thọ sư huyên. Nhưng có Huyền Nhã có thể làm sự tình lúc này chúng ta thương thảo những việc này. Ngươi tạm thời không cách nào tham dự. Lý Trường Thọ cười nói. Tại núi bên trong tu hành lúc, nhớ rõ ôn tập ta trước đó dạy ngươi những cái đó động tác. Vân Hữu Cầm Huyền Nhã ôm quyền đáp ứng một tiếng. Thấy Lý Trường Thọ cùng Bạch Trạch tiếp tục thương thảo tiên sinh dạy học sự tình. liền phối hợp gọi ra hỏa vảy hộp kiếm, đi cách đó không xa đất trống trên, nhẹ khẽ hít một cái khí. Hữu Cầm Huyền Nhã quanh người sáng lên kim quang nhàn nhạt, phản chiếu nàng kia lẫn xương ngạo tuyết ra thịt càng lộ vẻ tinh oanh dịch thấu. Nàng tại trước mặt điểm ra một đầu thủy kính, tỏa ra chính mình thân hình. Sau đó tay trái nắm chặt hỏa vảy hộp kiếm chuôi kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng một đưa, thân thể bên cạnh nghiêng, mảnh mai thân hình dũng động chói mắt quang mang, cả người khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, giống như nữ võ thần đồng dạng. Chính đạo tang thương động tác bảo trì mấy cái chớp mắt, Hữu Cầm Huyền Nhã khuôn mặt đỏ lên, thu hồi đại kiếm, suy nghĩ vừa rồi trong động tác, thần thái của mình còn có thể như thế nào cải tiến. Cạnh đầm nước, Bạch Trạch ôm cánh tay, dùng bả vai đụng vào Lý Trường Thọ, truyền thanh nói: "Này vị Hữu Cầm Huyền Nhã, chắc chắn danh truyền 3000 thế giới. Thủy thần dự định khi nào làm nàng lên thiên đình trong vòng 3 năm dưới đi." Lý Trường Thọ nâng chung trà lên vạc nhấp một hớp: "Cụ thể còn phải xem nàng ý tứ. Ta mặc dù làm như vậy nhiều an bài, nhưng cũng không nghĩ ép buộc nàng làm cái gì." Bạch Trạch khóe miệng hơi nhích, lạnh nhạt nói: "Thủy thần, ngươi cái này có chút không địa đạo. Người cô nương một lòng vì ngươi làm tốt như vậy việc phải làm, ngươi còn như vậy lời nói. Có khi thủy thần đều là vô ý thức trốn tránh một ít trách nhiệm. Này quả thật là vì tránh né nhân quả, nhưng ít nhiều có chút không đẹp. Đã làm nàng đi con đường này, vì sao không thể trực tiếp cho nàng rõ ràng mệnh lệnh? Nàng bất quá là nhân giáo đạo thừa xuất thân, thủy thần cũng đã thánh nhân tán thành đệ tử, thay nàng thừa nhận chút áp lực vốn là không ảnh hưởng toàn cục." Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ, cười nói: "Bạch tiên sinh dạy bảo chính là, cũng là ta suy nghĩ có chút không chu toàn. Vậy kế tiếp ta liền trực tiếp cho Huyền Nhã an bài bên trên." Thủy thần nghĩ chuyện chu toàn có thừa, thủy thần nghĩ người luôn có không đủ nha. Ha ha ha ha, lời nói đùa thủy thần chớ để vào trong lòng. Lý Trường Thọ lắc đầu, quay người liếc nhìn Linh Nga tình hình, bắt đầu làm xuống một bước kế hoạch. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ giấu ở Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bên người giấy đạo nhân đã cách nhiều năm lần nữa có động tĩnh. Hai cái giấy đạo nhân bay ra dưới nền đất, một đầu hóa thành văn sĩ trung niên bộ dáng, đổi lại một thân cẩm bào, cầm một cái quạt xít, một cái khác giấy đạo nhân đặt ở tay áo trong dự bị, liền như vậy nghênh ngang hướng này phồn hoa thành quách mà đi. Đáy lòng cũng nổi lên Vương Mẫu nương nương sửa chữa sau có quan hệ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lịch kiếp kịch bản. Ngọc Đế một thế này sinh mà phú quý, này phụ vì tỏa thành trì này thủ tướng, nắm giữ trong tay một chi phàm tục binh mã, phạm vi ngàn dặm bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ngọc Đế lịch kiếp thân tên là Hoa Hữu Minh, từ nhỏ nghịch ngợm gây sự, tại phủ tướng quân hậu viện xưng bá một phương, vết văn thích võ, tính tình qua loa, làm việc thô giáp, dễ dàng phía trên lại bụng dạ hẹp hòi. Đây là kịch bản giả thiết, mới không phải Ngọc Đế bản thân tính tình bình thường quyền thần nghiêm túc mặt. Vương Mẫu lịch kiếp thân là bản địa thành chủ phủ đại tiểu thư, ôn nhu hiền thục, tên là Hạ Ngưng Sương. Bởi vì Ngọc Đế Vương Mẫu là một chút thần hồn lịch kiếp, bọn họ trưởng thành sau khuôn mặt hình dáng tướng mạo đều cùng bản thể tương tự, cho nên Hạ Ngưng Sương sớm liền phải mỹ nhân chi danh. Theo Vương Mẫu nương nương định ra kịch bản, Hoa gia cùng Hạ gia vốn là thân cận, mà Hạ Ngưng Sương từ nhỏ đã yêu thích giày vò Hoa Hữu Minh. Mỗi lần hai người gặp mặt đều không thiếu được một hồi trêu cợt. Lý Trường Thọ vốn không nguyện chính mình đến đây thế tục, can thiệp Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lịch kiếp vốn là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Nhưng không chịu nổi một cách đi chữ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến này thành, cùng Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đến một trận không ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Gặp gỡ bất ngờ cái gì? Lý Trường Thọ còn không có vào thành, tiên thức quét qua, liền phát hiện tại một chỗ trong trà lâu gào to thiếu niên. Nhìn cách này thiếu niên lang, mày kiếm mắt sáng, phóng khoáng ngông nơ, gơm, e, nơ, hơ, Ngày nắng to khoác lên cái đen trồn áo khoác. Thân thể nửa chính bất chính. Nửa nghiêng không nghiêng đổ tại trên giường ở hắn tả hữu. Xuyên vũ khí 16 người. Thân mang ra phó đoàn sam 8 người. Chiếm hàng trước nhất mấy chương cái bàn. Trà lâu một bên đài gỗ bên trên. Có mấy vị tuổi trẻ nữ tử chính thổi kéo đàn hát. Hát chính là xốp giòn xương người đầu điệu hát dân gian. Đánh chính là uyển chuyển lưỡng lự nhẹ âm. Trình độ ngược lại là coi như không tệ. Này trà lâu bên trong cơ hồ ngồi đầy. Trà lâu tiểu nhị hối hả ngược xuôi. Đưa trà đưa chút tâm lấy tiền tệ vàng bạc. Trên tay muốn chính là bốn bề yên tĩnh. Dưới chân chú ý một cách nhẹ nhàng không tiếng động. Một khúc đánh xong. Trà lâu góc có cái đại gia đứng dậy gọi tốt. Nhưng mới vừa gọi nửa tiếng liền bị đồng hành người ấm xuống miệng. Thấp giọng a xích. Không muốn sống nữa. Hoa thiếu gia làm hô sao này trà lâu hàng trước nhất giường mềm bên trên. Vị kia mùa hè mặc trồn thiếu gia bình tĩnh hắng giọng. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay. Nói một tiếng. Thưởng. Có gia phó lập tức bưng một đầu khay hướng về phía trước. Tùy tiện đối với cái khác cô nương gắn chút vàng bạc. Lại đem một đôi có giá trị không nhỏ vòng tay. Đưa đến kia tên đánh tì bà thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng. Đứng dậy đối hoa phủ thiếu tướng quân hạ thấp người hành lễ. Nhu nhu mà nói một câu. Đa tạ thiếu gia. Hôm nay liền đánh đến nơi này đi. Thiếu niên đứng lên nói đừng có mệt nhọc. Ta ngày mai trở lại nhìn ngươi. Thiếu nữ kia vội nói đúng thiếu gia. Đám kia cầm đao binh về cùng ra bột lập tức đứng dậy tại thiếu niên này phía sau xếp hàng ngũ, nghênh ngang ra trà lâu. Trước khi ra cửa, trà lâu trưởng quỹ ở bên chạy tới. Đối thiếu niên liên tục thở dài. Sau đó thấp giọng hỏi. Hoa thiếu gia. Ngày lúc nào đem oanh oanh nạp hồi phủ bên trong á oanh oanh sư phụ sư nương vẫn luôn thúc giục tiểu lão nhân cùng ngài nói một tiếng. Ngươi thưởng đồ vật đã đủ nhiều. Bọn họ thật sự là bất an à. Đến thiếu niên vấy tay đã là không sai biệt lắm trưởng thành hình thể hắn ôm lấy này trưởng quỹ cổ. Này trưởng quỹ cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hai mắt thiếu niên không có chút nào tiêu điểm mà nhìn trên đường. Bình tĩnh mà nói. Bản thiếu ra xem cái khúc. Liền phải đem đánh khúc mang về nhà kia ra đến ngươi này nhiều uống mấy chén trà. Có phải hay không cũng phải đem ngươi này trà lâu cuộn xuống đến này. Cái này. Trà lâu trưởng quỹ miệng đều có chút run run. Hoa thiếu gia ngài đừng hiểu lầm tiểu lão nhân chẳng qua là. Thiếu niên cười lạnh âm thanh. Vỗ vỗ trà lâu trưởng quỹ đầu vai. Dẫn người tiêu sái mà đi. Góc đường. Lý Trường Thọ mắt thấy một màn này. Cầm quạt xếp che mặt. Thật sự có điểm không có mắt thấy. Cũng không biết chờ Ngọc Đế bệ hạ lịch kiếp kết thúc. Hồi tưởng lại đoạn này phách lối năm tháng, nên là cỡ nào biểu tình. Hơn nữa theo Vương Mẫu nương nương kịch bản. Hoa thiếu gia đại khái 17-18 tuổi. Liền trải qua thay đổi rất nhanh. Phú quý phá diệt. Sinh hoạt bần hàn. Lại ở rể đến Vương Mẫu nương nương phủ thượng. Qua mấy năm sống yên ổn nhật tử. Lần nữa ra đảo xa sút. Đây là trước sau hai cái kịch bản trùng hợp kết quả. Tất nhiên, đây đều là chú định mệnh đồ, tồn tại cải mệnh khả năng, sinh tử bộ định ra quý tích, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ách, não bổ một chút Ngọc Đế bệ hạ chuyển thế thân, đứng tại đầu tường giơ cao trường kiếm, đối bầu trời hô to. Lão Cặc Thiên, mệnh ta do ta không do trời hình ảnh kia, thật sự kinh điển bất quá cân nhắc đến đạo tổ lão ra cảm xúc. Ngọc Đế bệ hạ khôi phục bình thường sau mặt mũi. Lý Trường Thọ vẫn là muốn làm chút công tác. Ngăn chặn như vậy chuyện phát sinh. Lý Trường Thọ suy tư một hai. Ở phía sau đi theo. Trước nhiều hiểu rõ một chút Ngọc Đế lịch kiếp thân tính tình. Lại đi hiểu biết Hạ Vương Mẫu lịch kiếp thân tình huống. Cuối cùng quyết định bước kế tiếp an bài như thế nào. Sách vừa nghĩ tới chính mình phụng thánh nhân lão ra ý chỉ an bài Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Cũng là tương đương kích thích. Lý Trường Thọ theo đuôi Hoa Hữu Minh nửa tháng. Hắn thấy được Hoa Hữu Minh hoa hoa công tử một mặt. Ở trong thành tùy ý vui đùa. Đi nam đi bắc. Đi dạo bày uống trà. cùng thành bên trong cái khác quyền quý nhà thiếu gia nói chuyện phiếm khoác lác. Sau đó bị một tuổi lớn hơn công tử ca lừa dối đi Hoa Lâu. Kết quả lại bị Hoa Phủ một vị phó tướng mang binh bắt trở về. Cũng chứng kiến Hoa Hữu Minh chuyện như vậy. Gặp được cái khác tiểu đồng bọn lúc. Bị chế nhạo tràng cảnh Hoa Hữu Minh đi vào một chỗ tiểu lâu cao tầng. Hết thảy uống rượu công tử ca đều nhìn hắn bật cười. Có hộp. Hoa thiếu gia. Lại bị ngươi mấu thân bắt về rồi. Hoa Hữu Minh trừng mắt. Vung lên trường bào vạt áo nhét vào đai lưng. Bước nhanh đi lên liền đem nói chuyện cùng cười to mấy người đánh đập một trận. Đánh kia là một cái mặt mũi bầm dập. Kêu cha gọi mẹ. Sau đó Hoa Hữu Minh nắm lên mấy cái kia công tử ca hầu bao. Tiện tay ném tới bên cạnh nghĩ can ngăn lại không dám hướng về phía trước tiểu nhị trong tay. Hôm nay tiểu lâu này hết thảy tiêu xài. Bọn họ mấy vị công tử thanh toán. Trên tiểu lâu bữa sau lúc nhảy cẫng hoan hô trong lâu lâu bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Tiện thể, Lý Trường Thọ cũng hiểu rõ tại sao lại xuất hiện kia mấy cái dây đỏ. Đây là một năm trước. Hoa Hữu Minh mới vừa ra Hoa Phủ. Cùng một đám quyền quý nhà thiếu gia kết thành bạn tốt. Khoác lác lúc nói khoác lác. Hoa Hữu Minh đến tuổi tác. Đáy lòng vốn là có điểm xuẩn xuẩn dục động. Mà bên người Hồ Bằng Cẩu hữu khoác lác thời điểm. Một người gọi ta muốn cưới 10 cái. Một người gọi ta muốn cưới 20 cái. Hoa Hữu Minh hừ lạnh một tiếng. Kéo ra vạt áo. Lộ ra trong đó viết chí lớn hai chữ. Lạnh nhạt nói. Bản thiếu gia muốn để càng nhiều nữ tử nhận được hạnh phúc thế là nhất chiến thành danh. Trở thành cái này vòng quan hệ nổi danh tân quý. Cũng chính là tại như vậy tập tục hạ. Hoa Hữu Minh bắt đầu trở nên có chút lỗ mãng khí nóng này. Một tới hai đi. Vẫn thật là nhìn chúng mấy cái cô nương. Nhưng thứ nhất tỉnh tỉnh mê mê. Thứ hai trong nhà mẫu thân quản được chặt. Hắn cũng không dám thật gây sự. Tương tư loại này sự tình có thể là tình thâm cũng có thể là đơn thuần tham. Hoa Hữu Minh chính là thuộc về cái sau. Bắn ra đến nhân duyên tượng đất bên trên. Cái này xuất hiện nhân duyên điện bên trong tình hình. Chính mình nên như thế nào dẫn đạo Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột tiến đến Hoa Phủ. Mà là bắt đầu điều tra tỏa thành trì này trong ngoài tình hình. Đem gần đây mấy ngàn dặm bên trong phàm tục thế lực quan hệ đều liệt ra tới. Việc quan hệ Ngọc Đế bệ hạ tóm lại là muốn thận trọng một ít. Lý Trường Thọ lúc này cũng không muốn đi làm Ngọc Đế liệt kiếp thân lão sư. Suy đi nghĩ lại, quyết định lẫn vào Hoa Phủ làm một cái thư đồng. Thư đồng Hoa Phủ cao cấp thư đồng. Thư đồng này một tập chính mình đời trước sống như ở đâu nhìn qua. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, lại bắt đầu đợt thứ nhất nếm thử. Hắn hóa thành một thiếu niên cõng bọc hành lý, phong trần mệt mỏi, đến Hoa Phủ cửa sau trước. Vừa định tới gần liền bị hai tên binh vệ ngăn cản. Dừng lại làm cái gì? Ta là đọc sách học mưu học sinh. Bởi vì gia đạo sa sút, vô lực sinh hoạt, cho nên nghĩ đến phủ thượng hỏi một chút. Nơi này thiếu hay không thư đồng? Thư đồng không thiếu hai vị. Thả chó. Lý Trường Thọ trừng mắt. Lời nói còn chưa kịp nói hai câu, cửa hậu viện mở ra. Mấy cái cao 4-5 tấc tiểu nai chó vọt ra, đuổi theo Lý Trường Thọ chạy ba đầu đường phố. Này hai vị thủ vệ đại ca sự lãnh khốc, thật sự làm thiên đình bình thường quyền thần cảm thấy kính nể. Lý Trường Thọ lặng lẽ sờ trở về cửa sau đối Hoa Phủ một hồi suy nghĩ. Chính lúc này, có cái xuyên trường quái, giữ lại dâu quai nón trung niên nam nhân tiến tới. Đối với Lý Trường Thọ thầm nói, huyên đài cũng muốn vào Hoa Phủ kiếm sống. Ồ, Lý Trường Thọ cười nói, huyên đài hẳn là có phương pháp đúng thế. Chúng ta đặc biệt giúp huyên đài như vậy. Muốn vào Hoa Phủ làm việc lại không đường đi, anh hùng hảo hán. Này trung niên nam nhân ngón tay cái đối phía sau lắc lắc. Huyên để chúng ta mấy cách làm tử thi. Sau đó ngài liền đẩy chúng ta về phía sau cửa. Khóc thảm một chút. Trong phủ phu nhân tâm địa mềm, ngươi vừa khóc khẳng định sẽ bị thu. Ai? Huyên đài đừng đi a huyên đài. Ngài cũng không hỏi một chút giá sao, chúng ta chỉ lấy ngài nhập phủ sau một năm tiền công. Phân 2 năm cho là được huyên. phi chính mình hỗn đi thôi. Lý Trường Thọ bước nhanh rời đi. Đi vài bước cũng là nhìn không được cười ra tiếng. Cảm thấy thú vị. Mà thôi, hay là dùng thấy hiệu quả càng nhanh cùng Bạch Trạch Thương nghị dự bị phương án đi. Trang Đại Hiền. Lý Trường Thọ lấy ra 2 tháng thời gian làm chuẩn bị. Hắn trước tuyển định một người trung niên văn sĩ bộ dáng tại thế tục lăn lộn cây dạy học tượng thân phận. Sau đó, trước tiên ở gần đây một tòa đại thành bên trong, xào khởi nhân tộc đương đại hiền tài chi danh. Để tên này thanh tại phạm vi ngàn dặm lưu truyền ra tới. Này cùng hải thần giáo hải thần tiểu cố sự có gì khúc đồng công chi diệu. Liền ở chỗ một cách mới lạ, thú vị, làm cho người ta có thể truyền miệng. Như cái gì? Khuyên nhủ người trẻ tuổi lúc cái ấp hiện ra kim quang, thuyết phục ma bài bạc một lần nữa bắt đầu lại mới tinh nhân sinh. Ngồi tại hoa lâu trước nói 2 ngày 2 đêm đạo lý. Này hoa lâu trực tiếp liền sụt. Hoa lâu trưởng quỹ thiện tâm đại phát. Hoa lâu cô nương một nửa chuộc thân rời đi, trừ cách đó ra. Hắn đi qua chỗ cá chết thay đổi sống, giếng cạn nước lã, ngồi trên mặt đất sinh đóa hoa, đưa tay nhất chiêu liền sẽ dẫn tới bay đầy trời chim xoay quanh. Đợi thanh danh lửa nóng, Lý Trường Thọ nhân lúc còn nóng bái phòng nơi đó nổi danh nhất thư viện. Một trận biện luận làm mấy tên tóc trắng xóa lão hiền tài hô to lão sư. Tự thân lại phiêu nhiên mà đi. Xào thanh danh chẳng qua là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là đi phô trương. Lý Trường Thọ tuyên bố muốn ra ngoài du học. Không biết cái này thành trì nghĩ tiếp đãi. Nghe hỏi mà đến các thành thành chủ người mang tin tức nâng lễ vật. Trên đường hàng khởi Trường Long. Lý Trường Thọ lại dùng một câu lười nhắc đi quá xa. Lân cận chọn 3 tòa thành trì. Làm chính mình thanh danh lại nói ra một mảng lớn. Hắn cố ý đem mục đích thực sự. Cũng chính là Hoa Phủ nơi thành trì. Đặt ở hành trình cuối cùng. Tiêu tốn 10 ngày đi qua 2 tòa thành. Ra mấy trận chỉ điểm đại hội. Cuối cùng mang theo đầy người vinh dự. Đã tới Hoa Phủ nơi thành. Lý Trường Thọ đến đây ngày ấy. Binh vệ nghênh ra 10 dặm. Toàn thành nam nữ già trẻ đường hẻm hoan nghênh. Chẳng qua là hoa tươi liền gắn mấy trăm cân. Thành nội quyền quý thiết yến khoản đãi. Trong bữa tiệc, Lý Trường Thọ lại nói vài câu. Nhân sinh quá ngắn. Thiên địa quá lớn. Ta tâm mặc dù mang vô hạn, nhiên hai chân không chịu nổi dùng. Bản thành địa linh nhân kiệt, phong cảnh cũng là không sai. Sau đó ta chính là ở đây lưu lại 3 năm. Mở một nho nhỏ thư viện. Dạy bảo 7-8 tên đệ tử. Sau đó lại tiếp tục đi xa. Tìm tòi nghiên cứu thiên địa biên giới. Chúng quyền quý không khỏi đại hỷ. Một đám thấu hướng về phía trước đến. Từng người lời nói hài tử nhà mình như thế nào xuất sắc. Lý Trường Thọ cười lắc đầu. Nói chính mình không thu học phí. Không thu lễ vật. Chỉ nạp thông minh linh mẫn chi để tử chờ thư viện xây thành. Mời bọn họ mang nhà mình hài đồng tới qua xem qua. Ngay tại thành bên trong phồn hoa khu vực. Này vị đương đại đại hiền mua một tòa đại trạch viện. Ra tay vô cùng xa xỉ ngắn ngủi trong vòng một đêm. Trạch viện nguyên bản kiến trúc biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ ở trong đó bố trí một mảnh rừng trúc, một phương ao nước, vài tòa giả sơn. Chỉ có 2 gian phòng trúc tô điểm ở giữa. Có phàm nhân nghĩ muốn xông vào, lại tại trạch viện trong mất phương hướng. Từ chỗ nào đi vào, liền mơ mơ màng màng từ chỗ nào ra tới. Lập tức, phàm là có chút kiến thức người đều biết đây là thành bên trong đến rồi cao nhân. Từng nhà công tử được đưa đến thư viện trước. Từ các nhà đại nhân dẫn xếp hàng. Lý Trường Thọ lại bắn tiếng, muốn thu 4 tên nam đệ tử, 3 tên nữ đệ tử, hợp bắt đầu số. Thành bên trong quyền quý lần nữa kích động, lại có số lớn nữ đồng thiếu nữ chạy đến thư viện trước. Xếp hàng trình tự cũng thực hiện thực, nhà ai đại nhân địa vị cao, ai liền xếp tại trước. Hoa Hữu Minh cùng Hạ Ngưng Sương tại thư viện cửa phía trước gặp lại lần nữa. Nguyên bản Hoa Hữu Minh thân là bản thành thủ tướng chi tử. Ổn ổn xếp ở vị trí thứ nhất nhưng mang theo mạng che mặt Hạ Ngưng Sương vừa đến. Trực tiếp nhô nhô nhược nhược hướng Hoa Hữu Minh trước người một chạm. quay đầu lộ ra một phần điềm đạm đáng yêu chi tướng. Hoa Hữu Minh mới vừa có điểm cảm động, liền nghe Hạ Ngưng Xương thấp giọng nói câu đi, phía sau đi. Hoa Hữu Minh mày kiếm dựng lên. Trước mắt hiện ra chính mình từ nhỏ bị trước mắt này thiếu nữ hành hạ đủ loại tình hình, 3 tuổi ngủ trưa ồ chăn bị hắt nước, 5 tuổi bắt dế mèn bị đẩy vũng bùn, 7 tuổi bị ong mật đuổi theo đầy viện chạy, 9 tuổi bò nóc phòng bị rút lui bậc thang, 11 tuổi. Lập tức, Hoa Hữu Minh hận theo trong lòng khởi, càng ngày càng bạo, hướng về phía trước bước ra nửa bước, trừng mắt, quyền một nắm. Hạ Ngưng Xương nhẹ nhàng chớp mắt, sau mảng che mặt gương mặt bên trên tràn đầy yếu đuối. Ngươi muốn đánh ta sao? Tiểu Minh Minh, bản thiếu gia không chấp nhặt với ngươi. Hoa Hữu Minh hừ lạnh một tiếng, lui lại hai bước. Người phía sau nhóm lập tức truyền đến vài tiếng cười khẽ. Đinh, đinh linh. Thư viện phía sau cửa truyền đến tiếng chun. Đại môn tự hành mở ra. Bên trong truyền đến một tiếng lời nói. Trước hết nhất 20 vị nhập môn người nhưng nghe ta giảng bài. Căn cứ lớp học biểu hiện quyết định đi ở. Chúng thiếu niên, hài đồng lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên. Hạ Ngưng Xương cùng Hoa Hữu Minh tại trước nhất chiếm hết địa lợi. Nhưng Hạ Ngưng Xương nhảy vào sau cửa gỗ. Hoa Hữu Minh quay người trừng mắt đằng sau muốn xông lên đám người. Còn có chút non nớt khuôn mặt lại tràn đầy uy nghiêm. Hắn khẽ quát một tiếng. Chen cái gì chen, hướng cái gì hướng, chính mình có bao nhiêu cân lượng không biết sao? Những cái đó ngày bình thường bất học vô thuật đứng bên ngoài dám ỉ vào trong nhà mình thế lực, dành trước đi vào mù chiếm danh ngạch. Thiếu gia ta gặp một lần đánh một lần. Nói xong, Hoa Hữu Minh chính mình lại cũng không vào cửa, ngược lại để Lý Trường Thọ cảm thấy kinh ngạc. Mà Lý Trường Thọ đang muốn nên như thế nào làm Hoa Hữu Minh đi vào lúc, Hoa Hữu Minh lại đại đại liệt liệt hô câu. Làm biết chữ vượt qua 100 cái tiên tiến nguyên bản xông lên phía trước nhất hơn mười mấy tên thiếu niên hài đồng. Không khỏi dừng chân lại. Bọn họ. Làm không được nha, cảm ơn Hô Si Ha. Mano Lốp 86 đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 46 chương 429 thiên ngoại chi ma này vì ngọc đế bệ hạ. Thật đúng là luôn có thể chỉnh ra chút trò mới. Vốn cho rằng đem Hoa Hữu Minh lừa dối vào thư viện, liền có thể thuận lợi dẫn đạo hắn hướng đường ngay phát triển, thuận tiện làm ngọc đế cùng vương mẫu lịch kiếp thân trước tiên xem vừa ý, bắn ra chính nghĩa hỏa hoa. Nhưng Hoa Hữu Minh đột nhiên đến một tay ngăn cửa, ngược lại là Lý Trường Thọ trước đây không nghĩ tới. Không chỉ như vậy, Hoa Hữu Minh còn cưỡng ép lập một cái tiêu chuẩn, làm hơn phân nửa bất học vô thuật quyền quý nhà thiếu niên đều bị ngăn cản bên ngoài xem. Hoa Hữu Minh bên miệng kia cười đắc ý ý, chính hắn cũng hẳn là không biết trăm cái chữ đi. Lý Trường Thọ âm thầm cười khẽ, vừa định thông báo Hoa phủ kia vị tướng quân đại nhân đến một chuyến, vốn đã tiến vào thư viện Hạ Ngưng Xương lại liếc mắt cong người trở về, đối ngăn cửa Hoa Hữu Minh nói: thiếu tướng quân uy phong thật lớn. Hoa Hữu Minh đầu lông mày gảy nhẹ, lạnh nhạt nói, Hạ cô nương thật là lớn ý. Hạ Ngưng Xương cũng không giận. Có chút thân thể đan bạc tựa ở thư viện đại môn bên trên. Ôm lấy cánh tay. Lạnh nhạt nói, thư viện lão sư chính là chân chính đại hiền. Hắn định ra quy củ tự có đạo lý riêng. Ngươi này cưỡng ép thêm một đầu hạn chế. Chẳng lẽ không phải vẽ rắn thêm chân. Cố ý khó xử phía trước nhất đám kia các đại nhân cùng nhau gật đầu. Hoa Hữu Minh hai tay chắp sau lưng, ngang đầu lớn ngực, cất cao giọng nói: chính là bởi vì thư viện bên trong tiên sinh là làm thế đại hiền, chúng ta mới càng ứng yêu cầu nghiêm một ít xuất thân phú quý. Chữ lớn không biết mấy cái, đi vào có thể học được cái gì, chẳng bằng đem những vị trí này nhường lại cho bản thành những cái đó chân chính đọc qua sách, học qua đạo lý cùng thế hệ. Như vậy mới có thể vì bản thành bồi dưỡng được càng nhiều người mới. Các vị nói đúng hay không? Phía dưới đám kia mặt trồn mang ngọc tuổi trẻ tiểu tử lập tức rất tán thành, mặc dù một đám ngay trước nhà mình đại nhân mặt không dám lên tiếng, lại âm thầm đối với Hoa Hữu Minh giơ ngón tay cách lên. Lời ấy sai rồi. Hạ Ngưng Xương lạnh nhạt nói, tạm thời bất học vô thuật, lại có thể nào đại biểu cả đời liền bất học vô thuật nơi đây chi bài vị. Phần lớn là theo thành bên trong quyền chức cao thấp sở liệt. Nay chức vị hoặc huyên để tương truyền, hoặc cha con tương truyền. Chọn 7 vị thành bên trong quyền quý nhà tử để bồi dưỡng thành tài. Đối bản thành có ít đại vẫn là chọn 7 vị bần hàn xuất thân, đầy ngập khát vọng lại không chỗ thi triển tử đệ. Đối bản thành có ít đại thư viện tiên sinh làm nơi đây bài vị gần phía trước người trước đi vào, chưa chắc không phải có như vậy cân nhắc. Hoa Hữu Minh sững sờ, con mắt đi lòng vòng, lập tức sang nói, chính như ngươi vừa rồi nói, tạm thời bất học vô thuật, lại không thể đại biểu cách này người cả đời liền bất học vô thuật. Kia tạm thời không đắc ý, cũng không có nghĩa là cái này người cả đời liền không to lớn đại công. Thiếu tướng quân có biết chính mình tại nói cái gì? Hạ Ngưng Xương đầu ngón tay quấn quanh một tia tóc xanh, sau mạng che mặt khóe miệng có chút cười lạnh. Ngươi như vậy ngôn ngữ đã là ly kinh bản đạo, sợ là muốn bị Hoa tướng quân treo lên đánh. Hừ, Hoa Hữu Minh ngẩng đầu nói, bản thiếu thì sợ gì, cũng có phía dưới đám kia đại người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không hiểu rõ này hai người trẻ tuổi rốt cuộc tại nói cái gì, nhưng cảm giác được đều rất có đạo lý dáng vẻ. Chính lúc này thư viện bên trong truyền đến một hồi tiếng cười to. Thân mang buông lỏng trường bào văn sĩ trung niên dậm chân mà đến, dáng người phiêu giật xuất trần, rối tung tóc dài theo gió phất phới. Một cỗ tường hòa an nhàn khí tức tại các nơi quanh quẩn. Ngoài cửa này hỗn loạn đám người liền vội vàng hành lễ. Không thiếu phụ người hai mắt tỏa ánh sáng, hài đồng các thiếu niên thì hiếu kỳ đánh giá này vị trong truyền thuyết đại hiền. Đăng tràng tự nhiên là Lý Trường Thọ, giấy đạo nhân. Ha ha ha ha ha, tốt một cái quyền quý bần hàn chi biện, này vị thiếu tướng quân xưng hô như thế nào? A, Hoa Hữu Minh nhuệ khí mười phần, ta lòng rất an ủi. Lý Trường Thọ hai tay thăm dò tại tay áo trong, cười nói, Hữu Minh có thể hay không nói rõ sự thật? Như vậy đạo lý là ngươi đáy lòng suy nghĩ, vẫn là không muốn nhập ta thư viện, cố ý cưỡng từ đoạt Lý Hạ Ngưng Xương hô. Hắn chính là cố ý cưỡng từ đoạt Lý. Hoa Hữu Minh vốn định đáp lễ một câu, nhưng đối mặt trước vị tiên sinh này, trong lòng không muốn nói láo, nhân tiện nói, tiên sinh chớ trách gia phụ là bản thành thủ tướng, ta sau này cũng muốn làm thủ hộ nơi đây tướng quân, tự nhiên cần luyện quyền chân, dương cung ngồi ngựa, sớm ngày có trảm dao cầm hổ chi lực, biết chữ cái gì. Ta là không muốn học. Lý Trường Thọ lại cười nói, Hoa tướng quân làm thế nào biết, ta chỗ này không dạy công phu quyền cước. Nói xong, Lý Trường Thọ theo tay áo trong rút ra hai tay, tay trái đưa tới một mảnh lá rụng, lại tiện tay ném một cái. Này lá rụng mang theo sốt ruột tiếng gào phóng lên tận trời, tại cao mấy chục trượng không trung tạc ra tiếng sấm nổ vang. Hoa Hữu Minh mắt đều nhìn thẳng. Lý Trường Thọ cười nói, muốn học u, vinh, quy, quy, mơ, ăn ăn ăn. Hoa Hữu Minh một hồi gật đầu, ta dạy cho ngươi a. Lý Trường Thọ hai tay thăm dò trở về tay áo trong, cười khẽ hai tiếng, quay người trở về thư viện. Hoa Hữu Minh hai mắt tỏa ánh sáng, trước sau chân liền đi vào theo, làm một bên Hạ Ngưng Xương lật ra cách lườm nguyết. Hoa Hữu Minh mới vừa vào bên trong, phía dưới liền có hơn 10 cái thiếu niên thiếu nữ cùng nhau tiến lên đợi đi vào thư viện. Môn bên trong đầy đủ 20 người, viện môn tự hành khép kín. Lại qua một canh giờ, thư viện cửa lần nữa mở ra, 13 người ủ rũ cúi đầu đi ra. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra này vị đại hiền chọn đệ tử tiêu chuẩn gì, nhưng tóm lại là bị si xuống dưới. Lưu lại 7 người vì 4 nam 3 nữ, một đôi thanh mai trúc mã có hôn ước, một đôi nhân duyên điện bên trong có nhân duyên, một đôi dĩ nhiên chính là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lịch kiếp thân, cùng với một cái góp đủ số. Lúc này thư viện chính giữa, tứ phía thông thấu phòng trúc bên trong, 7 tên thiếu niên thiếu nữ từng người xếp bằng ở bàn thấp sau, gió nhẹ đánh tới, lá trúc vang xào xạc, phòng trúc hai bên màn tre có chút dơ lên, ngồi tại ghế đu bên trong tiên sinh bưng tử sa ấm trà. Ấm giọng trò chuyện một ít sớm đã chuẩn bị tốt chủ đề. Làm bảy người trẻ tuổi nghe say sưa ngon lành. Tiên sinh phía sau, giả sơn nước chảy đinh linh rung động, chim gáy ếch kêu thanh âm gần gần xa xa. Chính là tuổi nhỏ hảo thời gian, không phụ cảnh xuân tươi đẹp chớ ngưng thương. Lý Trường Thọ nói chuyện trời đất một hồi. Vụng trộm vì năm người khác ấm mở linh căn. Để bọn hắn có rộng mở trong sáng cảm giác. Một chút duy trì đại hiền chi danh tiểu kỹ xảo mà thôi. Đợi hoàng hôn ngã về Tây. Lý Trường Thọ đứng dậy. Ôn thanh nói. Chưa phát giác đã là như vậy canh giờ. Từng người trở về đi. Ngoài cửa có 7 cái bao vải, trong đó là thư viện quần áo cùng với mấy quyển sau đó phải dùng kinh văn. Ngày mai bắt đầu. Mỗi tháng ngày lẻ thư đến viện nghe giảng bài. Mặt trời mọc mà tới. Hoàng hôn mà quay về. Nhớ rõ chính mình chuẩn bị một bữa đồ ăn. Ta sẽ chỉ dạy bảo các ngươi 3 năm, này 3 năm có thể được bao nhiêu đều xem tự thân các ngươi. Các ngươi muốn học cái gì? Ta liền giáo cái gì? Nhưng ta giáo cái gì? Các ngươi cũng muốn học cái gì? Hiểu không? Hạ Ngưng Sương cười nói. Tiên sinh có ý tứ là. Chúng ta nhưng từng người đưa ra một môn muốn học công khóa. Nhưng tất cả chúng ta đều phải cùng nhau học tập những này công khóa. Là như vậy sao? Ngưng Sương thật sự thông minh. Lý Trường Thọ cười nói. Chính là như vậy. Hạ Ngưng Sương sát vách bàn Hoa Hữu Minh khóe miệng cong lên. Khẽ hừ một tiếng. Thầm nói. Nàng liền có chút khôn vặt mà thôi. Hạ Ngưng Sương xinh đẹp gương mặt tối đen. Ngón tay đối Hoa Hữu Minh làm cái liếc mặt động tác. Dữ dằn. Lý Trường Thọ cười nói. Lần sau lên lớp. Các ngươi 3 tên nữ tử nhập thư viện. Liền không thể lại lấy mạng che mặt che lấp. 3 vị thiếu nữ cúi đầu đáp ứng. Phải. Trở về đi. Ngày mai thấy. Lý Trường Thọ khoát khoát tay. Chắp tay sau lưng trước hết nhất rời đi này phòng trúc. Lưu lại 7 tên thiếu niên thiếu nữ tại kia nhỏ giọng sợ hãi thán phục. Tiên sinh Hoa Hữu Minh vọt tới phòng trúc một bên. Nhấc lên màn tre. Cao giọng la lên. Tiên sinh ngài danh hào là cái gì? 6 người khác không khỏi ngẩn ra. Bọn họ cẩn thận hồi tưởng. Xác thực chưa từng nghe thấy này vị đại hiền chi danh. Chỉ biết đây là đại hiền. Là cao nhân. Ta à. Lý Trường Thọ quay đầu lưu lại một cái gò má. Cùng với mỉm cười thản nhiên. Mộc Thanh Hoa. Này thư viện về sau liền gọi Mộc Hoa thư viện đi. Mộc Thanh Hoa. Hạ Ngưng Sương lẩm bẩm trong mắt toát ra mấy phần suy tư. Cùng lúc đó. Thiên đình thông minh điện bên trong. Chính nâng một chương tấu biểu cẩn thận đông một công. Không hiểu cảm giác cái cổ mát lạnh. Đạo tâm nổi lên có chút gợn sóng. Thế nào đây là Ngọc Đế bệ hạ bên kia? Thủy thần không phải nói đã điều tra rõ ràng. Bắt đầu dẫn đường sao? Một công có chút không rõ ràng cho lắm. Nhấp một hớp trà nóng. Tiếp tục chấp hành công vụ. Cùng lúc đó, Trung Thần Châu nơi nào đó phường trấn khách sạn bên trong. Ngũ Trang Quan trấn Nguyên Đại Tiên, Địa Tiên Chi Tổ. Hóa ra là như vậy. Phường trấn phòng khách bên trong. Linh Nga nhìn trong tay hao tốn mấy chục viên linh thạch mua được ngọc phù. Tra duyệt trong đó tin tức. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tam Thanh Lão gia cùng thế hệ. Xem như thiên địa bên trong thành danh hơi sớm đại năng. Nhưng danh khí một nửa đều là nguồn gốc từ. Bạn tốt Hồng Vân Lão Tổ cái chết này cùng Trấn Nguyên Đại Tiên làm việc khiêm tốn. Cực ít tại Hồng Hoang đi lại. Mật thiết tương quan. Ngũ Trang Quan nơi cũng không phải gì đó bí văn. Ngay tại kia Tây Ngưu Hạ Châu phía đông Vạn Thọ Sơn bên trên. Nhưng quanh năm bị đại trận bao phủ. Chính là Trường Sinh Kim Tiên cũng vô pháp đi vào. Linh Nga nhìn kỹ ngọc phù bên trong những văn tự này, ngồi xếp bằng tại giường bên trên, tiểu lông mày một hồi khẽ nhíu. Nên như thế nào mới có thể bái kiến này vị đại năng? Trấn Nguyên Đại Tiên có hai loại bảo vật cực kỳ lợi hại. Một là cực kỳ hiếm thấy tiên thiên linh căn cây quả nhân sâm. Hai là nhưng khi làm phòng ngự trí bảo thi triển đặc thù bảo vật địa thư. Hồng Hoang từ thượng cổ liền lưu truyền thiên địa nhân ba sách truyền thuyết. Thiên thư quy về thiên đạo. Không biết rõ ràng địa thư cùng Trấn Nguyên Đại Tiên làm bạn mà sinh. chính là thiên địa thai màng biến thành. Có được mở đường thế giới. Điều khiển vạn vật công hiệu nhân thư chính là sinh tử bộ. Lại xưng là tam sinh minh thư. Nhưng quyết định sinh linh chi mệnh đồ. Có thể chấp trường địa thư. Chấn nguyên đại tiên bản lĩnh tất nhiên là không tầm thường. Nghe nói cực thiện càn khôn đại đạo. Có rất nhiều càn khôn đại thần thông. Đối mặt như vậy tiền bối, gặp may là tuyệt đối không được, nhất định phải chi tiết lấy nói với. Sư huyên cho chính mình an bài lần luyện tập này. Nhìn như là đi đưa tin. Chưa chắc không phải cất làm điểm nhân sâm quả cho sư phụ kéo dài tính mạng niệm tưởng. Linh Nga cẩn thận tính toán chính mình theo hầu, phát hiện trừ là sư huyên sư muội, cái khác phần lớn có chút bình thường. Hết lần này tới lần khác, sư huyên thân phận lại không thể bộc lộ ra đi. Ai thật là khó nha. Linh Nga ai thán. Hữu khí vô lực nằm tại giường bên trên. Ôm qua dán sư huyên bức họa gối đầu. Trên giường lật qua lật lại. Một hồi lăn lộn. Thẳng đến mái tóc lộn xộn. Mới yếu ớt thở dài. Đi vạn thọ sơn thử thời vận sao, vạn nhất này cao nhân liếc mắt nhìn ra chính mình là thiên đình thủy thần sư muội. Trực tiếp phóng chính mình đi vào đâu kia cũng không đúng. Này cao nhân có thể hay không tin còn muốn khác nói. Tùy tiện đi tới. Thành công khả năng chẳng nhiều lắm. Còn có thể gặp được một chút phiền toái. Nàng trước trước sau sau điều tra hơn 2 tháng căn bản không nghe được vị cao nhân này có cái gì yêu thích. Gặp người nhất lên chấn nguyên đại tiên. Đều là địa sách. Nhân sâm quả. Hồng Vân lão tổ quá thảm rồi. Không còn gì khác hữu hiệu tình báo. Này đề tài quả thực quá khó khăn chút, vẫn là không thể nóng lòng tạm thời, muốn từ từ mưu toan. Linh Nga ngồi dậy, nắm chặt nắm tay nhỏ nhẹ nhàng ơ ơ. Tiếp tục tra vô luận cuối cùng thành công hay không. Chính mình chỉ cần làm được phạm vi năng lực bên trong vạn toàn chuẩn bị. Thất bại cũng không cần hối hận. Vì sư phụ có thể sống lâu mấy vạn năm, vì sư huyên có thể yên tâm chính mình. Để cho chính mình có thể sớm ngày giúp sư huyên chia sẻ một ít áp lực. Chấn nguyên đại tiên có hay không nữ đồ để loại hình. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Đi đến bề cửa sổ bên cạnh. Mở ra một cái khe hở. Nhìn về phía ngoài cửa sổ phường trấn. Lúc này nàng khoảng cách vạn thọ sơn đã không tính quá xa. Hắc trì phong đầm nước bên cạnh. Bạch trạch hóa thành bản thể. Đỉnh đầu một chi trường vũ chỉ hướng trong đầm nước hình ảnh. Cảm ứng đến Linh Nga cát hung. Rất nhanh. Bạch trạch khôi phục hình người. Đối với đứng một bên Lý Trường Thọ nói. Thủy thần yên tâm chính là. Linh Nga cũng không hung hỏa. Cùng quẻ tượng sở hiện giống như đúc. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu cười nói. Bạch tiên sinh phí tâm. Ai, việc nhỏ. Bạch trạch dùng tay làm dấu mời. Cùng Lý Trường Thọ cùng nhau nhập tòa trò chuyện khởi Nam Châu sự tình. Lý Trường Thọ thuận tiện cũng tại Bạch Trạch nơi này lấy thỉnh kinh. Tương đương với làm Bạch Trạch thay mình soạn bài. Chuẩn bị ngày mai chính thức nhập học nội dung. Hai người đàm luận một hồi. Bạch Trạch cười nói. Thủy thần. Làm Ngọc Đế Vương mẫu lão sư. Cảm giác như thế nào tiên sinh, đừng có như vậy ngôn ngữ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ta chẳng qua là làm một ít hộ vệ sự tình. Lại hộ vệ chính là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lịch kiếp chuyển thế thân. Tuyệt không phải Ngọc Đế Vương Mẫu chi sư là. Là. Bạch Trạch hít mắt cười. Thủy thần nói đúng lắm. Kia làm Ngọc Đế Vương Mẫu hộ vệ. Cảm giác như thế nào? Lý Trường Thọ thở dài. Nhọc lòng. Lại không dám dạy bậy cái gì. Nói lời sẽ còn bị Ngọc Đế bệ hạ cùng Vương Mẫu nương nương ghi tạc trong lòng. Rất dễ dàng sinh ra không biết ảnh hưởng. Đi một bước xem một bước đi. Chủ yếu là thúc đẩy hai vị kia một thế nhân duyên. Hiện tại vẫn là ngấm lại. Chờ bệ hạ trở về thiên đình. Ta nên như thế nào cùng bệ hạ giải thích hắn một thế này nhân duyên, vì sao vẫn là vương mẫu đi. Xác thực không dễ dàng thủy thần ngươi. Bạch Trạch lời nói đột nhiên dừng lại. Nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Thọ. Mặc dù con mắt không cách nào thấy, mặc dù tiên thức không cách nào cảm giác, nhưng lúc này Lý Trường Thọ dường như bị từ trên trời giáng xuống một cỗ đạo vận bao khỏa, cẩn thận cảm ứng như vậy đạo vận. Bạch Trạch như là xâm nhập một mảnh hỗn độn vô ngần thiên địa, mà tự thân giống như một hạt cát bụi, lại cảm thấy trong thiên địa này ẩn chứa vô số chí lý, vô tận huyền diệu. Thánh nhân đạo vận Bạch Trạch trong mắt toát ra mấy phần bình yên. Đã biết này nhất định là Thái Thanh Thánh Nhân tại cùng Lý Trường Thọ đối thoại. Gen tỷ cũng là gen tỷ không đến. Chỉ có thể đi theo thủy thần bên cạnh cuộc sống côn đồ. Một lát sau, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, chậm rãi thở hắt ra. Bạch tiên sinh có biết vực ngoại thiên ma đô có cách nào bản lĩnh? U, V, Quy, Quy, Mơ, Bạch Trạch không khỏi ngẩn ra. Chính lúc này, Tiểu Quỳnh Phong bên trên có rất nhỏ càn khôn nhiễu loạn. Hai cỗ tiên thiên bảo vật đạo vận chợt hiện, lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trạch lập tức nói, vực ngoại thiên ma không phải hồng hoang sinh linh, phần lớn vì khai thiên tích địa trước tiên thiên ma thần về sau, bọn họ biến hóa đa đoan, đối với hồng hoang thiên địa cùng hồng hoang sinh linh gian trá tàn nhẫn, chỉ biết hủy diệt, ý đồ làm hồng hoang thiên địa quy về hỗn độn. Từ khai thiên tích địa về sau, thời viễn cổ liền bộc phát qua hồng hoang sinh linh cùng vực ngoại thiên ma chi chiến. Nhưng kẻ sau không chịu nổi một kích. Thủy thần. Thế nhưng là Huyền Đô Thành chiến sự căng thẳng, ta ngươi cần tiến đến gấp giúp tiếp viện Huyền Đô Thành bên kia đại sư huyên ứng phó tới. Lý Trường Thọ tay trái mở ra. Một đoàn mây mù chậm rãi ngưng tụ thành. Trong đó hiện ra một đoạn mơ hồ hình ảnh. Một tòa cổ thành trôi nổi tại hư không bên trong. Xung quanh là nồng đậm màu xám sương mù, giờ phút này chính có đếm không hết bóng đen từ trong sương mù xông ra. Vô biên vô hạn. Hung hãn không sợ chết. Phóng tới tòa cổ thành này bên ngoài. Cổ thành các nơi lóng lánh lồng lấy ánh sáng. Đếm không hết có bao nhiêu trọng đại trận ngay tại vận chuyển những cái đó không cách nào thấy rõ hình dạng bóng đen. Chính là đánh thẳng vào những này đại trận tường ánh sáng. Ở giữa tòa thành cổ là một đoàn thất thải vòng xoáy, đó chính là hồng hoang thiên địa lối vào. Trong đại trận, có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh tại các nơi lao vùn vụt. Không ngừng tu bổ đại trận bỏ sót. Lại đối ngoại đánh ra đạo đạo lưu quang. Chiến cuộc tổng thể bình ổn. Đột nhiên, bên ngoài mây xám chấn động. Từng đầu không cách nào danh trạng đen nhánh cử thú bay ra hỗn độn hải. Hướng đại trận thẳng tắp đánh tới. Tại thành lớn bên trái xé mở một điều lỗ hồng. Lập tức đếm không hết bao nhiêu bóng đen từ lỗ hồng cùng nhau chen vào. Cổ thành bộc phát đạo đạo lưu quang. Lại có một nhóm thủ vệ từ thành bên trong bay ra. Đem hơn phân nửa bóng đen trực tiếp tiêu diệt, nhưng loạn chiến bên trong. Vẫn như cũ có vài chục đạo bóng đen ôm thành một đoàn. Xông vào chiếc kia thất thải vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong sấm sét vang rồi làm càng nhiều bóng đen sắp xông vào đại trận lỗ hồng. Hai sợi đen trắng khí tức lặng yên xuất hiện, đem đại trận lỗ hồng trước bóng đen trực tiếp tan rã. Tiên thiên chí bảo thái cực đồ hiện, trong nháy mắt đem cổ thành hoàn toàn bao khỏa âm dương chi lực. Nhịp thuận trong lúc đó, những cái đó không cách nào danh trạng đen nhánh cử thú khoảnh khắc nổ nát vụn. Đại pháp sư thân ảnh tại thành trước ngạo nghễ mà đứng, thành bên trong những bóng người kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn có người quay người đuổi theo trước đây chạy trốn bóng đen. Bốn phương tám hướng màu xám khí tức bên trong nhô ra từng cái thất thải rực rỡ xúc giác. Đại pháp sư quay đầu nói, không cần đuổi, tự có người thu thập bọn họ. Mau mau chữa trị đại trận. Mạnh bảo cha. Hình ảnh nhất truyền. Một đoàn bóng đen từ hư không mà đến. Đụng vào một mảnh chật hẹp tiểu thiên địa. Theo sát phía sau là một đạo màu tím thần lôi, này đạo thần lôi tựa như có thể đem chỗ này hàng ngàn tiểu thế giới trực tiếp vỡ nát. Nhưng sấm sét nhẹ nhàng rung động. Hóa thành một mảnh hùng vĩ vô cùng lôi màn. Đem này phiến hàng ngàn tiểu thế giới bao khỏa trong đó. Như lồng giam. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 46 chương 430 mất mặt đế thính. An lai cầu sinh Đông Hải biên duyên. Một đạo lưu quang cấp tốc bay vụt mà đến. Ở chỗ này không phải chứ danh. Đạo lữ quẹt thẻ không chuẩn bị cảnh điểm thiên nhai hải giác ngừng thân hình. Một thân đạo bào màu xanh lam. ngụy trang qua đi thanh niên khuôn mặt. Thon dài thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc. Phảng phất tại xác minh hắn thường xuyên treo ở bên miệng kia thiên đình văn thần. Bất thiện đấu pháp ngôn ngữ. Đến tự nhiên là Lý Trường Thọ bản thể. Thái Thanh lão ra cho xem màn ảnh nhỏ. Khục Thái Thanh lão ra cho nhắc nhở. Làm hắn lập tức chạy đến nơi đây cùng cách khác mấy tên thánh nhân đệ tử tổ hợp. Sau đó cùng nhau chạy tới 3000 thế giới biên duyên. Xử trí vực ngoại thiên ma sự tình. Vực ngoại thiên ma xâm nhập thiên đạo trật tự bên trong. Vọt tới tòa kia hàng ngàn tiểu thế giới bên trong bọn người kia luận quấy rối cũng là vô cùng chuyên nghiệp. Trực tiếp chui vào nơi đó chúng sinh bên trong. Lẫn vào luyện khí sĩ đạo tâm. Từ đó tránh thoát tử tiêu thần lôi chém vào. Thiên đạo giờ phút này đã đem kia hàng ngàn tiểu thế giới phong tỏa. Cũng đối với thánh nhân phát ra cảnh báo. Thánh nhân từng người phái ra chính mình đệ tử. Chạy đến Đông Hải Thiên Nhai Hải Giác nơi tập hợp. Lý Trường Thọ người đại biểu giáo mà đến. Dù sao nhân giáo hiện tại trừ hắn ra. Cũng chỉ có hai cái đồng tử. Một con trâu cùng một đầu. Kinh phí thiêu đốt bản lão Sơn Dương. Lý Trường Thọ mới vừa đến nơi đây. Đông Hải bên trong bay vụt ra mấy đạo lưu quang, hắn quay người nhìn lại. Trước hết nhất nhìn thấy chính là bóng người xinh xắn kia. Không khỏi lộ ra cười ôn hòa ý, sau đó ánh mắt quét qua. Lông mày càng nhăn càng sâu. Thánh nhân tuyển người lúc. Tiệt giáo thánh nhân lão ra có thể liệu định. Nhân giáo phái ra sẽ là thiên đình thủy thần cộng thêm càn khôn xích. Huyền hoàng tháp hai loại bảo vật. Thực sự không cần cái gì suy tính chi lực. Cho nên, phái tới Vân Tiêu tiên tử cho hai người nhiều một chút tiếp xúc cơ sẽ. Có thể, này thực thông thiên. Cách khác mấy cách không trọng yếu thánh nhân đệ tử. Cũng đều là cùng Lý Trường Thọ quen biết. Tối thiểu nhất từng có một lần thất tình chi ác liên thủ giao tình cao thủ. Tam giáo bảo vật số chương 1. Một ngụm thổ động chấn áp cổ kim cường giả Mộ Đa Bảo đạo nhân tiệt giáo bát đại đệ tử bên trong nhất là sinh động. Có hồng hoang tiểu mưa đúng lúc danh xưng Triệu Công Minh. Triệu đại gia. Cùng với xiêm giáo âm dương ngữ chuyên gia cùng trầm mặc ít nói tổ hợp Thái Ấp chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Nhưng chờ năm vị đạo môn cao thủ đến đông đủ. Mặt đen Lý Trường Thọ. Cùng với sắc mặt khác nhau năm vị thánh nhân đệ tử. Cùng nhau nhìn về phía cái kia cưới lông xanh đại cẩu. Không dám hướng về chỗ này hòn đảo thanh niên đạo giả. Này thanh niên đạo giả khuôn mặt anh tuấn. Khóe miệng mang theo xấu hổ mỉm cười. Dưới thân lông xanh đại cẩu không ngừng run rẩy. Cái kia vốn là coi như uy vũ dị thú khuôn mặt bên trên. Viết đầy sợ hãi. Tây phương giáo địa tạng. Đa bảo đạo nhân vỗ tay phát ra tiếng, đeo tại sau lưng trong hai tay, cầm hai cái ốt biển trạng tiên thiên linh bảo. Đạo môn chư tiên. Lập tức có thể nghe được địa tạng cùng hắn tỏa kỷ dưới đáy lòng lẫn nhau truyền đạt đối thoại thanh âm. Đi qua. Bản chủ người đều không sợ ngươi sợ cái gì, chúng ta là phụng lão sư chi mệnh mà đến. Là thiên địa làm việc tốt chủ nhân, ngươi chính mình đi qua không được sao, thả ta vài ngày nghỉ không được sao, ngươi là thánh nhân đệ tử. Bọn họ để ý thánh nhân ra mặt sẽ không giết ngươi. Nhưng ta chẳng qua là cách vô tội bị ngươi tính kế gì thú. Đi qua thủy thần không đem ta rút gân lột ra. Bọn họ nổi đều lấy ra thủy thần chuyện gì làm không được thủ đoạn nhiều bẩn. Chủ nhân ngươi còn không biết sao, chúng ta dị thú mẫu mực bạch trạc tiền bối. Đều không phải này đối thủ địa tạng mắng. Kia là hỗn nguyên kim đấu mau qua tới. Không phải Vân Tiêu tiên tử ra tay. Hai ta toàn không có kia ngoan nhân. Ngươi biết nàng thời viễn cổ giết bao nhiêu tiên thiên đại năng sao, hỗn nguyên kim đấu có thể ngược dòng trở lại bản nguyên. Đại la kim tiên lọt vào đi có thể trẻ thành kim tiên, đây là ta nói cho chủ nhân ngươi. Thật là chủ nhân ngươi không phải tranh đoạt việc này làm gì. Phàn nàn âm thanh bên trong, đế thính thần thú toàn thân run rẩy, chở địa tạng chậm rãi hướng về phía trước. Địa tạng mặt lộ vẻ mỉm cười. Trong mắt mang theo nhàn nhạt ánh sáng. Toàn thân lộ ra một cỗ tường hòa tử bi chi ý. Quả nhiên là dáng vẻ trang nghiêm. Khí chất xuất chúng. Ha xùy Thái Ấp chân nhân thật sự nhìn không được. Trước cười âm thanh. Lại quay lưng đi. Đầu vai một hồi run run. Trên đảo nhỏ, Nguyên bản đứng tại Lý Trường Thọ bên người Vân Tiêu tiên tử lộ ra mấy phần nụ cười ôn nhu, Triệu Công Minh lập tức bước về phía trước một bước, liền muốn tế lên 24 viên đỉnh hải thần châu. Đa Bảo đạo nhân truyền thanh nói, sư đệ, sư muội, như vậy trường hợp không nên đánh giết địa tạng. Triệu Công Minh gật gật đầu, mở miệng nói, làm Tây Phương giáo hai vị sư thúc phí tâm, lần này ngoại ma nguy nan, ta đạo môn tam giáo đủ để ứng đối, không làm phiền đạo hữu ra tay sao? Địa tạng lạnh nhạt nói, ta phương Tây mặc dù cằn cỗi nghèo nàn, nhưng cũng có một phần hộ vệ hồng hoang thiên địa chi tâm, còn thỉnh đạo huyên chớ nên khó xử. Đa Bảo đạo nhân nghĩ nghĩ, ở bên cười nhẹ nói, hai vị sư thúc ra mặt vẫn là muốn để ý, này vị bần đạo địa tạng, giấu tại đế thính trên lưng lại cười nói, gặp qua các vị sư huyên sư tỷ. Vân Tiêu bình tĩnh thu hồi hỗn nguyên kim đấu. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn đế thính kia có điểm né tránh thú mắt. Thái ấp chân nhân ở bên chập chập hai tiếng, đừng loạn nhận, hô hữu là được rồi. Chúng ta cũng không dám cùng các ngươi Tây Phương giáo xưng huyên nói tỉ. Không chừng lúc nào liền nói chúng ta đồng phủ bảo khấu cùng ngươi phương Tây hữu duyên. Địa tạng thoáng có chút xấu hổ. Đa Bảo đạo nhân ở chỗ này bối phận lớn nhất, lúc này nói một tiếng, chuyện quá khẩn cấp, trước cùng ta cùng nhau đi qua đi. Lập tức, Đa Bảo đạo nhân ngón tay họa vòng, thiên ngoại hư không bên trong lập tức xuất hiện một ngụm thổ động, hướng về không biết nơi nào lan tràn mà đi. Vân Tiêu tiên tử dựng lên một đóa mây trắng, nâng Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh đi theo Ngọc Đỉnh chân nhân cũng dựng lên một đóa mây trắng, mang theo Thái Ức chân nhân theo sát phía sau. Địa tạng bên này liền lợi hại, bởi vì đế thính bốn vó phát run, đi không quá động, chỉ có thể từ hắn cách này chủ nhân thi triển tiên lực bao khỏa đế thính. Sau đó lại ung dung không vội thừa thú tiến lên. Mới vừa bay vào thổ động, đế thính cùng địa tạng liền nghe được phía trước tiếng cười. Lý Trường Thọ, Đa Bảo sư huyên, ngươi này thổ động tựa hồ có thể ngăn cách càn khôn, cũng không biết thánh nhân lão gia có thể hay không nhìn thấu. Đế thính lập tức run run mấy lần, địa tạng cũng là khuôn mặt tối sầm. Còn tốt, Đa Bảo đạo nhân cười nói, cái này thật sự chưa thử qua. Bất quá hẳn là tránh không khỏi. Thánh nhân đã là nhảy ra đại đạo bên ngoài, đủ loại thần thông không thể tưởng tượng. Phương Tây hai linh cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đa Bảo địa động có vượt qua càn khôn chi năng, bọn họ trong động trước bay tốc độ thực sự không coi là nhiều nhanh. Nếu không đi theo địa tạng cước lực, thật đúng là không nhất định có thể đuổi theo. Địa tạng cũng vô pháp hướng về phía trước ngôn ngữ, lúc này chẳng qua là lẳng lặng đi theo, chờ đợi sau đó nhiều soát chút tồn tại cảm. Dám đến đây tham dự việc này, địa tạng xác thực có mấy phần can đảm, cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma là hồng hoang chi địch, sinh linh chi địch. Lần hành động này chính là thiên đạo thổ ý, thế thiên hủy bỏ một chút tai họa ngầm. Cao thủ có thể hay đi, không thể ít đi. Thiên địa bên trong đại giáo càng không thể không đi. Nếu là tại việc này trong lúc đó lẫn nhau nội chiến, kia chắc chắn vì thiên đạo trừng phạt, cũng sẽ làm cho mấy vị thánh nhân lão gia không vui. Địa tạng thừa nhận, hắn cũng có đánh cược thành phần. Dù sao hắn thật không dám hứa chắc thủy thần sẽ hay không liền cơ hội nói chuyện cũng không cho, liền trực tiếp giết hắn. Nhưng rất nhanh địa tạng liền phát hiện, hắn hoặc là nói đế thính, đã không thể cho thủy thần bao nhiêu uy hiếp. Từ thủy thần ngồi cưới bạch trạch xuất hiện ở trong thiên địa, đế thính liền cũng không đề cập tới nữa có quan hệ thủy thần nửa chữ. Chợt nghe đến phía trước lại có tiếng thảo luận, đạo môn tam giáo này sáu vị thánh nhân đệ tử đã là đứng tại cùng một mảnh mây bên trên nói chuyện phiếm. Đa Bảo đạo nhân hỏi, Trường Canh gần đây còn tại vì yêu tộc sự tình phát sầu? Không tính là phát sầu, bất quá là tại chờ Ngọc Đế bệ hạ lịch kiếp trở về, lại đối với yêu tộc khởi xướng tổng tiến công. Lý Trường Thọ thở dài, thiên đình thành lập như vậy nhiều năm, Ngọc Đế bệ hạ vẫn luôn chờ đợi một trận đại chiến cho thiên đình dương oai, ta cũng không thể đem hết thảy chuyện đều làm. Ha ha ha, Triệu Công Minh vuốt sâu cười to, nói, Ngọc Đế sư thúc cũng là tính tình thẳng thắn người, có thể được Trường Canh ngươi tương trợ, các nơi đạo trích không đáng lo lắng. Vậy đây là âm dương ngữ sơ cấp, chẳng qua là làm nào đó phương Tây đệ tử nghe chói tai. Thái Ức chân nhân sùi cười một tiếng, nói trở lại, những cái đó yêu tộc cái gì lại đều bị Trường Canh như vậy tam giai chính thần tính kế đến chết, cũng làm thật là phế vật. Đây là âm dương ngữ cao cấp. Địa Tạng sắc mặt âm trầm xuống, Vân Tiêu tiên tử cũng nhẹ nhàng nhíu mày liếc nhìn Thái Ức chân nhân. Lý Trường Thọ lại là hơi hít mắt lại, cười nói, Thái Ức sư huyên nhưng chớ có xem thường cùng Thiên Đình đối nghịch những thế lực này, bọn họ nhưng không là một hai câu ngữ liền có thể đánh lui. Một bên Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, Trường Canh sư để nói rất đúng. Thái Ức chân nhân trợn mắt một cái, nhớ tới Linh Châu tử tại Lý Trường Thọ kia học tập, lại hàng năm hồi âm đều nói qua khoái hoạt, cũng liền nhịn một tay. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân lời này rơi xuống đất giấu tai bên trong, lại làm cho Địa Tạng đáy lòng một hồi thầm than. Thủy thần càng đem tam giáo dính hợp lại cùng nhau, nếu như thế quả nhiên là bọn họ phương Tây chi đại địch. Có Đa Bảo đạo nhân thổ động, chính là Vân Tiêu tiên tử cũng muốn bay nhanh mấy ngày lộ trình, lại bị rút ngắn đến nửa ngày. Đợi thổ động đào được chỗ kia hàng ngàn tiểu thế giới lôi màn bên ngoài, Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh hướng về phía trước tìm hiểu tình hình như thế nào, làm mấy người còn lại tại thổ động trong chờ một chút. Địa Tạng nhảy xuống đế thính, cất bước hướng về phía trước, quanh người nhàn nhạt quang mang chiếu sáng có chút âm u thổ động. Vân Tiêu tiên tử đang cùng Lý Trường Thọ đứng tại thổ động cuối cùng, đứng sóng vai. Lý Trường Thọ chắp tay, Vân Tiêu tiên tử một đôi nhu đề trùng điệp trước người. Hai người dẫn âm nói xong một ít chuyện lý thú. Làm Lý Trường Thọ nói đến Ngọc Đế nhân duyên điện tượng đất xảy ra vấn đề, Vân Tiêu nghe đến mê mẩn lúc. Địa Tạng đi thẳng tới Lý Trường Thọ trước mặt, cúi đầu làm cây đạo vái chào, sau đó ngẩng đầu mà đứng, cười nói, Thủy thần, tiểu tăng hữu lễ. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn, đối với Vân Tiêu tiên tử ái náy cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Địa Tạng. Bên cạnh Thái Ức chân nhân ôm hai tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đối thủ chi gian cùng chung chí hướng? Địa Tạng đạo hữu không phải là nhận không ra người hai vị Kim Ngọc Lương duyên tăng tiến cảm tình, đặc biệt đứng ra làm dối? Địa Tạng cao mày nói, bần đạo thế nhưng là quấy dày có chút. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu nhưng có chuyện quan trọng. Địa Tạng cười nói, ở thiên địa bên trong, ta ngươi lập trường đối lập nhau, trước đây mấy lần cách không giao thủ về sau, bần đạo đối với thủy thần có chút kính trọng. Ngày hôm nay có thể cùng thủy thần dắt tay xử trí vực ngoại thiên ma sự tình, cũng cố ý tương đối một phen, xem ta ngươi ngày hôm nay ai công lao lớn nhất, như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu có đế thính tương trợ, nhưng nhẹ nhõm phân rõ sinh linh tiếng lòng, tất nhiên là nắm vững thắng lợi. Khụ khụ khụ, thổ động xó xỉnh bên trong, đế thính run rẩy hướng đi về trước ra hai bước, suy yếu ho khan hai tiếng, miệng nói tiếng người. Tiểu thú vết thương cũ tái phát, lập tức liền không thể động. Chủ nhân, bảo trọng a, cùng thủy thần đỏ sức, thú nhỏ chỉ sợ không cách nào giúp ngài. Cộc đế thính dài hơn hai trượng thân thể ngã sấp tại thổ động trong, nín thở ngưng thần, trên người tiên quang một hồi cường một hồi yếu. Địa Tạng cái trán treo đầy hắc tuyến, Thái Ức chân nhân cũng là buồn cười, Vân Tiêu tiên tử trong mắt đều toát ra mấy phần ý cười. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Địa Tạng đạo hữu, lần này là hộ vệ thiên địa mà đến, ta ngươi không nên tổn tương đối chi tâm, có một phần lực liền tan một phần lực, tranh cường háo thắng cũng không phải là giải quyết vấn đề chi đạo, lại ta ngươi cũng sẽ không bởi lần này sự tình liền sửa đổi lẫn nhau lập trường, không cần phải có gặp gỡ quá nhiều. Nói xong, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, quay người cùng Vân Tiêu tiếp tục dẫn âm nói chuyện phiếm. Địa Tạng mỉm cười gật đầu, quay người đi trở về đế thính bên người. Nhìn vé vào kia giả chết đế thính, kém chút nhìn không được một chân đạp ra ngoài. Lý Trường Thọ ánh mắt dư quang quét tới. Đế Thính toàn thân run run hạ. Nhanh lên ngồi dậy. Uy nghiêm khuôn mặt bên trên viết đầy ngây thơ vô hại. Địa Tạng dưới đáy lòng dẫn âm mắng. Ngươi sợ cái gì chủ nhân? Thủy thần trên người có bạch trạch tiền bối hương vị. Bạch trạch tiền bối muốn tính kế ta ngươi dễ như trở bàn tay. Bây giờ bạch trạch tiền bối cùng thủy thần liên thủ. Trừ phi thánh nhân lão ra ra tay. Không người có thể tính. Ra mặt quan trọng vẫn là tính mạng quan trọng, thủy thần khả năng không phải thật sự muốn giết chủ nhân ngài. Nhưng ta nghe bạch trạch tiền bối xa xa tiết lộ qua. Hắn là thật muốn giết ta à. Hừ, Địa Tạng hừ lạnh một tiếng, ngồi tại đế thính bên người lặng lặng đợi. Chính lúc này kia Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh dắt tay. Đào hang mà về. Triệu Công Minh nói. Trường canh. Này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tình hình đều tìm hiểu xem rõ ràng. Nơi này lưu không ít sinh linh. Cũng đã biết vực ngoại thiên ma trà trộn vào đến sự tình. Tổng thể cũng không bối rối. Nhưng bị vực ngoại thiên ma xâm nhập đạo tâm sinh linh. Cùng bình thường sinh linh không quá nhiều khác biệt. Quả thật có chút khó giải quyết. Đa Bảo đạo nhân cũng nói. Nơi đây có không ít sinh linh. Đều là từng thủ vệ Huyền Đô thành cao thủ về sau. Chúng ta nếu là có thể hộ bọn họ tính mạng. Vẫn là muốn hộ bọn họ tính mạng. Lý Trường Thọ hỏi. Huyền Đô thành khoảng cách nơi đây xa sao cũng không xa gần thuyết pháp như vậy. Triệu Công Minh cười nói. Thiên đạo chi lực nhất mỏng manh nơi. Liền có thể tìm được một lỗ hổng. Huyền Đô thành liền trấn áp tại này lỗ hổng bên trên. Vậy là tốt rồi. Lý Trường Thọ nói. Chúng ta ngày hôm nay phải làm. Là đem vực ngoại thiên ma tiêu diệt hoặc là khu trục. Ta chưa hề ứng đối qua như vậy địch thủ cũng không dám lung tung hiến kế, còn thỉnh Đa Bảo sư huyên chủ trì đại cuộc. Đa Bảo nhìn về phía Thái Ức chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Thái Ức chân nhân cười nói, Đa Bảo sư huyên ứng đối chính là bần đạo hai người tùy thời nghe lệnh. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thiện. Đa Bảo đạo nhân ôn hòa cười một tiếng. Nhân tiện nói. Kế tiếp chúng ta phải làm. Chính là tìm ra vực ngoại thiên ma tung tích. Bị vực ngoại thiên ma kẻ phụ thân. Phần lớn vành mắt có chút biến thành màu đen. Trường canh. Ngươi nhưng có cái gì thượng sách như vậy lần lượt tìm xuống thực sự phiền phức. Nơi đây sinh linh cũng xác thực có không ít. Lý Trường Thọ cười nói. Địa Tạng đảo hữu tòa kỵ. Vừa vặn có thể dùng ở chỗ này. Có lẽ đây chính là phương Tây hai vị thánh nhân lão gia phái Địa Tạng đạo hữu đến đây nguyên nhân chủ yếu. Ồ, Đa Bảo nhíu nhíu mày. Cố ý hỏi. Nên như thế nào dùng? Thái Ức chân nhân chập chập cười một tiếng. Tự nhiên không thể nào là lấy nó nguyên thần luyện chế thành pháp khí. Kia đế thính lúc này run run hạ. Lý Trường Thọ cười nói. Thái Ức sư huyên nói. Cũng là xem như dùng một lát đồ. Bất quá vẫn là làm đế thính chính mình tới nói đi. Ân. Bá ngồi ở một bên Địa Tạng chỉ cảm thấy có trận cuồng phong càn quét mà qua. Nguyên bản vé vào kia giả chết thần thú hóa thành một đạo thanh quang. Dùng Địa Tạng cũng chưa thấy qua tốc độ. Trực tiếp xuất hiện tại Lý Trường Thọ trước mặt. Này uy vũ thần thú thu nhỏ thân hình, ngồi dưới đất, đầu tại Lý Trường Thọ chân một bên một trận nhẹ cỏ. Thủy thần ngài cứ việc an bài, ta am hiểu nhất lắng nghe vạn linh tiếng lòng. Địa Tạng ánh mắt dần dần mất đi hào quang. Trong tay áo lấy ra một đầu nồi sắt. Bột một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Ở phía dưới đốt lên củi lửa. B. S. Cám ơn tân minh chủ kiếm vô thương Trần Nhị Thương Thiên. Bở lưu thiên không 202. Trang Gion đại lực duy trì lập tức cuối tháng đầu tháng. Chính là gấp đôi vô thượng hạn nguyệt phiếu hoạt động. Các lão gia còn có phiếu tạp cho chúng ta đi. Tác giả quân vẫn luôn tại cố gắng tăng thêm. Nhưng khôi hài văn quá đốt tác giả quân đầu ấp. Có đôi khi vì một nhân vật đối thoại liền muốn đánh ma thật lâu. Lấy lại tinh thần đã bỏ lỡ có thể tăng thêm thời gian. Đêm nay rạng sáng còn có đổi mới ta sư huyên thật sự quá vững vàng 46 chương 431 thiên ma tiếng lòng tăng thêm cầu phiếu cái gọi là hàng ngàn tiểu thế giới. Kỳ thật chỉ là hồng hoang luyện khí sĩ nhóm truyền miệng không quy phạm xưng hô. Năm đó lấy Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cầm đầu đại chiến, dùng Lý Trường Thọ đời trước chi thức điểm, có thể hiểu thành có được lực lượng cường đại viễn cổ loài bò sát, loài chim, động vật có vũ tranh đoạt thiên địa bá quyền. Cuối cùng đem bàn cổ đại thần thật vất vả mở ra đến thiên địa đánh nát. Lấy Bất Chu Sơn làm hạch tâm khu vực bị đạo tổ bảo vệ xuống tới, tạo thành ngày hôm nay ngũ đại bộ châu. Mà những cái đó ném đi đến hư không bên trong hồng hoang mảnh vỡ, hóa thành 3000 thế giới. Trong đó ngũ hành đều đủ chính là đại thiên thế giới. Tên khoa học toàn ngũ hành thiên. Những cái đó ngũ hành mất cân bằng thiên địa, được xưng là hàng ngàn tiểu thế giới. Chủ yếu cùng toàn ngũ hành thiên tiến hành phân chia. Dần dần, đại thiên thế giới cùng hàng ngàn tiểu thế giới định nghĩa xuất hiện sai lầm, diễn biến thành đơn thuần lấy thiên địa dung tích tới phân chia. Lý Trường Thọ bọn họ lúc này chính tới gần này phiến hàng ngàn tiểu thế giới. Bản thân âm dương cân đối, ngũ hành đầy đủ, đại đạo hoàn chỉnh, cũng chính là nồng độ linh khí thấp hơn ngũ bộ châu nơi, xem như cách vô cùng tốt tu hành nơi. Mới vừa thông qua bên ngoài kia hùng vĩ sấm sét thác nước, Thái Ức chân nhân liền cảm khái nói: nhân tộc thật sự lợi hại a, như vậy chân chính thiên địa biên duyên, còn có nhiều như vậy nhân tộc dấu chân. Triệu Công Minh cười nói: thượng cổ lúc Huyền Đô thành chiến sự căng thẳng, từng có rất nhiều đi theo nhân hoàng tướng sĩ, tại yêu tộc bại lui về sau, đến đây nơi đây chi viện. Hậu nhân của bọn họ lân cận lưu tại tiểu thiên địa này. Đại sư huynh, chúng ta từ chỗ nào vào tay? Đa Bảo đạo nhân nhìn về phía một bên Địa Tạng cùng Đế Thính. Đế Thính tinh thần phấn chấn đứng dậy. Địa Tạng nghiêm mặt nói: bần đạo cùng Đế Thính ở giữa giám sát các nơi, còn thỉnh các vị đạo hữu tại bốn phía đi lại, ít nhất cũng phải làm những cái đó bị vực ngoại thiên ma xâm chiếm đạo tâm sinh linh, tâm thần có chút hoạt động. Đến lúc đó, bần đạo tự sẽ dẫn âm thông báo các vị. Kia bần đạo đi nam. Đa Bảo đạo nhân cười nói câu, tự hành hướng về phương nam cưới mây mà đi. Lý Trường Thọ cười nói, chúng ta đi phía bắc đi. Triệu Công Minh vô ý thức đáp thanh. Thiện nhưng Triệu đại gia ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Lý Trường Thọ cùng nhà mình nhị muội có chút lúc túng nhìn chăm chú vào chính mình. Vội vàng đổi giọng: vi huyên đi phía tây, vi huyên đi phía tây. Nói xong cưới mây đi nhanh, nửa đường lại là một hồi cười khẽ. Lý Trường Thọ lúc này quả quyết đứng dậy, lấy ra nam nhân nên có ra mặt đảm đương, dùng tay làm dấu mời, cùng Vân Tiêu tiên tử cách hai thước đứng sóng vai, cưới mây hướng cánh bắc mà đi. Thái Ức chân nhân chập chập cười một tiếng, nhìn xem nhân gia thủy thần, này tình hình cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Lừng lấy, chúng ta đi phía đông đi. Ngọc đỉnh chân nhân quét qua ốm tay áo, một mình hướng về phía trước, lạnh nhạt nói: từng người cưới mây. Đừng a. Thái Ức chân nhân cười xẹp tới: vẫn là sư đệ ngươi tu vi cao thâm, vi huyên cách gần đó chút có an toàn cảm giác. Đế Thính trên lưng kia Địa Tạng có chút muốn nói lại thôi. Vực ngoại thiên ma thực lực có mạnh có yếu, hắn kỳ thật cũng rất muốn có người có thể ở bên cạnh hộ pháp. Mà thôi, ngày hôm nay không có bị thủy thần tính kế, làm hắn cùng Đế Thính đi một mình đối mặt chúng ma, đã là may mắn chuyện. Nơi xa mây bên trên, Lý Trường Thọ tiên thức khóa chặt tại phía trước bộ lạc bên trong, nhíu mày trầm tư. Vân Tiêu ôn nhu hỏi: thế nhưng là tại suy nghĩ như thế nào tính kế này? Địa Tạng Lý Trường Thọ nói: ngày hôm nay đến đây là giải quyết vực ngoại thiên ma tai họa ngầm, cần chú trọng đại nghĩa. Nếu một phen kịch chiến Địa Tạng tự nhiên chiến tử, kia cùng ta ngươi không quan hệ. Bọn họ phương Tây có thể bởi vậy tăng mấy phần số phận, nhưng chúng ta không thể trên mặt đất giấu phía sau chơi ngáng chân, lại bỏ qua hắn một lần. Vân Tiêu trong mắt tăng mấy phần ý cười: ngươi trước đây mấy lần đối Địa Tạng nổi sát tâm, ngày hôm nay lại có thể nhẫn nại trụ, thật sự không dễ. Mọi thứ không cần nóng lòng, tạm thời đều có thể ổn chung thủ thắng. Lý Trường Thọ nói: ta đã dò xét ra mấy người có gì dạng, sau đó ta tiêu bọn họ ra tới, ngươi liền lập tức đem bọn hắn thu vào Hỗn Nguyên Kim Đấu, chớ nên để bọn hắn ngộ thương người bên cạnh. Căn cứ Bạch tiên sinh nói, vực ngoại thiên ma thiện mê hoặc, khống chế đạo tâm, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Lần này xông tới vực ngoại thiên ma cũng không biết cụ thể số lượng có bao nhiêu. Vân Tiêu duỗi ra tuyết trắng bàn tay trái, lòng bàn tay hỗn nguyên kim đấu nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời, xoay chậm chậm. Ngày hôm nay làm ta ra tay chính là, ta đã cùng những cái này thiên ngoại chi linh giao thủ mười mấy lần, đối bọn hắn cũng coi như có chút hiểu rõ. Thời viễn cổ thiên đạo chưa hiện, những này vực ngoại sinh linh thường xuyên đến hồng hoang biên duyên sinh sự. Lý Trường Thọ lịch duyệt bại hoàn toàn. Giờ phút này Vân Tiêu đang chuẩn bị cùng người đấu pháp, biểu tình nghiêm túc lại trang nghiêm, lại có một loại trước đây rất ít xuất hiện phong phạm. Đó cũng không phải đơn thuần uy nghiêm, cũng không phải cao thủ uy áp mang đến áp bách, mà là cho người ta một loại ổn trọng già dặn cảm giác. Vân Tiêu tiên tử ngày thường xuyên đáp nhiều lấy màu trắng làm chủ, ngày hôm nay cũng là như vậy. Trắng thuần váy dài bao khỏa doanh doanh thân thể, lam nhạt đai lưng điểm xuyết lấy mấy khỏa băng sắc bảo thạch, hai tầng hơi mỏng mây tay áo về sau, bàn tay trắng nón cổ tay rơi một đầu bích ngọc vòng tay nơi xa lôi màn chiếu rọi xuống. Vân Tiêu tiên tử da thịt càng lộ vẻ trắng nõn, dù là lúc này xinh đẹp gương mặt trang nghiêm, cũng chưa từng làm nàng ôn nhu chi ý có nửa phần giảm bớt. Vân Tiêu ánh mắt dịp ra, nói khẽ, ngươi đều là nhìn ta làm gì? Trước làm chính sự, trường hợp không đúng. Lý Trường Thọ cũng không có thừa cơ nói cái gì tao lời nói, cùng Vân Tiêu cưới mây đến chỗ này bộ lạc trên không. Lúc này, này bộ lạc bên trong nam nữ già trẻ đều đã tập hợp một chỗ, có chút bất an nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Trên người bọn họ từng người đều có tu vi theo mới vừa cất bước luyện khí sĩ đến thiên tiên cảnh không giống nhau. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, các vị còn thỉnh yên tâm, chúng ta đạo môn đệ tử tuyệt sẽ không làm sát kẻ vô tội, đến đây nơi đây chỉ vì tru sát tà ma. Nói xong, Lý Trường Thọ âm thầm điểm ra năm đạo khí tức, lặng lẽ bám vào năm danh nam nữ trên người. Lần đầu cùng vực ngoại thiên ma giao thủ, Lý Trường Thọ tất nhiên là không dám khinh thường. Đạo môn mấy vị cao thủ chạy đến này phiến hàng ngàn tiểu thế giới lúc, nơi đây vực ngoại thiên ma đô tiến vào ẩn nấp trạng thái bị thần lôi vây khốn, không cách nào rời đi nơi đây chúng ma, lúc này liền trốn ở chúng sinh bóng tối bên trong. Lý Trường Thọ cũng là căn cứ Bạch Trạch cùng Đa Bảo đạo nhân miêu tả, dùng tiên thức cẩn thận phân biệt, xác định này năm danh nam nữ bị thiên ma phụ thân, mà bị Lý Trường Thọ điểm ra khí tức quấn quanh. Này năm danh nam nữ lập tức có chút mờ mịt, lại có mấy phần khẩn trương cùng khủng hoảng, cùng bọn hắn quanh người nhân tộc biểu hiện giống như đúc. Vân Tiêu tế lên trong tay kim đấu, này kim đấu bắn ra năm buộc kim quang, đem này năm danh nam nữ trực tiếp cuốn về hỗn nguyên kim đấu bên trong. Sau đó, lớn chừng bàn tay hỗn nguyên kim đấu tại Vân Tiêu trước người phi tốc xoay tròn. Vân Tiêu tiên tử hai tay ghét ấm, kim đấu phía trên quang mang đại tác, đưa nàng rọi sáng ra mấy phần thần thánh cảm giác. Liên tiếp chín ấm, Vân Tiêu hai tay nhẹ nhàng đẩy, lại là năm đạo kim quang tự kim đấu soi sáng ra, đem kia năm danh nam nữ đưa về chỗ cũ. Năm người này toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, sắc mặt vô cùng trắng bịch, khí tức mặc dù yếu ớt nhưng lại chưa ngừng tuyệt, hao tổn tự thân hơn phân nửa nguyên khí. Lý Trường Thọ dùng tiên lực bao khỏa khởi năm khỏa linh đan, đẩy lên năm người này trong miệng. Năm người cấp tốc yên tĩnh trở lại. Một lão ẩu đối Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu làm cách đạo vái chào, hô đa tạ tiên trưởng. Nơi đây những này nhân tộc lúc này mới cùng nhau hành lễ, như là công nhận Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu đồng dạng. Mà Lý Trường Thọ tiên thức tiếp tục khóa chặt nơi đây, nhìn chằm chằm mười mấy tên, hoặc là vành mắt biến thành màu đen, hoặc là tự thân đạo vẫn có chút hơi dị thường người, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm ứng. Vân Tiêu trong tay hỗn nguyên kim đấu vẩy ra đạo đạo kim quang, hóa thành một mặt tường ánh sáng, đem nơi đây triệt để bao phủ. Vân Tiêu mở miệng nói, Nơi đây còn có tà ma tiềm ẩn. Các vị còn thỉnh an tâm chớ vội. Tha cho chúng ta tinh tế phân biệt. Này thiên tiên cảnh lão ẩu hô, đại gia không cần ra tiếng, yên lặng đả tỏa, đợi tiên trưởng cha phân biệt. Đám này nam nữ già trẻ cùng nhau ngồi xếp bằng xuống. Trừ hài đồng rúc vào từng người cha mẹ trong lòng ngực. Giờ phút này hơi có chút khẩn trương. Cái khác phần lớn đều đã vô cùng bình tĩnh. So với vực ngoại thiên ma, bọn họ càng sợ bị hơn, thà rằng giết lầm, không thể bỏ qua. Chính lúc này, địa tạng một tia dẫn âm lọt vào tai. Lý Trường Thọ lại lần nữa ra tay. Ba đạo khí tức phân biệt rơi vào nơi đây ba người trên người. Lời mới vừa nói kia tên lão ẩu thình lình xuất hiện kia lão ẩu đầu tiên là ngẩn ra. Trong miệng còn nói. Hai vị có phải hay không có chút hiểu lầm. Phía sau cũng đã hiện ra một đạo kinh khủng bóng đen. Bóng đen đối với Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu kêu to. Dường như muốn dương cánh sông đi lên. Quái vật này chỉ có đại khái hình người hình dáng. Thân thể càng giống là một loại chất lỏng cấu thành. Bốn cái tinh hồng con mắt chính tuôn ra tầng tầng làn sóng. Nhưng Vân Tiêu là bực nào tiên thần, nàng cơ hồ tại thiên ma hiện thân một cái chớp mắt đã ra tay. Hỗn nguyên kim đấu kim quang còn chưa bộc phát. Nàng ngón tay nhỏ nhắn trước điểm. Tên thiên ma này xung quanh càn khôn xuất hiện một vòng băng lăng. Đem cái này thiên ma trong nháy mắt đông ghép. Kim quang bắn đến. Tên thiên ma này trong chốc lát bị kim quang tan rã. Mà kia tên lão ở cùng với khác hai tên nhân tộc nam nữ. Bị trực tiếp thu vào hỗn nguyên kim đấu. Bên cạnh cương trào ra càn khôn xích Lý Trường Thọ mỉm cười. Hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Đáy lòng tháp ra ngay tại kia không ngừng cảm khái. Tiểu đồ để ngươi được hay không này, muốn về sau ngươi cùng Vân Tiêu cãi nhau, ta cũng không giúp ngươi cản kim đấu muội muội. Hắc hắc. Kim đấu muội muội lại trưởng thành a. Ngươi có thể hay không đem bản tháp ra tế ra đến, làm ta đi đáp cách lời nói. Lý Trường Thọ theo lời làm theo, đem huyền hoàng tháp nâng ở lòng bàn tay, diễn một màn thác tháp lý thủy thần. Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu lại tại nơi đây cẩn thận điều tra. Qua một hồi mới chuyển đi nơi khác. Tại cách này phương hướng bên trên không ngừng trải rộng ra tiên thức. Còn tốt. Này tiểu thiên địa diện tích không lớn. Mấy người bọn hắn tam giáo tiên nhân hao tốn nửa ngày công phu. Liền đem nơi đây hoàn toàn dò xét một lần. Có đế thính tương trợ. Bọn họ bớt đi không ít công phu. Đợt thứ nhất điều tra liền tra ra 67 chỉ vực ngoại thiên ma. Những này vực ngoại thiên ma thực lực. Không cách nào dùng hồng hoang tiêu chuẩn để cân nhắc. Nhưng đối với đa bảo đạo nhân. Triệu Công Minh cấp độ này cao thủ tới nói. Cũng chính là đụng một cách liền nát trình độ. Lý Trường Thọ bọn họ dẫn âm thương nhị một hai. Lại cẩn thận lục soát một lần. Đem cảm thấy nhân vật khả nghi dẫn tới một chỗ ở vào đầm lầy trung tâm trên đảo nhỏ. Tổng cộng 26 người. Đa bảo đạo nhân nghiêm mặt nói. Lúc này lôi màn chưa tán. Nói rõ còn có thiên đạo khóa chặt ngoại ma chúng ta chưa từng tìm được. Thái ấp chân nhân ngạc nhiên nói. Những này ngoại ma rốt cuộc là thứ gì, như thế nào cảm giác bọn họ như là nguyên thần. Lại tựa hồ có bản thể. Triệu Công Minh cười nói, cái gọi là vực ngoại thiên ma kỳ thật cũng là sinh linh. Sinh linh chính là chân linh cùng đại đạo cùng chấn mà sinh. Nói bắt nguồn từ hỗn độn. Chỉ bất quá hỗn độn hải bên trong nói lẫn nhau xen lẫn. Không có chút nào trật tự. Cho nên hóa sinh sinh linh hình thù kỳ quái. Nếu là từ góc độ này mà nói. Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn. Nơi đây ghi 26 cái hoài nghi đối tượng. Những này vực ngoại thiên ma cũng là hỗn độn sinh linh. Trên bản chất cùng hồng hoang sinh linh không sai biệt lắm, hắn cái này không biết theo không thời gian nào xuyên qua tới. Ngược lại càng phù hợp vực ngoại thiên ma định nghĩa. Vui đùa, vui đùa. Hắn là mầm cây chính hồng đạo môn đệ tử. Nữ hoa nương nương cũng đã nói. Thánh nhân không quan tâm những này lại nói. Thiên đạo lão gia thừa nhận hắn thân phận. Kia từng đạo thiên phạt. Chính là cho hắn hồng hoang hộ tịch nha. Vân Tiêu nói khẽ, kim đấu bên trong còn có hai đầu vực ngoại thiên ma chưa bị hoàn toàn hóa đi. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ động. Đa bảo sư huyên nhưng có thể vây khốn loại này vực ngoại thiên ma bảo vật không bằng khảo vấn bọn chúng. Khảo, theo địa tạng, đế thính, đến thái ấp, ngọc đỉnh, lại đến đa bảo, công minh, thậm chí vân tiêu tiên tử. Giờ phút này đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Triệu đại gia đỡ sâu trầm ngâm. Sợ chuẩn muội phu xuống đài không được. Ở bên nói tiếp. Ý tưởng này mặc dù không thể tưởng tượng, cũng chưa từng có người thử qua, nhưng cũng không phải không thể nha. Thái ấp chân nhân không chịu được phạm nói thầm, vực ngoại thiên ma còn có thể khảo vấn, đây cũng thật là chưa từng nghe thấy. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, biết chính mình có chút lỡ lời. Lần này là ăn tình báo khuyết thiếu thua thiệt. Trở về sau tự phạt sao chép ổn tự kinh 1000 lần. Ăn chờ Linh Nga về núi lại cử động bút. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ chỉ có thể cười nói tiếp, thử xem tóm lại sẽ không lỗ. Xác thực có thể thử một lần. Vân Tiêu khẽ vuốt cằm, tế lên hỗn nguyên kim đấu. Hai đạo kim quang đem hai đoàn hắc vụ hoàn toàn bao khỏa, phóng tới trúc tiên trước mặt. Thái ấp chân nhân tế lên cửu long thần hỏa cháo, đem hai đầu thiên ma bao lại. Lý Trường Thọ lại không yên tâm, tế khởi huyền hoàng tháp, vẩy ra đạo đạo huyền hoàng khí tức, ngăn tại trúc tiên cùng kia 26 người trước đó. Cửu long thần hỏa cháo dưới, kia hai đoàn bóng đen tại run không ngừng. Lúc này đã là vô cùng suy yếu, dần dần hiển lộ ra bọn chúng nguyên bản hình dạng. Liền giống như hai đoàn rót đầy dầu đen thủy cầu, trên đó không ngừng nhô ra từng cây xúc giác. Xúc giác phía trên ẩm chứa một loại nào đó tối nghĩa đạo vận. Lý Trường Thọ thầm nói, cùng bạch tuộc có điểm cùng loại, trước dùng một chút chân hỏa đốt hạ thử xem. Thiện. Thái ấp chân nhân cẩn thận từng ly từng tí thả một chút xíu chân hỏa. Này hai đầu suy yếu bản vực ngoại thiên ma lập tức phát ra trận trận kêu to. Trên người hắc khí bị nung chảy, thân thể cũng bị đốt ra lỗ rách. Thái ấp chân nhân hỏi. Đến điểm sấm sét, Lý Trường Thọ thúc khởi lòng bàn tay ngũ lôi chi pháp. Mấy đạo nhỏ bé hồ quang điện nhập vào thần hỏa che đẩy bên trong. Đem kia hai đầu thiên ma đánh toàn thân run rẩy. Ai hắc. Có chút ý tứ, Ha Đa bảo đạo nhân vén tay áo lên. Tiến đến thần hỏa che đẩy trước. Lấy ra một đống pháp bảo trồng chất tại bên cạnh. Bắt đầu từng cái thí nghiệm. Như cái gì thiên lôi, địa hỏa, cương phong, lưu bụi. Đây đều là cơ bản thao tác. Lý Trường Thọ lấy ra mấy thứ độc đan. Thái ấp chân nhân lấy ra một chút luyện đan cặn bã. Ngọc đỉnh chân nhân niệm vài đoạn tinh lọc kinh văn. Địa tạng thi triển điểm phương Tây thuật pháp. Thẳng đến thái ấp chân nhân dùng binh khí cắt đứt một cái xúc giác, ném tới đế thính trước mặt, nói một câu, nếm thử. Đế thính hai mắt trong nháy mắt thành màu trắng nhạt. Toàn thân run rẩy, mờ mịt, thất thố, bất lực mà nhìn này phương băng lãnh lạnh tiểu thiên địa. Sống quá khó khăn. Chính lúc này, vài tiếng kêu to tại bên cạnh vang lên. Lại là mấy đầu vực ngoại thiên ma phóng lên tận trời, hướng về tứ phía chạy tứ tán. Nhưng chờ đợi đã lâu, Vân Tiêu tiên tử tay phải vỗ vào hỗn nguyên kim đấu phía trên. Mấy đạo kim quang bắn ra, đem này bốn đầu vực ngoại thiên ma trực tiếp cuốn trở về. Tại kim đấu bên trong dung thành từng đoàn hỗn độn khí tức. Chân trời bao vây lấy tiểu thiên địa này lôi màn, lập tức tan thành mây khói. Đa bảo đạo nhân cười nói, không nghĩ tới, việc này hoàn thành thuận lợi như vậy. Vẫn là may mắn mà có đế thính tương trợ. Lý Trường Thọ hít mắt cười, quét mắt bên kia đế thính. Đế thính cuống họng nhọn phát ra một hồi ngao ngao âm thanh. Cúi đầu muốn đem khối kia xúc giác nuốt. Lại phát hiện kia xúc giác đã tự hành hóa thành khói đen tiêu tán. Lý Trường Thọ nói, đi thôi. Trúc tiên tất cả đều gật đầu, đa bảo đạo nhân mở ra một đạo thổ động, mấy người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thế là, một lát sau. Hừ, cái nào đó trong bộ tộc. Một đôi trẻ tuổi phu phụ ánh mắt lộ ra mấy phần u lãnh. Liếc nhau. Tiếng lòng trao đổi. Hồng hoang luyện khí sĩ cao thủ. Không gì hơn cách này. Chúng ta an tâm ẩn nấp, đợi thực lực đầy đủ, liền khống chế càng nhiều luyện khí sĩ cho chúng ta sử dụng, đánh tan Huyền Đô Thành. đột nhiên. Hai vị, muốn cười liền cười nha. Này đối trẻ tuổi phu phụ sợ hãi cả kinh. Lập tức liền muốn đứng dậy. Nhưng từng người còn chưa có động tác. Đã là bị Hỗn Nguyên Kim đấu ngã úp. Vân Tiêu tiên tử cùng Lý Trường Thọ bèn nhìn nhau cười. Chờ xử lý vực ngoại thiên ma. Đêm này đôi phu phụ thả về chỗ cũ. Đưa vào đan dược. Nhảy trở về thổ động bên trong. Triệu Công Minh tán thán nói. Trường canh liệu sự như thần. Thật sự lợi hại, bên cạnh Địa Tạng hơi bĩu môi. Vừa rồi bất quá là thủy thần mở miệng nhanh một chút. Để bọn hắn ra ngoài đi một vòng liền trở về. Lại để cho đế thính giám sát toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới. Phát hiện ba chỗ cá lọt lưới. Điểm này, hắn Địa Tạng cũng là nghĩ đến. Đa Bảo đạo nhân buồn bực nói. Thiên đạo vì sao liền trực tiếp triệt thần lôi đâu, nơi đây thiên đạo chi lực tương đối yếu kém. Dễ dàng bị thiên ma lừa gạt qua đi. Lý Trường Thọ như thế giải thích. Địa Tạng lạnh nhạt nói, tốt nhất đợi thêm nửa ngày hoặc là mấy ngày. Lý Trường Thọ lại nói. Không thể. Nếu còn có cá lọt lưới. Đối phương định đã có cảnh giác. Như vậy chỉ là lãng phí thời gian. Hắn còn muốn vội vàng cho Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lịch kiếp trên người khóa. Lý Trường Thọ nói. Vừa mới Ngọc Đỉnh Sư Huyên đọc kinh văn bên trong. Có một đoạn kinh văn làm những thiên ma này phản ứng mãnh liệt. Ta ngươi vẫn là theo trước đây bình thường chia ra hành động. Lại ở trong thiên địa này đi một lần. Lần này toàn lực niệm tụng khu ma chú văn tiên thức từng nhà điều tra, đế thính thụ nhiều mệt, nghe lén các nơi. Nếu có lỗ hồng, duy ngươi là hỏi. Đế thính toàn thân khẽ run rẩy, kém chút đem Địa Tạng tung bay. Gầm nhẹ nói. Thủy thần yên tâm. Ta định lấy ra chủ nhân cũng chưa thấy qua mười thành thủ đoạn. Địa Tạng mặt đen thành đáy nồi. Tiện tay chép ra một ngụm nồi sắt. Đối đế thính liền ấm xuống dưới. Sau nửa canh giờ. Đầy trời khắp nơi trên đất tiếng tụng kinh bên trong. Một đạo có chút kinh khủng cự đại bóng đen phóng lên tận trời. Ý đồ trốn về Hỗn Độn Hải bên trong. Mà bóng đen này dựa vào nó sở bắt trói tên thiếu niên kia miệng. Đối đám này hồng hoang cao thủ chửi ầm lên. Ai còn dám nói chúng ta vực ngoại thiên ma gian trá, các ngươi mới gian trá, các ngươi mới là ma ma đạo. Làm kim quang chiếu rọi. Mấy đạo lưu quang đạp nát này mấy trăm trượng đường kính bóng đen lúc. Kia thiếu niên yên lặng lưu lại hai giọt đen nhánh nước mắt. Hồng hoang thật là đáng sợ. Chúng ta liều chết đi vào đồ cái gì à? Đại nhân, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 46 chương 432, ngươi đuổi ta, ngươi đuổi kịp ta. Cám ơn email 160 vô tết tết chân trời kia đầy trời khói đen bị kim quang tách ra. Thái ấp chân nhân thở dài. Như thế nào cảm giác này thiên ma có chút chết không nhắm mắt. Mấy thân ảnh từ nơi xa bay tới. Đa Bảo đạo nhân lòng bàn tay xách theo kia tên bị thiên ma bắt trói thiếu niên. Bàn tay nhẹ nhàng chấn động. Thiếu niên này thân thể hóa thành một bồi cát bụi. Bay lả tả ở giữa phiến thiên địa này. Triệu Công Minh nói. Kia thiếu niên không thể cứu được. Hồn phách đều đã bị thiên ma từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Xem ra đầu thiên ma này cũng không phải là lần này đến nơi đây. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú vào những cái đó lóe ra nhàn nhạt màu vàng cát bụi, thoáng có chút xuất thần. Mặc dù tiềm ẩn sâu nhất vực ngoại thiên ma bị buộc hiện thân, nhưng ở Lý Trường Thọ kiên trì hạ, tiếng tụng kinh vẫn như cũ nhiều kéo dài một hồi. Đợi mấy vị tiên nhân lần nữa gặp mặt, Đa Bảo đạo nhân dùng có chút giọng điệu không chắc chắn thầm nói, lần này hẳn là không đi. Đạo đạo ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, còn nói không chính xác. Thế sự không có tuyệt đối. Thái ấp chân nhân cười mắng. Ngươi là muốn đem này phiến tiểu thiên địa trùng luyện một lần hay sao? Đều đa số quản tề hạ. Còn có thể có cái gì sai lậu? Lý Trường Thọ đối với Thái ấp chân nhân mỉm cười. Ổn đạo, làm không có tận cùng vậy. Trường canh. Chuyện kế tiếp ngươi đến an bài đi. Đa Bảo đạo nhân cười nhường ra huyện chỉ huy. Tất nhiên là cho Lý Trường Thọ một lựa chọn. Hiện tại sự tình đã giải quyết, nên gỡ ma có thể tháo, nên giết con lừa. Đa tạ Đa Bảo sư huynh. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, sau đó liền nhìn về phía một bên Tây Phương giáo người tới cùng đến thú. Địa Tạng đạo tâm siết chặt, Đế Thính kẹp chặt chân sau cùng nhau nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại cười cười, đối Địa Tạng chắp tay một cái. Lần này gạt bỏ thiên ma tai họa ngầm, Đế Thính không thể bỏ qua công lao. Bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Kế tiếp không bằng liền mời Đế Thính ở chỗ này nhiều lưu thủ một thời gian. Địa Tạng mỉm cười, nói thủy thần chi ngôn cũng coi như có lý. Thái Ức chân nhân hai tay thăm dò tại ốm tay áo, nhìn Đế Thính, thản nhiên nói, chính chủ còn không có lên tiếng, ngươi loạn đáp ứng cái gì? Địa Tạng mặc dù đã làm đủ ứng đối Thái Ức chân nhân âm dương quái khí chuẩn bị, nhưng lúc này vẫn như cũ nhìn không được sắc mặt biến thành màu đen, khí tức không thoải mái. Một bên Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân đều cười đến híp cả mắt. Lần này ngược lại là Lý Trường Thọ vì Địa Tạng giải xấu hổ. Lý Trường Thọ trực tiếp đổi chủ đề, các vị sư huynh, chúng ta là không còn muốn đi Huyền Đô Thành nhìn xem, cũng không biết nơi nào chiến cuộc phải chăng vững vàng. Không thể. Đa Bảo đạo nhân một ngụm từ chối, nghiêm mặt nói, nếu Huyền Đô sư huyên không mở miệng cầu viện, chúng ta không được tùy ý đặt chân. Đây là Huyền Đô Thành thượng thời cổ định ra quy củ, vực ngoại thiên ma thần thông dù quyệt khó lường, chúng ta tùy tiện tiến đến, nói không chừng liền sẽ để này có thể thừa dịp. Nghe nói lời ấy, Lý Trường Thọ cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vân Tiêu tiên tử ôn nhu nói, trước đây liền từng có như vậy tình hình, tự tiện chủ trương gấp rút tiếp viện Huyền Đô Thành cao thủ bị thiên ma thừa lúc ở trong thành dẫn phát đại chiến, làm Huyền Đô Thành phòng tuyến cơ hồ thất thủ. Lúc này Huyền Đô Thành bên trong đa số thần thông ngưng làm đạo binh cũng là bởi vì việc này. Đạo binh như thế nghe đại pháp sư nói qua, không nghĩ tới còn có những này nội tình. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, bỏ đi làm hữu cầm Huyền Nhã tới nơi đây mạ vàng ý nghĩ. Như vậy có nhiều việc hỏi Vân Tiêu tiên tử vài câu. Lập tức, Đa Bảo đạo nhân ra cái thổ động, mấy vị tiên nhân theo thứ tự bay vào trong đó, trở về Ngũ Bộ Châu nơi. Đợi thổ động khép kín, Địa Tạng cúi đầu nhìn dưới thân Đế Thính, cái trán dần dần bắn ra thập tự gân xanh. Đế Thính thân thể hùng tráng run run hạ, vội vàng dưới đáy lòng truyền thanh nói, chủ nhân, ta ngươi tại thủy thần mái hiên phía dưới, không thể không cúi đầu a. Ô phải không? Địa Tạng yên lặng theo Đế Thính trên lưng nhảy xuống, tại tay áo trong lấy ra một cây hàng ma sử cùng một phương khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ. Đế Thính lui về phía sau nửa bước, chủ nhân ngài chẳng lẽ không coi là ta lần này biểu hiện xông ra mới khiến cho thủy thần phóng chúng ta một ngựa. Ông hàng ma sử tại nhẹ nhàng rung động, ngài không phải là đang chất vấn ta đối với ngài chân thành chi tâm tại bạch trạch tiền bối sở tác tinh quái đồ bên trong. Ta chính là trung tâm biểu tượng chủ nhân, có chuyện hảo hảo nói, trung tâm liền đứng lại cho ta. Chủ nhân ngài đem trưởng tử thu lại, chúng ta bàn lại hỗn chứng. Ta lúc đầu tại sao lại thu ngươi? Chủ nhân ngài không thể trở mặt không nhận thú a. Dừng lại, chủ nhân ngươi chính là đấu không lại thủy thần, gượng chống không có ý nghĩa a. Ha ha ha ha, mặt trời mới mọc quang huy bên trong, một đầu lông xanh đại cẩu tại không trung bôn trì, một thân mang khoan bào, khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ đạo giả, giơ hàng ma sử ở phía sau cùng truy mãnh đuổi. Những cái đó mới vừa trải qua thiên ma chi loạn nhân tộc bộ lạc bên trong, không ít thân ảnh xa xa ngắm nhìn một màn này, lộ ra một chút ý cười. Huyền Đô Thành đại trận bên ngoài, Huyền Đô đại pháp sư đứng tại từng đống bùn đen bên trong, nhìn về phía trước hỗn độn hải bên trong những cái đó tứ tán chạy trốn bóng đen, hơi nhẹ nhàng thở ra. Trường Thọ bên kia hẳn là xử lý tốt a. Đại pháp sư trầm ngâm vài tiếng, lại có chút không yên lòng. Dù sao thiên ma có chút xảo trá, nhà mình sư đệ mặc dù làm việc chu toàn, nhưng tóm lại là tương đối là đơn thuần. Ăn đơn thuần. Nam Châu thế tục tòa kia gần đây bởi vì nào đó đại hiền mà náo nhiệt dị thường, đại thành bên trong thư viện cửa phía trước, bảy tên thiếu nam thiếu nữ đã là đứng một canh giờ, theo mặt trời mọc thời gian liền ở chỗ này. vốn dĩ bọn họ cũng có chút phê bình kín đáo, cảm thấy một tiên sinh mất ước. Nhưng khi Hoa Hữu Minh nói một câu, đây cũng là tiên sinh đối với chúng ta thử thách, đám này thiếu nam thiếu nữ lập tức giữ vững tinh thần, đứng ở trước cửa lặng lặng chờ đợi. Ba tên ngày hôm nay không có khăn che mặt thiếu nữ, không bao lâu liền xinh đẹp gương mặt xinh mồ hôi. Hoa Hữu Minh cũng là tại bỗng nhiên phát hiện cái này ghê tởm Hạ Ngưng Xương lớn lên còn rất đẹp. Tuy vẫn thiếu nữ hình dáng tướng mạo, không bằng đánh khúc Oanh Oanh, Hoa Lâu Đình Đình cùng Xương Xương như vậy. Tư thái xinh đẹp, làm cho người ta một chút nhìn sang liền miên man bất định. Nhưng khuôn mặt thanh tú động lòng người, càng xem càng cảm thấy. Nhìn cái gì vậy? Hạ Ngưng Xương mày liễu dựng lên, khẽ nói, nếu không phải tiên sinh không cho đeo khăn che mặt, tóm lại là không nghĩ cho ngươi như vậy lỗ mãng. Lãng tử nhìn lại bộ dáng Hoa Hữu Minh, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Cảm thấy cái gì? Đây chính là cái hung hãn phụ nhân, về sau ai cưới nhất định phải bị nàng khi dễ cả một đời, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thành thành thật thật cùng tiên sinh học bản lãnh chính là. Kẹt kẹt, thư viện cửa gỗ bị kéo ra. Lý Trường Thọ ra vẻ văn sĩ trung niên xuất hiện ở mấy người trước người, ngáp một cách nói một tiếng, vào đi. Hoa Hữu Minh trợn mắt nói, tiên sinh ngươi mới vừa tỉnh ngủ sao? Đêm qua cuồng phong mưa rào, ra ngoài trảm yêu trừ ma. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, trở về sau có chút mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi. Lời vừa nói ra, Hoa Hữu Minh cùng cách khác ba tên thiếu nam hai mắt trong nháy mắt được thắp sáng. Ba vị thiếu nữ cũng có chút hiếu kỳ. Hoa Hữu Minh vội hỏi, thật sự có yêu ma sao? Ha ha ha ha, Lý Trường Thọ cao giọng cười to. Đợi bọn hắn bảy người đi vào, liền đem viện tử cửa gỗ quan hợp, chắp tay đi tại đường lát đá bên trên, ấm giọng nói xong, trong thiên địa này, người là chủ thể, nhưng vạn vật ra linh trí, liền xưng là vạn linh. Bởi vì cách gọi là người, linh, tiên, ma, yêu, tuyệt, thế gian tự đều là không thiếu, chỉ bất quá tại này Nam Thiên Bộ Châu bên trong, tại chúng ta nhân tộc nơi tụ tập, cách khác tương đối hiếm thấy mà thôi. Cách gọi là yêu ma, linh tâm thuật bất chính là yêu, người táng tận thiên lương vì ma, như thế mà thôi. Hoa Hữu Minh nháy mắt mấy cái, cẩn thận suy tư lời như thế, đáy lòng lại nổi lên một chút kỳ lạ cảm giác. Đem những lời này đều ghi lại. Vào tới phòng trúc, Lý Trường Thọ ngáp lên, ngươi bảy người thương lượng trước hạ cụ thể lựa chọn cách nào công khóa. Tiên sinh ta lại nghỉ ngơi một hồi, đợi buổi chiều cùng các ngươi giảng bài. Nói xong, Lý Trường Thọ nằm tại trên ghế xích đu, không bao lâu liền nhắm mắt khởi tiếng ngáy. Kỳ thật đây bất quá là làm bộ dáng tâm thần na di đến bản thể, cùng Vân Tiêu tiên tử tại Tam Tiên Đảo thượng tán tản bộ, nói chuyện tâm tình, uống ly nước trà, giữa trưa mới cáo từ. Cùng tiên tử như vậy tương giao, quả thật làm cho người có chút thoải mái dễ chịu. Tú sắc khả san, mềm giọng có thể nghe, mùi thơm ngát vào mũi, càng có biển quang núi sắc, thật sự hồng hoang nhất tuyệt. Lý Trường Thọ bản thể lui về độ tiên môn Tiểu Huỳnh Phong, tìm cách thoải mái dễ chịu góc giấu đi. Lần này nhưng lại chưa chủ động trả lại tháp ra cùng Càn Khôn Xích. Linh Nga còn ở bên ngoài lịch luyện, Lý Trường Thọ như thế cũng có thể làm một tay chuẩn bị, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số tình hình ngoài ý muốn. Linh Nga ngược lại là vẫn luôn an ổn vô cùng, tại phường trấn bên trong đi dạo phố, uống chút trà, mua. Mặc dù cũng tại suy nghĩ như thế nào leo lên Vạn Thọ Sơn, nhưng tổng thể có chút nhàn nhã. Hắc Trì Phong bên trên, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân mở hai mắt ra, Bạch Trạch ở bên cười tiến tới. Vực ngoại thiên ma đều giải quyết, Lý Trường Thọ cười nói, kia đế thính thần thông thật sự dùng tốt. Đây chính là vực ngoại thiên ma khắc tinh. Bạch Trạch vừa định đánh cái so sánh, đột nhiên liền nghĩ đến chính mình, cũng dường như bị trước mắt này vị thủy thần khắc chế. Tươi cười dần dần thu liếm, ngồi ở một bên thất ý thở dài. Lý Trường Thọ lần này thật sự có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi Bạch tiên sinh đây là sao? Ai thủy thần làm bần đạo yên lặng một chút tâm đi. Bạch tiên sinh tùy ý chính là. Lý Trường Thọ lo lắng quan sát Bạch Trạch một hồi. Phát hiện Bạch Trạch cũng không khác hình. Lúc này mới bắt đầu bận rộn bên sự. Đem địa tạng cùng đế thính lưu tại tiểu thiên địa kia. Bất quá là Lý Trường Thọ bộ này tính kế một bộ phận. Dựa vào cái gì? Chỉ có thể Tây Phương giáo ra tay phân hóa bọn họ đạo môn tam giáo. Mà bọn họ không thể làm một chút Tây Phương giáo tâm thái thiên đình thủy thần phủ. Lý Trường Thọ đổi một bộ giấy đạo nhân. Bưng phất trần đi ra phủ đệ. Hướng thông minh điện mà đi. Sau nửa canh giờ. Thiên đình truyền ra ngoài một đạo hịch văn. Này hịch văn bị thiên binh thiên tướng đưa đi Trung Thần Châu các đại phường trấn. Đưa đi Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn. Rơi tại Bắc Châu yêu tộc khởi binh nơi tụ tập. Đây là một phong ngợi khen thư. Trong thư nói thiên ngoại có vực ngoại thiên ma quấy phá, xâm nhập trong tam giới ý đồ giết hại sinh linh. May mắn được thiên đạo chỉ dẫn. Thánh nhân lão ra cho phép. Đạo môn tam giáo đều ra cao thủ. Bằng vào địa tạng sự cao thượng cùng đế thính chi thần thông. Đem lẫn vào tam giới chi vực ngoại thiên ma quét sạch. Thiên đình hịch văn bên trong. Không nhắc tới một lời Tây Phương giáo ba chữ. Nhưng đối địa tạng sự cao thượng, đế thính thần thông chi huyền diệu đại thêm tán thưởng. Mặc dù không có gì thực chất tính khen thưởng, nhưng cho địa tạng khá cao danh vọng. Kế tiếp chính là các vùng giấu cùng đế thính từ phương xa trở về. Đến lúc đó bọn họ hẳn là sẽ đặc biệt cảm động địa tạng biểu tình. Đoán chừng sẽ đặc biệt chơi vui. Đáng tiếc Lý Trường Thọ là không cách nào đi Linh Sơn thấy tận mắt. Tây Phương giáo nội bộ đám kia lão đạo lại bởi vậy chuyện ven tỉa dấu không có khả năng. Tất cả mọi người là thánh nhân đệ tử. Thánh nhân ký danh đệ tử. Không có khả năng không có như vậy điểm dung người chi lượng. Không thể gặp người khác ưu tú. Đi. Buổi trưa chưa qua, Nam Châu thế tục tọa nào đó thành lớn trong thư viện, Lý Trường Thọ mỉm cười mở hai mắt ra. Bảy cái thiếu nam thiếu nữ đã là dùng qua cơm chưa, lúc này ngay tại thu thập cơm hộp. Hoa Hữu Minh rõ ràng chưa làm qua những này. Có chút tay chân vùng về đem hộp gỗ gói kỹ. Cầm cây tăm xỉa răng. Con mắt thỉnh thoảng hướng bên cạnh nhìn một chút. Hạ Ngưng Sương đang uống trà, tư thái đoan trang cử chỉ ưu nhã, khắp nơi lộ ra một cỗ đại gia khuê tú phong phạm. U Vinh Quy Quy Mơ Khục Lý Trường Thọ hắng giọng. Nói một tiếng. Các ngươi nhất định được rồi. Công khóa bảy người nhao nhao gật đầu. Ngược lại là kia Hoa Hữu Minh quan tâm hỏi một câu. Tiên sinh ngươi không cần ăn trưa sao? Không cần. Lý Trường Thọ cười nói. Ta không phải phàm tục. Không cần ăn. Từng trương giấy trắng từ Lý Trường Thọ ốm tay áo bay ra. Bay đến bảy người trước mặt. Đem từng người muốn học công khóa viết xuống tới. Thân mang giống nhau kiểu dáng trường sam bảy người vội vàng lấy ra bút mực. Cẩn thận viết mấy chữ. Lý Trường Thọ lại đem những này tờ giấy chụp trở về. Đặt tại trong tay. Ngâm khẽ nói. Thi từ. Văn chương. Tiên thuật. Thuật tính. Binh pháp. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn. Nhìn này siêu siêu vẹo vẹo hai chữ. Cười nói. Hữu Minh vì sao muốn học binh pháp? Hoa Hữu Minh đứng dậy. Đối Lý Trường Thọ ôm quyền. Khuôn mặt mang theo một chút đắc ý. Cất cao giọng nói. Học sinh về nhà suy nghĩ một đêm. Đã minh bạch mình thiếu hụt vì sao. Công phu huyền cước. Đạo pháp tiên thuật. Nhà ta đều có người dạy ta. Nhưng binh pháp chi đạo. Phủ thượng người tài ba lại không nhiều. Tiên sinh là hiền giả đại tài. Nhất định là không gì không biết. Ta nhất định phải nắm chắc những thứ này. Lý Trường Thọ cười nói. Ngươi có biết. Liền ngươi phủ thượng kia cùng phàm nhân không kém nhiều tu sĩ truyền lại tiên pháp. Cùng ta chi tiên pháp chênh lệch bao lớn? Hoa Hữu Minh xứng sờ. Nhỏ giọng hỏi. Chênh lệch rất lớn sao? Ha ha ha. Lý Trường Thọ ngửa đầu cười to. Hoa Hữu Minh có điểm xấu hổ vò đầu. Hắn lân cận tòa Hạ Ngưng Sương chửi nhỏ một tiếng. Ngốc tử. Tiên sinh hôm qua nói qua. Chúng ta để công khóa tiên sinh sẽ cùng nhau truyền thụ. Ngươi còn hối hận cái gì? Hoa Hữu Minh chừng mắt nhìn Hạ Ngưng Sương. Cái sau ánh mắt quét qua, thiếu tướng quân lại từ tâm địa rụt cổ một cái. Lý Trường Thọ nói, vậy chúng ta liền tạm định này ngũ môn công khóa, xế chiều hôm nay tới trước thuyết văn chương cùng tiên thuật. Phải nhớ kỹ, ta sẽ không chuyển cho các ngươi gia tăng thọ nguyên chi thuật. Này sẽ nhiễu loạn sinh lão bệnh tử chi mệnh số. Ta sẽ chỉ truyền cho các ngươi một chút đơn giản khốn địch thủ pháp. Tỉ như vậy thao dây thừng thuật. Lý Trường Thọ ngón tay gảy nhẹ. Hoa hữu minh đai lưng đột nhiên hóa thành một sợi dây thừng. Đem ra hỏa này trói vô mà hoa hữu minh dừng bước. Không kịp khống chế cân bằng. Thở nhẹ một tiếng hướng Hạ Ngưng Xương đập tới. Hạ Ngưng Xương bất quá nhược nữ tử. Lúc này chỗ nào né tránh đến mở liền nghe được ai nha hai tiếng. Bàn thấp loảng xoảng rung động. Hạ Ngưng Xương nhắm mắt thở nhẹ. Lại mở mắt lúc. Vừa vặn nhìn thấy hoa hữu minh kia trương có điểm ngốc khuôn mặt. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, không tự giác liền nghe được thùng thùng tiếng tim đập. Nhà gỗ lập tức yên tĩnh trở lại. Phía trước hai thành đôi thiếu nam thiếu nữ quay đầu nhìn lại. Từng người mang theo vài phần lo lắng. Xó xỉnh bên trong nào đó góp đủ số thiếu niên yên lặng cúi đầu. Cảm giác chính mình bị đại hiền chọn chúng. Chưa chắc là chuyện tốt. Ghế đu bên trong, Lý Trường Thọ híp mắt cười, dương dương tự đắc. Mặc dù hai vị đại lão lịch kiếp thân lúc này chỉ là mới biết yêu. Nhưng cảm tình có thể xác lập lại từ từ bồi dưỡng nha. Ổn thỏa lý do. Lưu thêm điểm cộng đồng hồi ức cũng là tốt. Lúc này, kia Hạ Ngưng Xương đã là lấy lại tinh thần. Khuôn mặt đỏ lên. Trừng mắt hoa hữu minh. Ngươi vẫn chưa chịu dậy. Hoa hữu minh trên người trói dây thừng trong nháy mắt cởi bỏ. Hắn cố tự chấn định. Vội vàng nhảy lên. Lại nắm chặt nắm đấm ho khan thanh. Xin lỗi đụng phải ngươi. Đừng. Đừng tức giận. Hừ, Hạ Ngưng Xương hừ lạnh một tiếng. Lần nữa ngồi xuống. Sửa sang lại vật trang sức. Ra vẻ vô sự phát sinh. Liền nghe hoa hữu minh ở bên nhỏ giọng thầm thì cũng thật đẹp mắt. A, đừng hiểu lầm, ta nói là ngươi trong lỗ mũi kia hai cây lông tóc. Toàn bộ phòng trúc lần nữa an yên lặng xuống. Nguyên bản chính mỉm cười Lý Trường Thọ. Giờ phút này cũng là mắt tối sầm lại. Kém chút liền đem cố này giấy đạo nhân tự cháy. Hoa, hữu, minh một tiếng giận dữ mắng mỏ. Hạ Ngưng Xương nắm lên một cây bút lông liền xông tới. Hoa hữu minh đứng dậy liền chạy. Hai người tại phòng trúc bên trong một hồi truy đuổi đùa giỡn. Kia hai đôi hoặc là đã có hôn ước. Hoặc là chú định nhân duyên thiếu nam thiếu nữ mỉm cười nhìn. Lý Trường Thọ cũng chưa ngăn cản. Nhớ tới năm đó thanh xuân tuổi trẻ quang ảnh. Xó xỉnh bên trong. Cách nào đó liền đùa giỡn đều tựa hồ không có quan hệ gì với hắn góp đủ xấu người. Yên lặng nằm ở trên bàn. Đều là mệnh a. Không. Chúng ta không thể tin mệnh hắn Dương Thiên Hữu. Sau này nhất định phải nghịch tập cảm ơn nó không sờ mai không o. Hâu Thiên Vụ. Cu Vô Nè Cô 01. Thanh Tôn. Út Cô Phi. Cu Út Phong 106. Hen Tai Boy. Mu Mi. Bù Y Tè Nớt đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 46 chương không đừng hoảng hốt ngày có âm tình. Trăng có tròn khuyết. Yên lặng chờ hoa nở. Đừng vội chớ nóng này. Đại gia đừng hoảng hốt. Các ngươi tại. Ta ngay tại. Vô luận hoàn cảnh bên ngoài sẽ không biến hóa. Sáng tác cũng sẽ không chịu ảnh hưởng kỳ thật sẽ không có biến hóa. Cùng bình đài bàn bạc. Là ta công tác đem tác phẩm cho các ngươi xem. Đây là ta mộng tưởng. Trong công việc thay đổi cùng áp lực. Là mỗi cách nam nhân trưởng thành đều muốn đi đối mặt. Đem mộng tưởng lưu cho các ngươi. Xem như viết sách người tại hiện thực giấy rua bên trong. Sau cùng lãng mạn. Lặng lẽ nói một câu. Ta kỳ thật không có bị ảnh hưởng. Thân là kẻ già đời ta khá bình tĩnh. Nhưng độc giả các lão gia không ngừng thảo luận. Bình luận sách. Nhóm bên trong cũng tại thảo luận bình đài cùng tác giả mâu thuẫn. Lo lắng sư huyên có thể hay không chịu ảnh hưởng. Làm ta không thể không đứng ra nói một câu. Đại gia an tâm đọc sách liền tốt. Tại điểm nương duy trì chính bản chính là đối với sư huyên lớn nhất ủng hộ. tác giả quần thể và bình đài chi gian chuyện. Không phải lan đến gần độc giả. Đại gia dùng tiền đọc sách. Ta liền đem viết tốt. Đem hết toàn lực để các ngươi hài lòng. Vắt hết ớt đỏ sức các ngươi cười một tiếng. Đại gia nhiều chi cầm chính bản. Nhiều ném mấy chương phiếu liền tốt. Không cần lo lắng tác giả lợi nhuận có thể hay không bị ảnh hưởng. Đây là ta nên đi đối mặt áp lực cùng khiêu chiến. Rất xin lỗi bởi vì sách bên ngoài chuyện cho đại gia tạo thành bối rối. Đêm nay rạng sáng đổi mới sau ta liền sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tiếp tục tăng thêm. Này còn không có 200 vạn chữ, vừa muốn tiến phong thần tiết tấu, lập tức bắt đầu an bài siêu nhị đại. Tóm lại các ngươi tại này, ta ngay tại này. Mộng tại này có thể đi đâu đây ổn. Ha ha ha. Đây là một cái vấn đề. Bạch Trạch duy trì bản thể, ngồi ở kia thở thật dài một cái, quay đầu liếc nhìn tại đầm nước bên cạnh nhắm mắt đà tỏa thủy thần chi hóa thân. Nhìn nhìn lại đầm nước hình chiếu ra hình ảnh, thoáng có chút xuất thần. Thủy thần sinh hoạt, quả nhiên là làm thú gen tỷ phong phú, lại muốn quan tâm thiên đình sự tình, lại phải nghĩ biện pháp tính kế phương Tây cùng yêu tộc, còn muốn thay ở bên ngoài lịch luyện tiểu sư muội lo lắng. Ngẫu nhiên càng phải tiếp cái thánh nhân việc phải làm, ra ngoài đánh một chút vực ngoại thiên ma, thuận tiện cùng tam giáo cao thủ nói chuyện phiếm khoác lác, nói chuyện nhân duyên. Gần nhất nửa năm này thủy thần càng là gánh vác khởi dạy bảo Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lịch kiếp thân nhiệm vụ. Mặc dù mỗi lần nhấc lên việc này, thủy thần đều sẽ khoát tay nói đây không tính là, đây không tính là, này làm sao có thể xem như Ngọc Đế bệ hạ lão sư. Nhưng Bạch Trạch luôn cảm thấy thủy thần có thể tiêu tốn gần 1/3 tinh lực tại việc này bên trên, tất nhiên là thật vui vẻ. Nào giống hắn Bạch Trạch, quá khí thủy thú, về hưu yêu xoáy. Hiện nay trừ ngẫu nhiên giúp thủy thần xét duyệt kế hoạch, liền chỉ có thể tưởng tượng như thế nào theo đuổi cực hạn mỹ vị, dưỡng lão sinh hoạt, an nhàn, lại buồn tẻ. Bạch Trạch lại đúng giờ liếc nhìn trong đầm nước tình hình, vô ý thức liền thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên run lên. Linh Nga lần này ra ngoài phường trấn tựa hồ bay có chút xa. Thủy thần u, vinh, quy, quy, mơ. Lý Trường Thọ ở bên hồ giấy đạo nhân mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, lại lập tức ẩn lui. Thừa dịp ngày hôm nay thư viện không cần nhập học, Lý Trường Thọ mới vừa ở ngộ đạo tu hành. Không cần Bạch Trạch nhiều lời, Lý Trường Thọ lập tức nhìn về phía trong đầm nước hình ảnh. Bạch Trạch đỉnh đầu trường vũ lần nữa lấp lánh sáng ngời, trong đầm nước hình ảnh lập tức càng thêm rõ ràng. Lý Trường Thọ an bài tại Linh Nga gần đây giấy đạo nhân quân đoàn, lập tức thi triển độn pháp đi theo. Giờ phút này Linh Nga đang chạy về Vạn Thọ Sơn mây đường trên. Nàng đổi một thân vừa vặn trang điểm, váy dài áo mỏng thêu mây dày, tóc xanh vắn làm xinh đẹp tóc mây, xảo mục nhìn quanh, đôi mi thanh tú lưu luyến. Tuy là ẩn nấp dung mạo, lại như cũ không giảm thanh tú cảm giác. Nàng như thế nào đột nhiên nghĩ tới đi thử một chút, Lý Trường Thọ lẩm bẩm. Lập tức nhất tâm đa dụng, tiếp tục nhìn chằm chằm Linh Nga hành tích. Bạch Trạch cười nói, có lẽ là suy nghĩ rõ ràng, tiếp tục mang xuống cũng bất quá là lãng phí thời gian, sớm một chút đi tìm kiếm chút vận may, vô luận thành bại đều có thể sớm ngày trở lại chính mình sư huyên huyên bên cạnh nha. Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nói, nhìn nàng đoạn này thời gian tại phường trấn bên trong mỗi ngày chơi đùa, cũng là có chút vui vẻ. Kia không giống nhau, Bạch Trạch trêu chọc nói, đối với Linh Nga mà nói, không có sư huyên vui vẻ là không hoàn chỉnh. Lý Trường Thọ chừng mắt nhìn nào đó đầu bếp, Bạch Trạch lập tức đem đầu chôn ở móng bên trong, một hồi hắc hắc hắc cười khẽ. Hơi nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ bản thể rời Tiểu Huỳnh Phong, trực tiếp làm lơ bản môn hộ sơn đại trận, thi triển thổ độn hướng Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Trước đây chưa chủ động trả lại, thánh nhân lão gia cũng không thu hồi đi tháp ra cùng càn khôn xích, cùng với bản thể lần nữa rời núi. Nói thật, đem tháp ra lưu tại bên người là thật đỉnh. Linh bảo không cần tu hành, tháp gia yêu thích nhất là bị thần binh lợi khí đập, thứ hai yêu thích chính là cùng người nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Nửa năm này tháp gia cùng càn khôn xích nói chuyện phiếm nhàm chán, thường xuyên thúc Lý Trường Thọ đi Tam Tiên Đảo thấy Kim Đấu muội muội, hoặc là đi Thánh Mẫu cung bái kiến Thánh Mẫu nương nương, chào hỏi Hạ Hồng Tú cầu muội muội. Cứ thế mãi làm Lý Trường Thọ đều có điểm hoa mắt chóng mặt. Này chính là sử dụng phòng ngự loại cực phẩm linh bảo đại giới sao? Thái Thanh lão sư thanh tính vô vi đại đạo, thật sự lợi hại, có thể chịu được như vậy nhiều linh bảo tinh thần ô nhiễm. Ác giống như Thái Thanh lão sư sẽ trực tiếp đem Linh Bảo Phong đứng lên, muốn dùng thời điểm lại giải phong. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, Càn Khôn Xích lóe ra có chút sáng ngời, hắn tiến lên tốc độ bay lập tức nhanh hơn chút. Bên kia, Linh Nga cưới mây đã bay đến Vạn Thọ Sơn gần đây. Nàng ở trên không ngừng một hồi, hơi suy tư. Đem viên kia ngọc phù cầm trong tay, ngọc phù bên trong chữ viết vẫn là kia một chuyến lịch luyện nhiệm vụ nhắc nhở. Nhưng Linh Nga phải làm chính là đem ngọc phù ở trước mặt giao cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Nghĩ nghĩ, Linh Nga tay trái thăm dò vào tay áo bên trong, lấy ra, nhấc lên tiên quả. Cũng không thể tay không đi bái phòng viễn cổ đại năng. Trấn Nguyên Đại Tiên Linh Nga cưới mây hướng về phía trước, chậm rãi bay đến Vạn Thọ Sơn 100 vị trí đầu bên trong. Này núi không kỳ, không cao, giống như một mảnh bên trong vùng bình nguyên nhô ra trống nhỏ bao. Nếu là chuẩn xác điểm hình dung, nói là Vạn Thọ sườn núi càng thỏa đáng. Một tia hơi gió thổi vào mặt, Linh Nga chỉ cảm thấy nửa bước khó vào, bị nơi đây Càn Khôn ôn nhu cự tuyệt. Nàng tất nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn nghĩ đến Vạn Thọ Sơn có điểm cơ duyên luyện khí sĩ. Nhận đãi ngộ đều là như vậy. Hướng về đỉnh núi nhìn lại, xanh tươi tốt dãy núi gian, có thể nhìn thấy đảo quán một góc mái cong, nơi đây cũng vô tiên hết, cũng không tường thủy, càng không khánh vân như vậy cao cấp tô điểm. Linh Nga có thể nhìn thấy trên núi bên trong linh thú chơi đùa, hồ nước bên cạnh tiên hạc mổ cánh, sơn lâm phía trên bách điểu lượn vòng. Cẩn thận cảm ứng thiên địa bên trong đảo, ở chỗ này tựa hồ cũng ẩn lên, phía trước chỉ là một mảnh phàm nhân chỗ ở. Như thế nào cảm giác cùng Tiểu Huỳnh Phong một cái mùi vị? Linh Nga nhẹ khẽ hít một cái khí, liếc nhìn màu đậm chắc cảm thạch, tự biết có không ít tiên thức chính khóa chặt ở trên người nàng, không khỏi nghĩ đến sư huyên hẳn là ngay tại nhìn nàng biểu hiện. Đối phía trước làm cái đạo vái chào, Linh Nga dùng giọng thanh thúy hô: vãn bối nhân giáo đạo thừa đệ tử, ngày hôm nay đến đây là bái kiến địa tiên chi tổ tiền bối, thay ta nhân giáo cao nhân đưa một phong thư. Phía trước im ắng, cũng không một chút đáp lại. Linh Nga đôi mi thanh tú khẽ nhíu, lại như thế hô hai lần. Chính lúc này, bên cạnh có tiếng người truyền đến, lại là một có chút hơi mập đạo nhân từ phía dưới mai lâm bay đến không trung, cười nói: đừng phí tâm đạo hữu, nơi này có đại trận. Thanh âm là truyền không đi vào, lại nói thanh âm chính là truyền vào đi, ngươi lại như thế nào có thể bái kiến đến? Ai này hơi mập đạo nhân run run hạ, nhìn Linh Nga trước mặt chậm rãi hội tụ từng tia lưu quang. Những này tiên quang ngưng tụ thành một thiện môn hộ, môn phái bên trong lại đừng có Càn Khôn. Một tia bình thản, hùng hậu, liên miên xa xăm đạo vận bay ra. Cùng với thương lão tiếng nói: khách quý đến nhà, mau mau mời đến. Linh Nga nháy mắt mấy cái, trong tay ngọc phù có chút lấp lóe sáng ngời. Trong đó một nhóm chữ chậm rãi biến mất, hóa thành một phong ngắn gọn thư. Linh Nga vội vàng liếc nhìn thư tín nội dung, phát hiện thật đúng là mố nhân giáo cao nhân viết. Lạc khoản đúng là Huyền Đô tiểu pháp sư. Lý Trường Thọ một tia dẫn âm chui vào Linh Nga tai bên trong, nói chính là: lần này chỉ là lần đầu bái phỏng, không nên hỏi này vị đại tiên quá nhiều vấn đề. Liền nói là bị nhân giáo cao nhân chỉ điểm, đến đây hỏi ý địa tiên tu hành chi đạo. Sư huyên Linh Nga tinh thần chấn động, lập tức tràn đầy tự tin bay vào trước mắt trong kết giới. Vạn Thọ Sơn gần đây cảnh sắc không có nửa điểm biến hóa, hiển nhiên là tồn tại cực kỳ cao minh Càn Khôn đại trận, giống như lại tích một phương Càn Khôn. Nhưng mà Lý Trường Thọ vốn cho rằng Linh Nga có thể tại ngũ trang quan bên trong ít nhất ngốc một hai canh giờ, nhưng Linh Nga bất quá chỉ chốc lát liền phiêu nhiên mà ra, cưới mây nhắm hướng đông bay đi. Lúc này, Linh Nga cố ý đem mang theo Trấn Nguyên Đại Tiên đạo vận ngọc phù cầm trong tay. Những cách đó chú ý nàng người tự nhiên biết, nàng chỉ là thay cao nhân đưa tin, lại bị Trấn Nguyên Đại Tiên hồi âm. Này trong lúc vô hình vì chính mình tăng lên không ít theo hầu, làm tự thân tình cảnh không đến mức lâm vào nguy hiểm. Kỳ thật Linh Nga cũng là quá ổn. Có thể đi vào ngũ trang quan tiên tử. Nơi đây ai dám trêu chọc nhất là kia Trấn Nguyên Đại Tiên nói bốn chữ: khách quý đến nhà. Vô kinh vô hiểm rời đi Vạn Thọ Sơn phạm vi. Linh Nga đột nhiên thi triển phong độn, cấp tốc chạy tới chính mình trước đây đặt chân phường trấn. Nàng mới từ Tây Môn vào, lập tức liền theo Đông Môn ra. Rời đi phường trấn lúc đã đổi dung mạo, hóa thành một thiên tiên cảnh lão ẩu, hướng Nam Thiên Bộ Châu mà đi. Muốn theo Nam Châu đi vòng trở về Đông Thắng Thần Châu. Tại phản trinh sát khối này cũng là nắm đến xít sao. Tất nhiên, nghĩ quấn choáng nhà mình sư huyên còn thiếu một chút xíu hỏa hầu. Linh Nga hiển nhiên là đã sớm chế định được rồi hoàn chỉnh về nhà đường đi. Lúc này hoàn thành nhiệm vụ. Trong đôi mắt đẹp ớn ra lục quang. Qua thế tục. Kinh đầm lầy. Vượt qua lục địa ranh giới. Lao thẳng tới độ tiên môn sơn môn vì không bại lộ tung tích. Linh Nga giữ vững 12 phần tung tích. Mỗi đếm rõ số lượng vạn dặm liền thay đổi một lần trang dung. Nàng tự nhiên biết đây đều là sư huyên khảo hạch nội dung, cho nên toàn lực ứng phó, không dám chút nào lười biếng. Mấy ngày về sau, độ tiên môn sơn môn phía trước. Linh Nga áp chế chính mình kích động tay nhỏ. Lái mây trắng. Khôi phục nguyên bản dung mạo. Hư phát một điểm nhỏ điều. Hướng sơn môn mà đi. Tới sơn môn. Linh Nga lấy ra lệnh bài trưởng môn. Cùng với hai cái tràn đầy đan dược và dược thảo bảo năng. Tràn đầy vui vẻ hiếu kính cho canh cổng mấy vị lão tiền bối. Lời nói đây là chính mình đi ra ngoài lịch luyện đoạt được. Một hồi không được không được. Vậy làm sao có thể hành về sau. Linh Nga cưới mây hướng bình tĩnh Tiểu Quỳnh Phong chậm rãi bay đi. Lưu lại mấy vị lão đạo đủ kiểu tán dương. Lý Trường Thọ bản thể tất nhiên là sớm một bước chạy về môn phái bên trong. Thuận tiện công chúng giấy đạo nhân thả về sơn môn từng cái phương hướng. Thực hổ thẹn chỉ là một chút xíu phòng lực lượng hộ vệ. Cưới mây qua sơn giã, phương tâm hận chậm chạp. Làm Linh Nga bảo trì bình tĩnh qua mấy tầng đại trận. Thấy được ở bên hồ dưới cây liễu đứng thân ảnh quen thuộc. Rốt cuộc kìm nén không được. Nàng reo hò một tiếng. Hướng Lý Trường Thọ bay nhanh. Trong miệng hô to. Sư huyên ta còn sống trở về á, nguyên bản sổ mặt Lý Trường Thọ. Quả nhiên là bại bởi câu này la lên. Cười gật gật đầu. Cũng không cự tuyệt Linh Nga mở ra tay nhỏ. Nàng đúng như nhũ yến về tổ. Liền như vậy đụng phải sư huyên trong lòng ngực. Lý Trường Thọ thoáng có chút do dự. Đeo tại sau lưng hai tay tự nhiên rủ xuống. Nghĩ nhấp chưa nhấp thời khắc. Linh Nga lại đột nhiên hoàn hồn. Xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu. Lập tức hướng về phía sau nhảy ra. Đầy ngập vui vẻ hóa thành một tiếng. Nấc Lý Trường Thọ bình tĩnh đưa tay sửa sang cổ áo. Nói. Lần này lịch luyện. Thu hoạch như thế nào Linh Nga lúc này biểu hiện. Đã là chứng minh lịch luyện hiệu quả như thế nào. Nàng đem chính mình ngượng ngùng ép xuống. Khuôn mặt mặc dù đỏ. Lại không mây hơi. Đối với Lý Trường Thọ hạ thấp người hành lễ. Nói khẽ. Đa tạ sư huyên an bài lịch luyện. Sư muội lần này thu hoạch rất nhiều. Lý Trường Thọ cau mày nói. Thu hoạch rất nhiều. Chính là trở về đều không nói rõ ta chính bản thân. Liền như vậy không có chút nào đề phòng tới gần sao Linh Nga khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống. Vô ý thức liền muốn giả khóc bán đáng thương. Nhưng lại lập tức nghĩ đến cái gì. Lực lượng mười phần mà nói một tiếng. Nếu nơi đây đứng sư huyên đều không phải sư huyên. Ta đây coi như lại chú ý cẩn thận. Sợ cũng là sống không được. Ngươi cũng là nói có mấy phần đạo lý. Lý Trường Thọ gật đầu biểu thị khen ngợi. Lần này xác thực trưởng thành rất nhiều. Linh Nga mừng khấp khởi cười một tiếng. Khẽ nói. Còn có nha. Vừa rồi cái kia. Cái kia. Ôm một cái. Cũng là thay Vân Tiêu tỷ tỷ mang cho ngươi. Ách. Không xong. Nói lỡ miệng Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Các ngươi gặp nhau tựa hồ đã hồi lâu trước đó. Linh Nga nhãn châu xoay động. Lập tức dịp ra chủ đề. Sư huynh. Ta bị cái này bảo bối. xem nhìn xem một viên nhân sâm quả bị Linh Nga nâng ở lòng bàn tay trong. Sư phụ ăn thứ này có thể tăng gần 5 vạn năm thọ nguyên. Nhân gia tại Trấn Nguyên Đại Tiên nơi nào cầu đến? Linh Nga vội vàng đem Trấn Nguyên Đại Tiên cấp nhân giáo tiểu pháp sư hồi âm một cái khác quả ngọc phù, nhét vào Lý Trường Thọ trong tay, vứt xuống một câu: ta trước cho sư phụ đưa qua á. Liền nhanh như chớp nhi chạy tới Tề Nguyên lão đạo nhà cỏ. Nha đầu này quả nhiên cũng là không muốn nhìn hắn cùng Vân Tiêu tiên tử tiến triển quá nhanh. Lý Trường Thọ chắp tay than nhẹ, quay người trở về đan phòng bên trong, liếc nhìn ngọc phù bên trong đơn giản chào hỏi lời khách sáo, tâm thần chuyển đi Nam Châu nơi. Hữu Cầm Huyền Nhã Thượng Thiên sự tình, Lý Trường Thọ đã quyết định hướng sau trì hoãn. Không khác, cấp cho Huyền Nhã tạo thế tuyên truyền, chắc chắn sẽ náo ra các loại động tĩnh, sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm. Bây giờ phe mình đại lão Huyền Đô Đại Pháp Sư không tại Ngũ Bộ Châu bên trong, ổn thỏa nhất lựa chọn chính là muốn giảm bớt như vậy sự vụ. Mặc dù Thiên Đình chiêu binh kế hoạch sẽ chịu một ít ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không tính quá lớn, chính là thiếu chút tuyên truyền hiệu quả, cũng có thể làm Huyền Nhã thực lực lại đề thăng một đoạn nhỏ. Nam Châu thế tục tòa kia Lý Trường Thọ đã chấp giáo nửa năm trong thư viện, làm bộ nghỉ ngơi. Giấy đạo nhân mở mắt ra, phòng trúc bên ngoài, ba tên thiếu nam ngay tại tu hành lạc thạch thuật chờ thực dụng tiểu pháp thuật. Ba tên thiếu nữ ở phía xa rừng trúc bên trong đọc diễn cảm thi từ mà phòng trúc góp cái kia góp đủ số. Ngay tại dựa bàn viết cái gì? Lý Trường Thọ đứng lên, ôn thanh nói: tiểu hữu, vì sao không đi luyện tập pháp thuật? Thiếu niên Dương Thiên Hữu vội vàng đứng dậy trả lời: hồi tiên sinh, ta tại ôn tập thuật tính. Này mấy môn pháp thuật ta đều học không được, chỉ là cho đại gia cản trở. Kia cũng muốn học, về sau cũng có thể có cái phòng thân bản lĩnh, sự do người làm đừng có xem thường từ bỏ. Lý Trường Thọ cổ vũ hắn hai câu, liền đối với bên ngoài nói một tiếng: hữu minh, mang tiểu hữu đi qua. Được rồi. Hoa hữu minh hai bước liền nhảy tới, nhích miệng cười. Dương Thiên Hữu vội vàng hướng trước hô vài tiếng đại ca, như là tiểu tùy tùng bình thường đi theo Hoa Hữu Minh phía sau. Lý Trường Thọ không khỏi híp mắt cười khẽ. Thêm một năm nữa, Hoa Hữu Minh muội muội sắp ra đời rồi, chính là Ngọc Đế bệ hạ điểm danh muốn bình thường tuyệt sắc. Đồng dạng hẳn là Dương Tiến Chi mẫu. Nếu nơi đây cái này Dương Thiên Hữu, sẽ là chính mình biết cái kia Dương Thiên Hữu. Trận này vượt qua phàm tục nhân duyên, cũng liền có thể giải thích đi qua. Ngày đó lưu bọn hắn lại bảy người lúc, Lý Trường Thọ vốn không có để ý cái này danh hào. Cũng là cách mấy ngày, tu hành lúc đột nhiên nghĩ đến này Dương Thiên Hữu là ai. Vì sao có nói chuyện? Dương Thiên Hữu chính là Thiên Đình Kim Đồng chuyển thế. Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ, lại tại Thiên Đình âm thầm kiểm chứng qua. Này Dương Thiên Hữu chỉ là cái người bình thường, không có gì theo hầu, tư chất cũng không có gì đặc biệt. Xem chừng hẳn là Ngọc Đế bệ hạ đến lúc đó không đành lòng ngăn cản muội muội, muội phu, liền âm thầm cho Dương Thiên Hữu tăng thêm chút theo hầu. Như thế cũng hảo nhìn chung Thiên Đình uy vọng, Ngọc Đế mặt mũi. Nói thật lên, Dương Tiến chuyện xưa cũng là rất thảm. Cha mẹ sinh Dương Tiến huyên muội ba người, đại ca cùng phụ thân cùng chết tại thiên binh trong tay, mẫu thân bị trấn áp tại Đào Sơn chi hạ. Dương Tiến chính mình mang theo muội muội lẻ loi hiu quạnh, gian nan bái sư. Lý Trường Thọ cũng không nhớ rõ có quan hệ chi tiết, hơn nữa nhị lang thần truyền thuyết cũng là mỗi người nói một kiểu. Có nói chuyện Dương Tiến phá núi cứu mẹ lúc, đem mẫu thân cứu ra đào núi, nhưng mẫu thân bị bộc phơi mà chết, cho nên Dương Tiến đối Thiên Đình ghi hận trong lòng. Tuy được Thiên Đình phong thưởng, lại đối với chính mình cứu cứu có mang hận ý. Viết xuống một câu: nghe điều không nghe tuyên. Nơi này có một chút là Lý Trường Thọ trước đây liền chú ý đến, lại phá lệ để ý. Dương Tiến là bị Thiên Đình thần vị về sau, nhập phong thần chi hiếp, đi theo sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân bảo vệ Chu Quốc. Tất nhiên đây đều là nguyên bản chuyện xưa. Bắc Câu Lô Châu Tây Nam Bộ danh giới yêu tộc tụ tập chi địa, so với vài thập niên trước, Nơi đây đã là thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Mặt đất khô nứt, sơn tuyền ngăn nước, các nơi đều là âm u đầy tử khí. Không ít đỉnh núi đều đã hóa thành một tòa chết núi. Không khác, nơi đây hội tụ chúng yêu kháng thiên mà đi, vì thiên đạo sở áp. Thiên đình các quyền chức bộ môn làm những cái đó tiết mục trừ xí thần điện bên ngoài đều đã không còn liên tục phát lực. Dù sao dày vò lâu, này đó yêu tộc ra liền dày đặc. Yêu tộc các vị cấp cao làm thật không nghĩ tới thiên đình thế nhưng như thế có thể chịu. Ban đầu phát thảo thiên hịch văn. Thiên đình các loại thủ đoạn phản chế. Chính là không phát binh thảo phạt bọn họ yêu tộc sau đó Bắc Châu chi chiến. Thiên đình phái đại quân tham chiến. Yêu tộc một phương bị cưới bạch trạch thủy thần làm sập tâm tính. Không những không thể đánh đau thiên đình. Ngược lại đem chính mình đánh tâm can run rẩy. Bọn họ cần một lần đại thắng, sau đó kẹp theo thắng thế, cùng thiên đình đàm phán. Ăn khớp rất đơn giản. Quá trình cũng có thể rất rõ ràng. Nhưng thiên đình cái kia thủy thần. Lại là hoàn toàn không cho cơ hội dưới mặt đất một ngôi đại điện bên trong. Lục Áp nghiêng dựa vào bảo tỏa bên trên. Trước người lơ lửng yêu đế ấm tỷ. Dùng bàn tay đỡ cái trán. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Thủy thần. Đấu thần không đấu thí, đấu tiên không đấu thánh. Bạch Trạch. Đột nhiên đại điện góc truyền đến một tiếng cười khẽ, hai thân ảnh từ bóng tối bên trong đi ra. Một đạo có chút thân ảnh kiều tiểu, dừng ở góc cũng không hướng về phía trước, áo choàng hạ lộ ra hai sợi tóc bạc. Một tên lão già khác trực tiếp xốc lên áo choàng, bước nhanh đến bảo tọa trước đó. Chắp tay nói, Thái tử điện hạ. Bần đạo đã nghĩ ra phá cuộc chi pháp. Tiền bối mời trực tiếp bẩm báo. Lục Áp hai mắt có chút vô thần. Này lão đạo cười nói, điện hạ, chúng ta sao không theo thiên đình một vị khác quyền thần trên người vào tay thủy thần xác thực khó đối phó. Nhưng hắn cuối cùng bất quá là tam giai chính thần. Mà thiên đình bên trong còn có một vị nhị giai chính thần. Một công. Cảm ơn vô tết tết. Vô tết tết. U Huy Đà Thu Ông Cú Huy Cùng. Đan 123 đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 46 chương 434 Hữu Minh cùng Ngưng Xương lúc này mới hơn nửa năm. Lý Trường Thọ liền rõ ràng cảm giác ra. Này bảy cái thiếu niên. Càng ngày càng khó dạy. Buổi chiều lúc. Lý Trường Thọ giảng giải một ít phàm tục bên trong tương đối nổi danh văn chương. Liền bị hỏi kém chút đáp không được. Còn tốt ổn thỏa lý do. Trước đây đã là cùng bạch trạch kỹ càng chuẩn bị khóa. Cân nhắc đến những tiểu tử này có thể sẽ hỏi từng cái vấn đề. Đợi hoàng hôn ngã về Tây. Lý Trường Thọ đem Hoa Hữu Minh cùng Hạ Ngưng Xương lưu lại quét dọn thư viện. Liền phiêu nhiên trở về chính mình chỗ ở. Này đôi hoan hỉ oan ra nửa năm qua này cãi nhau ầm ĩ, cảm tình ngược lại là so trước đó tốt lên rất nhiều. Tối thiểu đánh nhau thời điểm, Hạ Ngưng Xương sẽ không đối với Hoa Hữu Minh nhược điểm bộ vị hạ ngoan thủ. Nơi đây chuyên chỉ dưới xương sườn. Tâm thần dịch hồi Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ lần theo tiên thức thám thính đến đối thoại âm thanh. Cưới mây hướng bên hồ nhà cỏ mà đi. Sư phụ cái này quả ngài cũng đừng hỏi từ chỗ nào đến ăn liền tốt. Đây chẳng lẽ là cái gì tà thuật luyện chế mà thành lớn lên như thế sống anh Hải Linh Nga ngươi từ chỗ nào tìm thấy như vậy tà vật Linh Nga vội nói. Đây không phải cái gì tà vật. Sư phụ ngài cẩn thận cảm ứng xuống. Đây chính là nhân sâm quả. Tiên thiên chính là dài cách bộ dáng này. Có thể tăng gần 5 vạn năm thọ nguyên đâu vậy vi sư cũng không cần. Chính ngươi dùng chính là sư phụ không cần không cần. Tề Nguyên không ngừng khoát tay. Theo cạnh cửa đem Linh Nga chạy ra. Vi sư thật sự không muốn như vậy tà vật. Ai, sư phụ bang cửa gỗ bị dùng sức khép lại, thậm chí rung ra một chút bụi mù. Linh Nga dùng tiên lực bưng viên kia nhân sâm quả thoáng có chút bất đắc dĩ. Nhà cỏ bên trong. Tề Nguyên lão đạo dùng tiên lực bố trí xong mấy tầng kết giới. Mới khe khẽ thở dài. Lẩm bẩm nói. Vi sư như vậy chọc tiên. Không đáng. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, sư phụ này đạo tâm thật sự có chút khó giải quyết. Linh Nga phồng lên khóe miệng. Bưng nhân sâm quả tại kia ra một lát thần chờ phân phó hiện Lý Trường Thọ tung tích. Linh Nga lúc này mới khôi phục bình thường lúc hoạt bát bộ dáng, quay người bay về phía nhà mình sư huynh. Sư phụ nói đây là tà vật, không cần. Làm sao bây giờ nha? Không sao. Lý Trường Thọ cười nói, sư phụ thọ nguyên còn có không ít, lúc này cũng tại thiên đình nhậm chức, lại dùng qua bàn đào, đem nhân sâm quả phong nhập bình ngọc bên trong bảo tồn lại đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nga nhu thuận ớt tiếng, lại nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta đem sư phụ đánh cho bất tỉnh, rót hết như vậy vi phạm sư phụ tâm ý, sư phụ rất khó tiếp nhận. Lý Trường Thọ nhỏ giọng nói, phương án này làm bảo lưu, sau này bàn lại. Vân Tuân Thủy Thần Đại Nhân lệnh Linh Nga thanh tú động lòng người chắp tay hành lễ, lập tức liền nghĩ tới tình hình vừa nãy, thính tai đều có chút nóng lên. Lý Trường Thọ hắng giọng, nghiêm mặt nói, trước đây ta ngươi cũng không chính thức nói qua, ngày hôm nay ngươi có thể hay không trả lời vi huynh, ngươi đối với sau này tu hành con đường có gì mong đợi hoặc là có cách nào quy hoạch? Linh Nga nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói khẽ, tại núi bên trong tu hành nha, chính là nếu như có thể trường sinh liền không thể tốt hơn, sư huynh đừng đuổi ta đi ra ngoài liền tốt. Ngươi lần lịch lãm này đã là quen thuộc tình hình bên ngoài, nghĩ ra ngoài đi lại, chỉ cần trước tiên nói với ta một tiếng liền có thể. Lý Trường Thọ tải tay áo bên trong lấy ra một trang giấy người, đưa cho Linh Nga. Lòng người hiểm áp, phức tạp khó hiểu. Ta bản thân cũng vì Tiểu Huỳnh Phong mang đến mấy phần nguy hiểm, ngươi vẫn là muốn gia tăng chú ý. Tạ sư huyên. Linh Nga mừng khấp khởi đem người giấy tiếp tới, nghĩ chủ động biểu thị chút gì, nhưng lại chỉ là ngâm khẽ hai tiếng. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ khó được ấm giọng hỏi. Không có việc gì, ta trở về tu hành. Linh Nga đem người giấy ôm vào trong ngực, cúi đầu quay người theo Lý Trường Thọ bên người quấn đi nhà cỏ. Lý Trường Thọ có chút muốn nói lại thôi, vốn định nói lại ủng tự kinh chuyện, sau đó liền nhìn không được cười lên. Mà thôi, lần này mình viết đi cũng coi như tỉnh táo một chút. Đáng nhắc tới chính là, này 1000 lần ủng tự kinh cuối cùng biến thành đọc thầm. Linh Nga thuận lợi sau khi về núi, Lý Trường Thọ muốn mong nhớ sự tình lập tức thiếu một nửa, nhật tử cũng càng phát ra nhàn nhã đứng lên. Với thiên đình bên trong xử trí thiên đình sự vụ, tại trong thư viện đốc xúc hai vị thiên đình đại lão lịch kiếp thân làm yêu đương như thế lại bình tĩnh mấy tháng. Đông một công tâm sự nặng nề tìm được Thủy Thần Phủ, thiên tướng bẩm báo. Lý Trường Thọ tâm thần lập tức quy về nơi đây giấy đạo nhân trên người, đem Đông Một Công đón vào trong thư phòng. Nhưng vào thư phòng về sau, Đông Một Công mấy lần muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút khó khăn. Lý Trường Thọ cười nói, Một Công đây là sao cái này? Đông Một Công đổi cách tư thế ngồi, nhìn Lý Trường Thọ, kia mấy năm gần đây càng phát ra mặt mũi hiền lành bên trên, gạt ra cái nụ cười khó coi. Đông Một Công thấp giọng nói, Thủy Thần mấy ngày nay nhưng nghe được cái gì tin đồn đầy trời? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, cũng không nghe được. Thế nhưng là có chửi bới Một Công chi lời đồn tại thiên đình lưu truyền, ai cũng không phải nói chửi bới. Đông Một Công cười khổ nói, bọn họ nói cũng đúng tình hình thực tế. Dù sao ta cũng chỉ là phổ thông nhân tộc xuất thân, có thể được thiên đình cao vị, bất quá là bởi vì năm đó gia nhập thiên đình hơi sớm. Vẫn là Trường Canh ngươi ra tay, giúp ta suy nghĩ cái chủ ý, mới khiến cho bệ hạ đối với ta có chút tín nhiệm. Trường Canh, ta lần này đến đây chỉ là nghĩ đối với ngươi lời nói, thậm chí có thể lập hạ đại đạo lời thề, ta tuyệt sẽ không ở sau lưng hãm hại, ép buộc Trường Canh ngươi. Lý Trường Thọ cau mày nói, những lời kia cụ thể như thế nào, là từ chỗ nào truyền đến? Đông Một Công nói, cái này chính là nói Trường Canh ngươi sớm muộn muốn thay thế ta, chờ bệ hạ hồi thiên liền muốn thay đổi thần vị. Bọn người kia yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc ra chiêu. Lý Trường Thọ trước an ủi Đông Một Công vài câu, đứng dậy đi qua đi lại. Đông Một Công, đúng là lúc này thiên đình dễ dàng nhất bị nhằm vào cao vị quyền thần, Nhất là một công phía sau cũng không có thế lực trèo trống. Bản thân lực ảnh hưởng cũng có chút có hạn. Tu vi. Việc này không thể vội vàng sao động. Lý Trường Thọ nói. Một công an tâm xử lý thiên đình sự vụ chính là. Sau đó ta ngươi cùng nhau đi các nơi tuần tra mấy lần. Bây giờ bệ hạ cùng nương nương mới vừa hạ phàm mười mấy năm. Đằng sau còn có dài năm tháng. Thiên đình sự vụ cần một công đến chủ trì. Như vậy việc nhỏ cũng không nên phân tâm. Trường Canh yên tâm, ta chỉ là sợ ngươi lòng có khúc mắc. Đông một công khẽ thở dài thanh. Lý Trường Thọ lại mỉm cười lắc đầu. Ta ngươi tương giao nhiều năm. Lẫn nhau đã xem như bạn tốt tri kỷ. Chỉ bất quá bởi vì tại bệ hạ điều khiển trước làm việc. Ta ngươi không tốt quá mức thân cận. Một công, nếu là có cái gì làm ngươi khó xử, lại ta đủ khả năng sự tình kính thỉnh nói rõ. Đông một công kém chút liền lão mắt đỏ lên. Thở dài. Đa tạ Trường Canh thông cảm, nếu không phải Trường Canh ngươi tương trợ. Sao là ta hôm nay lập tức. Lý Trường Thọ lại trấn an Đông một công vài câu. Làm tâm lý khai thông công tác. Một công tới khi lo lắng. Rời đi lúc lại là sắc mặt hồng nhuận. Lớn ngực ngẩng đầu. Như là tại thủy thần phủ bên trong một lần nữa nhận được thân là nam tiên tự tin. Yêu tộc vẫn là phương Tây. Lý Trường Thọ ngồi trở lại bàn đọc sách về sau, lặng lặng suy tư đối sách. Loại này sự tỉnh. Thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Đối phương làm Đông một công tâm tính. Chính mình cũng chỉ có thể tận lực đi trấn an. Một công có điểm tự tin không đủ. Này đúng là hợp tình lý. Chính mình cũng không thể mang một công đi đâu xuất cung bên trong bái lão quân. Kéo chỗ dựa. Nếu đúng như đây, Ngọc Đế bệ hạ có lẽ lại sẽ đối với một công cùng chính mình có chút kiêng kỵ. Kỳ thật so với cái này. Lý Trường Thọ càng để ý rốt cuộc là nào tiên thần. Ban đầu tại thiên đình bên trong tản như vậy tin tức. Hắn nghĩ tới khối kia lời đồn hủy diệt cơ thiên uy thạch. Nhưng tinh tế suy nghĩ. Tại bệ hạ hồi thiên trước đó. Không nên đem việc này làm lớn chuyện. Nếu không thiên đình bất ổn. Sẽ sinh ra càng nhiều sự cố. Sách quyền thần ưu phiền. Đông một công đi không lâu sau. Lý Trường Thọ liền đưa tới ngao ấp cùng biện trang. Để bọn hắn âm thầm điều tra trong tổn thương Đông một công lời đồn khởi nguyên. Cũng vì hai người bọn họ ra một chút kế sách. Mấy ngày về sau. Một viên ngọc phù. Mấy cách đáo hiệu. Xuất hiện ở Lý Trường Thọ trước mắt. Mà trong đó có bốn chữ. Làm Lý Trường Thọ cảm giác có chút chói mắt. Phù Nguyên thần điện chấp trưởng giả. Phù Nguyên tiên ông. Ca ca. Ngao ấp thấp giọng nói. Phải chăng muốn điều chút Long cung cao thủ tới thiên đình ngộ ý. Này đó cao thủ chỉ nghe Lý Trường Thọ hiệu lệnh. Có thể tùy thời đối với có vấn đề tiên thần ra tay. Không thể. Lý Trường Thọ nói. Việc này chỉ có thể bệ hạ tới quyết đoán. Ta cùng một công đều không nhưng vượt quyền biện phó thống lĩnh. Đem ngọc phù này đưa đi cho một công. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ đã là ở trong đó viết 8 cái chữ lớn, xem như cho một công đề nghị. Hết thầy cầu hùng chậm đợi chu toàn. Làm xong những này, Lý Trường Thọ lặng lặng suy tư một hồi. Đáy lòng nổi lên mấy cái ý nghĩ. Lại theo thứ tự phủ định. Như vậy chính thần chính mình quả thật không hào động. Dù là có tiền trảm hậu tấu quyền lực, cũng nhất định phải làm Ngọc Đế hạ quyết đoán. Huống chi, hắn còn không có. Làm Lý Trường Thọ cảm giác có chút an tâm chính là, hắn nhắc nhở một công về sau. Một công lập tức vì Phù Nguyên thần điện tăng phái một đội hộ vệ. Một chiêu này cũng là xảo diệu, tế phẩm dưới, hàm nghĩa rất nhiều. Mà từ này về sau, thiên đình bên trong truyền ngôn vẫn như cũ chưa ngừng. Phảng phất Đông một công đã lập tức liền muốn cùng thủy thần trở mặt đồng dạng. Lý Trường Thọ cười bỏ qua, tiếp tục làm chính mình tiểu nguyệt lão việc. Hạ Ngưng Sương cùng Hoa Hữu Minh chuyện xưa theo năm tháng trôi qua, dần dần trở nên thú vị đứng lên. Nhất là thư viện xây dựng hơn một năm về sau. Hạ Ngưng Sương trổ mã duyên dáng yêu kiều. Hoa Hữu Minh tại khóa đường bên trên. Kiểu gì cũng sẽ thất thần vụng trộm nhìn vài lần. Hạ Ngưng Sương đối với Hoa Hữu Minh thái độ cũng từ đây trước không ngừng trêu cợt trở nên hơi chút ôn nhu chút. Giai đoạn này thiếu nam thiếu nữ, tâm thần ngây thơ, kiến thức nửa vời. Ngọc Đế bệ hạ bản tính lại thích sĩ diện, thường xuyên sẽ nói một ít người mang bom ngữ điệu, trêu đến Hạ Ngưng Sương đối với hắn một hồi bút mực thế công. Cầm bút mực tạp người cách loại này, hai người quan hệ có khá lớn tiến triển. Nhưng thật ra là tại Hoa Hữu Minh muội muội Hoa Vân xuất sinh, Hoa phủ xếp đặt tiệc rượu. Lần kia Hạ Ngưng Sương thỉnh trang mà đến, Hoa Hữu Minh xem mắt đều thẳng, cũng chính là hôm đó phủ tướng quân cùng thành chủ phủ thương nghị kết thân sự tình. Hoa Hữu Minh vô ý thức muốn bác bỏ, nhưng bởi vì trong tâm thần đều là Hạ Ngưng Sương bộ dáng, quên đi mở miệng. Hạ Ngưng Sương lại rất bình tĩnh đáp ứng xuống, cũng chủ động cùng Hoa Hữu Minh ngồi cùng một chỗ, lập được môn đăng hộ đối hôn ước. Mặc dù ngày hôm sau khóa đường bên trên, Hạ Ngưng Sương liền đối với Hoa Hữu Minh lạnh lùng nói câu, việc hôn ước bất quá là bọn họ làm quyết định, ta sớm đã đáp ứng mà thôi. Vô luận muốn gả người là ai, tối hôm qua một đêm kích động đến không ngủ, buổi sáng còn tại suy nghĩ chính mình ngày hôm nay nên như thế nào cùng Hạ Ngưng Sương đáp lời Hoa Hữu Minh, lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Sau đó chính là dài đến 3 tháng chiến tranh lạnh. Lý Trường Thọ nhìn ở trong mắt, sốt ruột. Cũng không phải nhiều nữa sốt ruột. Hắn âm thầm chỉ điểm Hoa Hữu Minh mấy lần, nói cho hắn biết trên đời vi diệu nhất bảo vật chính là thiếu nữ chi rụt rè. Đáng tiếc Hoa Hữu Minh đối với cái này một biết nửa hiểu, cũng không lĩnh hội này thần tủy. Thẳng đến một ngày thư đường tan họp, Hoa Hữu Minh cố ý lưu lại cùng với trời chiều dư huy đứng tại Lý Trường Thọ trước mặt. Lão sư, ta muốn cùng Hạ Ngưng Sương giải hết hôn ước. Ồ, ngay tại suối nước bên trong ngâm chân Lý Trường Thọ nghe vậy cười hỏi, vì sao luôn cảm thấy. Hoa Hữu Minh gãi gãi đầu, không bằng ta trước đó cùng nàng còn chưa có hôn ước lúc như vậy tự tại. Hôn ước cũng không phải là trò đùa, Lý Trường Thọ cười nói, việc này không phải nói hủy liền có thể hủy, mà các ngươi quan hệ cũng đã theo cùng đường hảo hữu chuyển biến thành sau này muốn gần nhau người. Trong lúc nhất thời không thích ứng rất bình thường. Ngươi mỗi ngày cùng nàng nhiều lời nói chuyện, hoặc là vì nàng viết một phong thư, chính là nam nhi muốn xuất ra chính mình đảm đương, nàng có lẽ đối diện sau này nhật tử có chút lo sợ bất an. Hoa Hữu Minh trầm ngâm vài tiếng thở dài, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng mà ban đêm hôm ấy, Hoa phủ kinh biến. Hoa Hữu Minh phụ thân bên ngoài chinh chiến bệnh truyền nhiễm trọng mà chết, tráng niên mất sớm. Hoa phủ trời trong một đêm sụp xuống, binh quyền bị cách khác tướng lính đoạt đi, phủ tướng quân khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Này chính là Ngọc Đế bệ hạ lịch kiếp thân phải trải qua lần thứ nhất ra đảo xa sút. Lý Trường Thọ gặp lại Hoa Hữu Minh lúc đã là tại 2 tháng sau. Hoa Hữu Minh vành mắt hãm sâu, tóc dài lộn xộn xuất hiện ở khóa đường bên trên, hai mắt đã không có bao nhiêu hào quang. Mà một ngày này, Hạ Ngưng Sương giống như bình thường như vậy, đêm này 2 tháng Lý Trường Thọ giảng giải văn chương, thuật tính chi pháp, bỏ vào Hoa Hữu Minh bên người. Kia số đỉnh mức bên ngoài chuẩn bị hơn 60 lần, chờ đợi 2 tháng ăn trưa, cũng coi như bày tại Hoa Hữu Minh trước mặt. Ta làm, Hạ Ngưng Sương nhẹ nói. Hoa Hữu Minh hai tay run lên, xếp bằng ở đó cũng chưa nhúc nhích. Hạ Ngưng Sương sắc mặt bình tĩnh gắp một khối súp giòn thịt, trực tiếp bỏ vào Hoa Hữu Minh bên miệng. Hoa Hữu Minh vành mắt đỏ lên, đưa tay đẩy ra Hạ Ngưng Sương hai tay, đứng dậy rời thư đường. Hoa đại ca Dương Thiên Hữu lập tức đuổi theo, cách khác hai tên thiếu nam cũng đi ra ngoài cản lại Hoa Hữu Minh. Lý Trường Thọ nhìn một màn này, đáy lòng khe khẽ thở dài, cũng không quản nhiều. 3 năm kỳ hạn mới vừa đến, Lý Trường Thọ tự hành rời khỏi Hạ Ngưng Sương cùng Hoa Hữu Minh chuyện xưa. Hai người 16 tuổi năm đó, Hoa Hữu Minh theo Lý Trường Thọ rời đi lúc lưu lại cẩm nang, buông xuống phủ tướng quân thiếu gia thân phận, lưu lại một phong thư. đi tới sát vách đại thành bên trong vào quân ngũ. Hắn dũng mãnh thiện chiến, sở trường về binh pháp, càng là nghĩa bạc vân thiên. Trong quân đội danh vọng không ngừng tăng lên. 18 tuổi năm đó trở thành một nổi danh gần xa tiểu tướng. Nhưng ngay sau đó, Hoa Hữu Minh bị những cái đó không muốn thấy Hoa Phủ lần nữa quật khởi phàm tục thế lực sở nhằm vào, bị ép rời khỏi quân ngũ, chán nản trở về nhà bên trong. Hoa Hữu Minh về nhà lúc, gia trung đã là hỗn loạn không chịu nổi, nô lệ người hầu tản đi hơn phân nửa, phủ tướng quân trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trong lúc hắn tung người xuống ngựa, muốn cất bước nhập phủ, bên cạnh lại truyền đến một tiếng đã có chút lạ lẫm la lên. Mang theo mạng che mặt Hạ Ngưng Xương dạo bước mà đến. Giống như hai năm trước bình thường. Tựa như không có chút nào biến hóa. Đối với Hoa Hữu Minh nói một câu. Trở về rồi. Hoa Hữu Minh mỉm cười gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đa tạ Hạ cô nương mong nhớ. Hạ Ngưng Xương sửa lại phát xuống sao, nhẹ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào cưới ta, ta ngươi hôn ước. Tất nhiên là tại, năm đó ta đáp ứng rồi. Không cần. Hoa Hữu Minh lắc đầu. Quay người mà đi. Đã không phải năm đó kia thiếu niên hắn. Giờ phút này cũng không quay đầu. Ta Hoa Hữu Minh ngày hôm nay đã không xứng ngươi như vậy. Hạ Ngưng Xương cũng không nói thêm cái gì, tại phủ tướng quân tiền trạm hồi lâu. Cỏ thơm tùm, bóng hình xinh đẹp lờ mờ, cuối cùng màn đêm buông xuống, chỉ còn hoa mai lưu lại. Có lẽ là Hoa Hữu Minh mệnh cách quá mạnh, có thể ảnh hưởng vô số sinh linh mệnh đồ. Trong lúc Lý Trường Thọ suy nghĩ, như thế nào làm Hoa Hữu Minh biết được Hạ Ngưng Xương tương tư khổ. Tai họa lại đến, có bộ tộc thiết kỵ mạnh mẽ đâm tới, liên phá mấy chục thành trì. Uy hiếp Hoa Hữu Minh cùng Hạ Ngưng Xương nơi Sát Châu Thành. Thành nổi lòng người bàng hoàng, quyền quý nâng nhà tị nạn, quân phòng chưa chiến trước bại. Hoa Hữu Minh thu xếp tốt chính mình mẫu thân cùng tiểu muội, thay đổi phụ thân chiến bào, thúc ngựa xông vào thành bên trong quân doanh. Một tay thao dây thừng thuận, một cái nhẹ phong kiếm, liên chạm mấy ý đồ không đánh mà chạy. Tiêu Cực lười biếng chi tướng lính vung cánh tay hô lên, này phủ bộ hạ cũ nhao nhao đáp lại, Sát Châu Thành toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Đại quân lâm thành ngày đó, Hoa Hữu Minh đột có kỳ mưu, thừa dịp quân địch bất ổn, xuất nhẹ binh ra khỏi thành huyết chiến. Ngày đó, Hạ Ngưng Xương thân mang một thân đại hồng y váy, mang theo thành chủ phủ mấy trăm binh về vọt tới đầu tường, lại đuổi trễ một bước. Hoa Hữu Minh đã xông ra cửa thành, xuất quân trước kích. Tướng quân bách chiến thân chưa chết, đầu tường hồng trang lôi dựng thẳng cổ. Thành trì chưa phá, quân địch tan tác. Hoa Hữu Minh vết thương đầy người ngược lại ở trước cửa thành, bị nhấc trở về trong phủ thành chủ. Về sau liền có tâm hỏa loạn đốt một đêm. Ngọc đế bệ hạ chuyển thế thân, liền như vậy có ở rể chi thực. Năm đó hai người 19 tuổi, Lý Trường Thọ công thành lui thân, giấy đạo nhân trốn ở trong tối bảo hộ, cũng không lại ra tay. Ngọc đế cùng vương mẫu có thể có một thế này, kỳ thật rất tốt. Xem như đền bù hai vị tiên thiên sinh linh nguyên bản tình cảm thượng thiếu hụt. Lý Trường Thọ lúc này lại nhìn năm đó vương mẫu nương nương an bài kịch bản. Nàng tựa hồ cũng muốn cùng Ngọc đế bù đắp những này thiếu hụt chỗ. Kia, Vân Tiêu tiên tử đâu? Lý Trường Thọ không khỏi lâm vào một chút suy tư. Không có dấu hiệu nào, hắn mí mắt nhẹ nhàng rạo rực. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền thói quen từ bỏ. Vừa cẩn thận cảm ứng nửa ngày, nguyên thần xác thực có rất nhỏ dị dạng cảm giác. Đến hắn tu vi như vậy cảnh giới, mặc dù không gọi được đại năng đại thần thông giả, nhưng như vậy cảm ứng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Nhất định là có chuyện gì tại phát sinh. Đại kiếp đến vì thế. Lý Trường Thọ ngay lập tức đi tìm Bạch Trạch, cầm Bạch Trạch Trường Vũ, làm Bạch Trạch cẩn thận cảm ứng một hồi, cho ra kết luận, lại là hết thảy như thường, thủy thần tự thân cũng vô tai họa. Lý Trường Thọ nói, có thể hay không suy tính dưới có không đại kiếp dấu hiệu thiện. Bạch Trạch cười đáp ứng một tiếng. chậm rãi hai mắt nhắm lại. Không bao lâu, Bạch Trạch nhướng mày, một tia sợi tóc phẩm chất màu tím sấm sét trống rỗng xuất hiện, đập vào Bạch Trạch trước người. Bạch Trạch cái trán lập tức che kín mồ hôi lạnh, mở mắt nhìn về phía Lý Trường Thọ. Sao Thiên Cơ đột nhiên loạn? Cảm ơn Hỏa Điểu Vô Tà đã ủng hộ ngay.